Đạo tông chỉ có một tiêu thần, đó chính là Thánh Đồ Tiêu Thần, người thứ nhất vạn đạo tranh phong, người thứ nhất Cửu Thiên Thánh Bảng, Thánh Điện chi chủ, đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão, nhân vật truyền kỳ của Vô Song Tiên Quốc. Thật là hắn. Tần Diệu Y quay đầu lại, thấy Tiêu Thần rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp. Trước kia nàng còn coi hắn là làm người tâm tư không thuần. Hiện tại xem ra, tâm tư không phải thuần người, không phải Tiêu Thần, mà nàng. Chương 1726, Quá Huyền Ảo Kiếm Kinh. Sự xuất hiện của Tiêu Thần chấn động đạo tông người mới đệ tử, đồng thời yên lặng gần 3 năm tên ở đạo tông ở một lần truyền vang lên. Vệ Đô Di, sáng sớm trở về. Đạo tông cũng là vì chấn động. Lúc trước cùng Tiêu Thần cùng thế hệ lúc này đệ tử đã xa xa bị Tiêu Thần rơi xuống, khó khăn thấy được bóng lưng, lúc này ở nghe Tiêu Thần trở về, trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp, tân sinh càng kích động không thôi, bởi vì bọn họ thấy được chấn động nhân vật truyền kỳ của Vô Song Tiên Quốc. Thánh đồ của đạo tông, Tiêu Thần. Mà còn chiếm được chỉ điểm của hắn. Bọn họ trong bóng tối đoán thực lực Tiêu Thần, chỉ sợ đã siêu việt đạo cảnh, không phải vậy làm sao có thể một bài khúc đàn ban ơn cho vô số đệ tử. Sau khi Tiêu Thần rời đi, chạy thẳng tới Đế Kiếm Phong đi. Mặc dù hắn vừa rồi về tới đạo tông, nhưng chuyện đạo tông hắn cũng nghe nói, đám người Thẩm Lệ bế quan tu hành, mà lao sư lại là bế quan chuẩn bị một lần nữa đánh sâu vào cảnh giới A Thánh. Hiện tại đạo tông 10 vị phong chủ nắm trong tay, hiện tại Tiêu Thần không có việc gì, dứt khoát thưa Đế Kiếm Phong nhìn một chút Đế Kiếm Phong phong chủ, sư tôn của hắn. Bên ngoài Đế Kiếm Phong, bóng người Tiêu Thần chớp động, nhanh đến mức cực hạn. Tất cả mọi người chẳng qua là thấy được một đạo bóng trắng thổi qua. Ở hồi thần, người đã sớm biến mất. Mới vừa rồi là thứ gì? Đế Kiếm Phong sơn môn con mắt đệ tử trợn tròn lên. Mấy vị khác sơn môn đệ tử cũng kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ cũng không có thấy rõ. Hình như là người. Một vị Đế Kiếm Phong khác sơn môn đệ tử mở miệng, hai người liếc nhau, trực tiếp chạy về phía Đế Kiếm Phong, có người không trải qua thông báo cũng là trực tiếp vào Đế Kiếm Phong, cái này không phù hợp quy củ, hắn coi Đế Kiếm Phong là làm cái gì? Mạnh mẽ xuống tới. Bọn họ nhất định phải thông báo. Đế Kiếm Phong đại đệ tử lúc này tông phong chấp trưởng Đế Kiếm Phong, đại lý Đế Kiếm Phong chính vụ. Bóng người Tiêu Thần phiêu nhiên mà tới, chạy thẳng tới đại điện đi. Lúc này, tông phong đang xử lý chuyện Đế Kiếm Phong, cảm nhận được có người đi vào rồi, lông mày không thể không nhăn lại, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên một sát na kia, thần sắc của hắn ngây dại, sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười kích động, vui mừng. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Tiêu Thần trước tiên mở miệng. Tông Phong đứng dậy đi tới, trực tiếp cho Tiêu Thần một cái to lớn ôm, sau đó cười nói, "Tiểu sư đệ, đám người Thẩm Lệ nói Cửu Thiên Thánh Bảng chi chiến ngươi sau, lưu lại trong hoàng cung, trở về lúc nào?" "Nhưng có vấn đề gì?" Trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Đại sư huynh vẫn là đại sư huynh, trong mắt hắn, bất kể lúc nào, hắn đều là tiểu sư đệ. Lời nói của đại sư huynh lộ ra ân cần. Tiêu Thần trả lời, "Đại sư huynh yên tâm, hết thảy mạnh khỏe, ta lưu lại trong hoàng cung chỉ điểm công chúa Cầm Đạo, bây giờ công chúa Cầm Đạo đã thành, ta là xong trở về." Đầu tiên là ở đạo tông đi lòng vòng, đã lâu sẽ không Đế Kiếm Phong, liền tới nhìn một chút. Tông Phong gật đầu. Hai người đang nói chuyện với nhau, ngoài điện có hai đệ tử tiến đến. Đại sư huynh, vừa rồi có người mạnh mẽ xông tới Đế Kiếm Phong nói, ánh mắt bọn họ rơi vào trên người Tiêu Thần, bóng người áo trắng lập tức chỉ về phía Tiêu Thần, nói với giọng tức giận, chính là hắn. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười không nói. Quả nhiên, đã lâu không phải thưa Đế Kiếm Phong, đã không có người nhớ ký hắn. Tông Phong thấy hai vị tận tâm tận lực tiểu sư đệ, cười nói, hai người các ngươi còn không qua đây thấy qua các ngươi lục sư huynh. Nói, Tông Phong chỉ hướng Tiêu Thần. Hai vị kia đệ tử mục đích bản thân đều là khẽ giật mình, lục sư huynh. Người này rồi, cũng đệ tử Đế Kiếm Phong. Mặc dù không có gặp qua, nhưng hai người đệ tử kia vẫn là ngoan ngoãn kêu một tiếng lục sư huynh. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Hai vị sư đệ, sự tình vừa rồi mời được chớ trách. Hai vị kia đệ tử khoát tay áo, sau đó xoay người rời đi, trước khi đi, trong miệng còn nói thầm, cái này lục sư huynh rốt cuộc là ai? Quả nhiên vẫn là quá lâu không có trở về. Tiêu Thần thở dài một tiếng. Một bên Tông Phong lại là nói, đó là bởi vì bọn họ là người mới đệ tử, nếu là ngươi nói ra tên, đừng nói nữa đạo tông, chỉ sợ Vô Song Tiên Quốc không nhận ra rất ít đi. Tiêu Thần không có nói tiếp. Hắn hiện tại quả thực nổi danh Vô Song Tiên Quốc, thế hệ này người thứ nhất, trấn áp một đời, hắn làm được. Tiêu Thần cùng Tông Phong ngồi đối diện, uống trà, Tiêu Thần lên tiếng hỏi, sư tôn không có ở đây? Tông Phong nhún vai. Nếu là hắn ở, cũng không cần ta tới chấn giữ Đế Kiếm Phong. Câu nói này của đại sư huynh quá đúng. Sư tôn chính là không chịu ngồi yên. Lúc này khẳng định là đi Vân Du rồi, cục diện rối rắm ném cho đại sư huynh, nhưng đại sư huynh bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, bởi vì Tiêu Thần ở gặp được Tông Phong thời điểm cũng là cảm thấy. Đại sư huynh, vào bàn thánh. Cảnh giới bởi vì nên ở nửa thánh cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Sư huynh hiện tại cũng cường giả bàn thánh, chấn giữ Đế Kiếm Phong đã đủ. Nghe vậy, Tông Phong cười khổ một tiếng. Ta không đến được muốn nhập bán thánh, chấp trưởng Đế Kiếm Phong, thật không phải là đơn giản như vậy, trong đó khó khăn, ngẫm lại ta liền nhức đầu, nếu không phải còn có đám người Vân Hậu giúp ta, ta thật không làm được. Tông Phong thở dài nhẹ nhõm. Ngồi đối diện, Tiêu Thần cười một tiếng. Đại sư huynh xem ra cũng chịu không ít khổ đầu. Đại sư huynh, ta chỗ này có một đạo thánh giai đứng đầu công pháp, chính là đến từ Hoàng cung tàng thư các đằng dò xét mà đến rồi, đặt tên là Quá Huyền Ảo Kiếm Kinh, ta đã tu thành, giữ ở bên người cũng đã không có quá đại chỗ dùng, là song tặng cùng Đế Kiếm Phong, làm trấn ngọn núi chi bảo đi. Nói, Tiêu Thần đem một quyển kiếm kinh đưa cho Tông Phong. Nghe vậy, vẻ mặt Tông Phong lắc lư. Thánh giai đứng đầu kiếm pháp công pháp. Cái này, như vậy cấp bậc công pháp, đạo tông cũng không nhiều, chẳng qua 10 ngón số lượng. Tuyệt đối chân bảo. Hơn nữa còn là kiếm kinh, đối với Đế Kiếm Phong mà nói càng tăng thêm là chân quý vô cùng. Tông Phong cũng không phải khách khí với Tiêu Thần. Đại sư huynh liền không phải khách khí với ngươi, kiếm kinh ta nhận. Nói, Tông Phong đem nó thu hồi, Tiêu Thần gật đầu. Đại sư huynh, ngươi cùng ba đám người sư huynh cùng nhau tu hành, kiếm này trải qua một mình thi triển cũng là một đạo đứng đầu kiếm đạo công pháp, nếu hợp lực thi triển cũng là một đạo đứng đầu kiếm trận, uy lực mạnh mẽ. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tông Phong hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới Quá Huyền Ảo này kiếm kinh vậy mà kinh khủng như thế. Không hổ là công pháp thánh giai đứng đầu. Tốt, tiếp xuống có tính toán gì? Tông Phong nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lại là nói, chuẩn bị sẽ thánh điện bế quan tu hành, Cửu Thiên Thánh Bảng về sau trách nhiệm của ta vẫn chưa xong, đường còn muốn đi, vậy hạ khâm điểm hết thảy đó thái cổ thánh chiến do ta thống ngự thiên tiêu vô song tiên quốc tham gia, áp lực của ta hơi lớn, cho nên phải nỗ lực tu hành, tăng lên cảnh giới. Tông Phong thấy Tiêu Thần, vẻ mặt tan ủi. Đế Kiếm Phong trước kia 7 vị đệ tử thân truyền, Tiêu Thần cùng Tần Tử Ngọc Thiên Phú tốt nhất. Bây giờ, một người là thánh tử, một người lại là thánh đồ. Bọn họ đều là Đế Kiếm Phong kiêu ngạo. Nhất là Tiêu Thần, thời gian hơn 10 năm ngắn ngủi, lấy vào bàn thánh, siêu việt hắn đại sư huynh này, nhưng hắn biết đến, con đường Tiêu Thần xa không chỉ ở đây, thậm chí trong mắt hắn, tiên vực này cũng không lưu được hắn. Tiểu sư đệ của hắn là Nhân Trung Long Phượng. Tương lai chắc chắn phóng lên tận trời, đi về phía càng rộng lớn hơn thiên địa. Sau đó Tiêu Thần rời đi, về tới thánh điện, chuẩn bị bế quan. Cảnh giới bán thánh tam trọng thiên, hắn cần củng cố. Chương 1727, sau đó khiêm tốn một chút. Thánh điện, Tiêu Thần bế quan, củng cố cảnh giới. Về đâu gì? Vì sau đó không lâu thái cổ thánh chiến làm chuẩn bị, mặc dù hắn lúc này cảnh giới bán thánh tam trọng thiên, nhưng hắn trở lại phải đối mặt chính là tam thập tam thiên tiên vực, Cửu Phương Tiên Quốc thiên kiêu đứng đầu. Hắn chút này đạo hạnh tầm thường, còn chưa đáng kể. Cho nên, hắn muốn càng tăng thêm cố gắng tu hành. Ít nhất sau đó đến lúc phải có cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên thực lực hắn mới có đem ta là vô song tiên quốc đánh ra quốc chiến. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Thần Vũ Tiên Quốc giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, ngay lúc đó luận đạo thiên kiêu Tiêu Thần có cảm giác, đó cũng không phải là Thần Vũ Tiên Quốc thiên kiêu đứng đầu, mặc dù Tiêu Thần quét ngang bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể đại biểu thực lực thiên kiêu Thần Vũ Tiên Quốc. Về phần hạ đẳng tiên quốc Cổ Nguyên Tiên Quốc, không biết, có chút tình hình, không biết mới là đáng sợ. Cho nên, Tiêu Thần càng tăng thêm vội vã cắt tăng lên thực lực của mình. Hắn tại hoàng cung tàng thư các đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, khắp cả học được trong đó đứng đầu võ kỹ, bây giờ cảnh giới cũng là hắn trọng điểm muốn cân nhắc. Nữ đế. Tiêu Thần kêu một tiếng. Thân thức trong không gian, Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ một tiếng. Cái này, dễ tính là trả lời. Tiêu Thần lên tiếng nói, Nữ đế, ngươi hiện tại tốt xấu cũng coi là cường giả cảnh giới bán thánh lục trọng thiên, ngươi liền phun một ngụm tiên khí cho ta chứ sao? Nói, Tiêu Thần xoa xoa đôi bàn tay. Cười hắc hắc, mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là hừ hừ nói, Tiêu Thần, ngươi hiện tại cũng cảnh giới bán thánh tam trọng thiên còn không thỏa mãn, chẳng lẽ lại ngươi muốn vượt qua ta hay sao? Nói, tay nhỏ Nam Hoàng Nữ Đế chống nạnh, một cái bàn chân nhỏ hung hăng đập mạnh địa, thân thức không gian mặt đất nhộn nhạo lên từng đạo mặt nước bình thường gợn sóng. Tiêu Thần cười nói, người nào lại chê cảnh giới của mình cao, huống hồ thái cổ thánh chiến tức, ta nếu không nhanh chóng tăng thực lực lên, làm sao có thể lan truyền ra? Nam Hoàng Nữ Đế có chút bất mãn, nhưng lại không tức giận, chỉ gặp tay nhỏ nàng vung lên, lập tức một đạo tinh thuần tiên lực ngưng tụ mà ra, đẩy hướng Tiêu Thần. Ông ông, tiên lực mục đích bản thân mi tâm Tiêu Thần mà ra, rơi xuống ở trong tay Tiêu Thần. Tiêu Thần chân quý vô cùng, Nam Hoàng Nữ Đế vẫn là mềm lòng. Lúc trước thái cổ thánh chiến mộ dung tiên hoàng nói, nàng cũng nghe đến, hung hiểm vô cùng, nàng không muốn để cho Tiêu Thần quá mức mạo hiểm, cho nên vẫn là cho hắn một đạo tiên lực. Đa tạ Nữ Đế. Tiêu Thần cười nói. Nam Hoàng Nữ Đế nói, Tiêu Thần, đạo này tiên lực không cho phép ngươi dùng để tu hành, chỉ có thể dùng để củng cố cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Nếu để cho ta phát hiện ngươi len lén tu hành, ta lại đem tiên lực của ngươi hút ra tới, để ngươi ngã cảnh. Nói, miệng nhỏ của nàng cong lên, có chút đáng yêu. Tiêu Thần gật đầu. Tốt, ta đã biết. Sau đó, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, trong tay tiên lực lơ lửng cùng trước ngực. Sau đó, Tiêu Thần thúc giục tiên lực, chuẩn bị luyện hóa Nam Hoàng Nữ Đế cho hắn tiên lực, dung nhập cảnh giới bán thánh tam trọng thiên bên trong, dùng cái này củng cố cảnh giới. Thời gian thật nhanh trôi qua, chớp mắt cũng là nửa năm trôi qua. Lúc này đám người Thẩm Lệ đều là tuần tự xuất quan. cảnh giới của các nàng đều là đạt được tăng lên cực lớn cảnh giới, Tiểu Khả Ái thẳng tới bán thánh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Những người khác cũng riêng phần mình cường đại rất nhiều. Bọn họ đối với bây giờ mình cảnh giới, tương đương hài lòng. 10 người đều vào bán thánh. Con ngươi Tiểu Khả Ái thần thái sáng láng, thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, lên tiếng nói, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, ngươi nói đợi Tiêu Thần trở về, cảnh giới của hắn có phải hay không sẽ bị ta bỏ lại đằng sau?" Nghe vậy, Thẩm Lệ mỉm cười. "Ngươi a, Tiêu Thần tình huống gì ngươi còn không rõ ràng lắm, chỉ sợ hắn lúc này không chừng đạt được cảnh giới nào, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm nha." Một bên, Lạc Thiên Vũ cũng cười ra tiếng. "Đúng đấy, ta còn là cảm thấy Tiêu Thần sẽ càng hơn một bậc." Dứt tiếng, một âm thanh truyền đến. "Ngươi hiểu ta, vợ ta." Âm thanh kia làm cho tất cả mọi người đều là chấn động thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện Sơn Phong có bóng người áo trắng dậm chân mà đến rồi, trong nháy mắt cũng là đi tới trước mặt mọi người. Đương nhiên đó là Tiêu Thần. Nửa năm bế quan, cảnh giới hoàn toàn củng cố, hắn đã nhận ra đám người Thẩm Lệ hôm nay xuất quan, thế là hắn cũng trước thời hạn kết thúc tu hành, đi ra. "Tiêu Thần." Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ kêu một tiếng, đi về phía Tiêu Thần. Tay Tiêu Thần xoa lên khuôn mặt của các nàng. "Có muốn hay không ta?" Tiêu Thần môi mỏng khẽ mở, âm thanh truyền vào hai nữ trong tai, hai nữ sắc mặt hơi ửng đỏ nhuận, sau đó gật đầu. "Có." Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. "Ta cũng giống vậy." Ba người dày đặc tình mật ý, một bên Tiểu Khả Ái nhịn không được kêu lên lên, "Quái, mùi vị gì? Vì sao trong không khí có loại yêu đương hôi chua mùi?" Dứt tiếng, Tiêu Thần quét mắt nhìn hắn một cái. "Ngứa ra." Tiểu Khả Ái chống nạnh kêu gào, vừa rồi đột phá hắn vô cùng cuồng ngạo, lúc này Thiên Lão Đại hắn lão nhị, ai cũng không phục, một lần nữa khiêu khích Tiêu Thần quyền uy. Tiêu Thần đè lên ngón tay, ở trán Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ khẽ hôn một cái, cũng là đi về phía Tiểu Khả Ái. Tiếp xuống mọi người thấy chính là Tiêu Thần đánh tơi bời Tiểu Khả Ái, cái kia thủ đoạn, Tiểu Khả Ái thậm chí liền năng lực phản kháng cũng không có, mở màn cũng là bị trong nháy mắt áp chế, miểu sát. Tình huống như vậy, đám người đến hút hơi lạnh. Trong đám người, thực lực Tiểu Khả Ái mạnh nhất, được vinh dự so với Tiêu Thần cũng có thể có lực đánh một trận, thế nhưng là thời gian 3 năm, sức chiến đấu của Tiêu Thần càng khủng bố hơn, Tiểu Khả Ái liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Nam trên đất, sưng mặt sưng mũi thở hổn hển lớn Tiểu Khả Ái tức giận thấy Tiêu Thần, mơ hồ không rõ mà nói, "Hèn hạ." Tiêu Thần đương nhiên mà nói, "Người nào đó không phục, ngứa ra, ta tự nhiên muốn thành toàn a, có đúng hay không? Cái này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, không nên quá cuồng, bán thánh nhất trọng thiên đỉnh phong rất đáng gờm rồi hay sao? Vậy ta bán thánh tam trọng thiên ta kiêu ngạo sao?" Tiêu Thần đối với Tiểu Khả Ái hơi mỉm cười. Điệu thấp khoe khoang, chí mạng nhất. Nghe được câu nói của Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái tức giận lan lộn. Mà đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng trừng lớn cả mắt, Tiêu Thần nói cái gì? Hắn mới vừa nói, hắn đã là cảnh giới bán thánh tam trọng thiên rồi. Cái này 3 năm, 1 năm nhất trọng thiên. Tốc độ này, hắn vẫn là người. Đây là người làm chuyện hay sao? Đơn giản xuất sinh, đơn giản biến thái. Tiêu Thần tốc độ tu hành như vậy, bọn họ thật là không phục không được, cho dù tiến bộ nhanh nhất Tiểu Khả Ái đều là bị đánh một điểm tính khí cũng không có, bọn họ càng tăng thêm không được. Dựa vào cái gì ngươi tu hành nhanh như vậy? Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, hơi tò mò, còn có không cam lòng, đám người cuồng lãng cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, điểm này Tiêu Thần cũng không che giấu. Ta ở Hoàng Cung Tàng Thư các tu hành, khắp cả tu đứng đầu võ kỹ, trong đó có tu luyện không gian, chính là thánh đạo ý chí chế tạo, so với bình thường tu hành nhanh hơn càng ổn, tự nhiên đột phá nhanh. Chuyện liên quan đến Nam Hoàng Nữ Đế, hắn chưa nói. Đó là hắn cùng bí mật của Nam Hoàng Nữ Đế. Không phải hắn không tin đám người Thẩm Lệ, mà đây không phải hắn bí mật của một người, vẫn là Nam Hoàng Nữ Đế, hắn không có tư cách đơn phương biểu đạt ra tới, chuyện này đối với Nam Hoàng Nữ Đế không công bằng. Nói Tiêu Thần vung tay lên, lập tức chín đạo ngọc giản nổi lên đốt sáng lên cả thánh điện. Chương 1728, lúc không phải ta chờ đợi. Chín đạo ngọc giản xuất hiện, khiến ánh mắt của mọi người đều chấn động. Trong ngọc giản tán phát lực lượng rất cường đại, mơ hồ khiến bọn họ tim đập nhanh. Khí tức thật là mạnh, Tiểu Khả Ái nghiêm nghị mở miệng, đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Cái này chín đạo võ kỹ, tất nhiên lai lịch bất phàm. Tiêu Thần lại là lên tiếng nói, đây là ta mục đích bản thân Hoàng Cung Tàng Thư các mang về võ kỹ, 10 phần phù hợp các ngươi 9 người, các ngươi riêng phần mình chọn lựa tu hành, đối với thực lực bản thân có thể có được tăng lên cực lớn. Đáy mắt mọi người đều là lộ ra vẻ kích động. Con ngươi cuồng lãng chớp động, thấy Tiêu Thần, nói, 9 người, không nên là 10 người. Đúng rồi a. Tiểu Khả Ái nói tiếp. Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái, cười nói, nơi này không có thích hợp vũ khí của ngươi, cho nên ta nói chỉ có 9 người. Nghe vậy, mặt Tiểu Khả Ái lập tức sụt xuống. Tiêu Thần, tuyệt giao. Thấy bộ dáng tức giận của Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần không đành lòng đang trêu chọc hắn, thế là lại lấy ra một đạo thẻ ngọc màu đen, lập tức ma khí ngập trời, tung hoành cả trong thánh điện, cường đại túc sát chi khí, khiến người ta không thể không sau lưng phát lạnh. Đây là ta đơn độc cho ngươi lựa chọn võ kỹ, vốn đây là nữ đế cho ta chọn lựa, nhưng ta lực lượng bản thân cùng ma đạo lực chống đỡ được, cho nên không thích hợp tu hành, nhưng bản thân ngươi cũng là yêu tộc, công pháp này cũng chỉ có ngươi có thể chịu nổi. Nói, Tiêu Thần đưa nó đưa cho Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái như nhặt được chí bảo. Sau đó, hắn thấy Tiêu Thần, hỏi, vũ kỹ này tên cứ gọi là gì? Tiêu Thần lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, tình hình cụ thể cần nhờ ngươi đi cảm giác. Tiểu Khả Ái trực tiếp đi qua một bên, ngồi xếp bằng, thần thức dò vào trong ngọc giản màu đen, lập tức thân thể hắn bị ma khí bao vây, Tiêu Thần không để ý đến, mà ánh mắt nhìn về phía Tần Tử Ngọc, hắn mở miệng nói, nhị sư huynh, cái này một bộ kiếm đạo võ kỹ đặt tên là Kiếp Kiếm Đạo, thánh giai đứng đầu cấp độ, ta đã từng tu hành, cho nên đạo vũ kỹ này không phải ngươi thì còn ai. Tần Tử Ngọc tiếp trở về mỉm cười. Đa tạ tiểu sư đệ. Tiêu Thần tiếp tục nói, đế kiếm phong ta lưu lại một đạo thánh giai đứng đầu kiếm đạo công pháp, đặt tên là Quá Huyền Ảo Kiếm Kinh, cực kỳ cường đại, có thời gian ngươi lại sẽ đế kiếm phong cùng đám người đại sư huynh cùng nhau thói quen, phụ trợ Kiếp Kiếm Đạo, có thể để cho kiếm đạo của ngươi càng cường đại hơn. Được. Tần Tử Ngọc gật đầu. Tiêu Thần có lấy qua một đạo ngọc giản, đưa cho Cùng Lãng, Cùng Lãng nhận lấy, vừa nghe Tiêu Thần mở miệng, đạo vũ kỹ này cũng vì người đứng đầu thánh giai, đặt tên là Thấu Thương Kình, cho ngươi tương xứng, đều là đi bá đạo lộ tuyến. Vẫn là ngươi đã hiểu ta. Cùng Lãng cười hắc hắc. Nghe thường, bộ thánh giai này đứng đầu võ kỹ đặt tên là Ngọc Hành Cửu Vũ trải qua, ngươi hảo hảo thu về. Tiêu Thần từng bước một đem võ kỹ phân cho mọi người. Cuối cùng, còn lại Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần đem bên trong một đạo võ kỹ đưa cho Lạc Thiên Vũ, dặn dò, Thiên Vũ, đạo vũ kỹ này là phong ấn loại võ kỹ, đặt tên là Bách Luyện Cấm Quyết, cùng cấm kỵ của ngươi chi đạo có dị khúc đồng công chi diệu, hảo hảo tu hành, cũng có thể đối với cấm kỵ của ngươi lực tăng lên thăng hoa. Lạc Thiên Vũ gật đầu, thu hồi ngọc giản. Cuối cùng một đạo võ kỹ tự nhiên là Thẩm Lệ, Tiêu Thần thấy Thẩm Lệ nói lệ nhi, đạo vũ kỹ này giống nhau là thánh giai đứng đầu cấp độ, tên là Thành Quang Lạnh Nguyệt Thánh Điện, nghe đồn đạo vũ kỹ này chính là Nguyệt Cung thần nữ sáng tạo, cũng không cả bộ, mà tàn thiên, nhưng cường đại như trước, có thể mượn nguyệt hoa chi lực, huyễn hóa ngàn vạn, dưới ánh trăng, có thể xưng vô địch, cực kỳ bá đạo. Thẩm Lệ đôi mắt đẹp chớp động. Vậy còn ngươi? Các nàng đều chiếm được võ kỹ tu hành, nhưng không gặp Tiêu Thần chia cho mình. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, tàng thư của hoàng cung trong các võ kỹ đều sắp bị ta tu hành không sai biệt lắm, ta chỗ nào còn cần võ kỹ tu hành, ta hiện tại lợi hại. Nghe vậy, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gật đầu. Đây là ma huy tung hành, hai con ngươi của Tiểu Khả Ái mở ra, đáy mắt lưu động đóng băng. Khí tức của hắn vắng lạnh, phảng phất cao cao tại thượng vương. Hồi lâu, loại cảm giác này mới biến mất. Trên mặt Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười, hắn nói với mọi người, võ kỹ này đơn giản chính là vì ta chế tạo riêng. Thậm chí ta có thể cảm giác được đạo vũ kỹ này có thể trao đổi trong cơ thể ta huyết mạch, phảng phất, hắn vốn là thuộc về ta. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Thần nói, võ kỹ tên gì? Tiểu Khả Ái nói, Đoạt Thiên. Màu đen kia ma công tên, Đoạt Thiên. Có thể Đoạt Thiên, có thể thấy được bá đạo. Tốc độ tu luyện của các ngươi muốn tăng lên đi lên, bởi vì chờ đợi chúng ta còn có một trận khó khăn tranh đấu, đó mới là nổi danh lập vạn thời điểm. Tiêu Thần đối với mọi người mở miệng. Chủ nhân đều là ngưng mắt. Ý gì? Tiêu Thần nói, Thái cổ thanh chiến, đã nghe qua. Nghe vậy, tất cả mọi người là lắc đầu. Tiêu Thần giải thích, Cửu Thiên Thánh bảng về sau chúng ta đều là vô song tiên quốc top 100 tiên tiêu, nhưng thái cổ thánh chiến chúng ta phải đối mặt chính là tam thập tam thiên tiên vực tất cả đứng đầu nhân vật yêu nghiệt. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt đám người Tiểu Khả Ái đều là điên cuồng chớp động lên. Câu nói của Tiêu Thần khiến bọn họ chấn động, kinh hãi. Còn bao lâu? Tiêu Thần nghĩ nghĩ, sau đó nói, không rõ ràng, nhưng bởi vì nên nhanh, chỉ sợ không tới thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian bên trong, thực lực của các ngươi kém nhất cũng đều muốn đạt tới cấp độ bán thánh tam trọng thiên mới có thể thu được tham gia thái cổ thánh chiến tư cách, cho nên các ngươi phải thật tốt nắm chắc. Đám người Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng đều là rối rít gật đầu. Nhưng, phá cảnh, nói nghe thì dễ. Bọn họ không phải Tiêu Thần. Thế nhưng là nếu Tiêu Thần nói, bọn họ liền biết bính kình toàn lực tu hành. Trong vòng 3 năm, vào bán thánh tam trọng thiên cảnh, tham gia thái cổ thánh chiến, là vô song tiên quốc mà chiến. Sau đó thời gian, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chơi 3 ngày cũng là lần nữa bế quan, bởi vì bọn họ đều cần đánh sâu vào cảnh giới càng cao hơn. Đến bọn họ cấp độ này, cũng là vĩnh viễn tu hành. Là thực lực, chỉ có thể không ngừng cố gắng. Không phải vậy, ngươi sẽ trở thành trước người khác hành đạo trên đường đá đặt chân. Tiêu Thần 11 người bế quan đánh sâu vào cảnh giới, tu hành võ kỹ. Bản thân Tiêu Thần kiêm dung nhiều loại cường đại võ kỹ, hắn muốn làm chính là đem những vũ kỹ này đều tu hành đến đại thành cấp độ, dùng võ phá cảnh. Nhưng quá trình này liền tương đối dài dằng dặc. Thời gian liền tu hành ở mấy người bên trong vượt qua, thời gian 1 năm thoáng qua liền mất, phát triển của đạo tông đám người Tiêu Thần tự nhiên không cần quan tâm, bởi vì có 10 vị phong chủ trấn giữ, bọn họ chỉ cần an tâm tu hành là được, ở võ đạo trước mặt tu sĩ thời gian cũng là một con số. Bọn họ cũng không thèm để ý. Bọn họ muốn làm là được, đấu với người, đấu với trời, cùng mình đấu. Đây cũng là tu sĩ võ đạo sở cầu. Một tiếng này, đều là võ đạo mà đi, là võ đạo mà thành. Thời gian 1 năm, Tiêu Thần vào bán thánh tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới, như vậy tăng lên, đã coi như là tương đối nhanh chóng, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không vừa lòng, bởi vì hắn cần nhanh chóng cường hóa chính mình. Bởi vì lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Chương 1729, Nam tử áo mực. 2 năm sau, 11 người xuất quan. Tiêu Thần không có như nguyện vào bán thánh ngũ trọng thiên, mà vẹn vẹn dừng lại ở cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, thời gian 3 năm, tấn thăng hai cái giai vị trình độ. Về phần đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, khó khăn lắm đạt đến cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên, Tiểu Khả Ái, Cùng Lãng, Tần Tử Ngọc cùng Thác Bạt Phong còn có phong lưu cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong. Trình độ như vậy, bọn họ đều không phải là rất hài lòng. Nhưng, đây là bọn họ cố gắng lớn nhất. Cảnh giới bán thánh cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, không phải vậy tổ tiên cũng không trở thành hao phí mấy trăm năm sau thời gian tài năng đi đến bán thánh đỉnh phong. Bọn họ cũng chưa tới 300 tuổi, coi như trẻ. Thời gian có rất nhiều, từ từ sẽ đến. Chẳng qua là Thái cổ thánh chiến này sợ là chẳng phải dễ dàng. Tiêu Thần, lần này Thái cổ thánh chiến ngươi cảm thấy sẽ có người nào? Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Sẽ có người nào? Khương Nghị, Bùi Nam Thiên, Đế Diễm, Tôn Ngạo, Đông Vương Dạ, thậm chí trước Cửu Thiên Thánh bảng 50 người cũng có thể trôi qua tham gia Thái cổ thánh chiến tư cách. Tiêu Thần mở đầu, nếu người nào 10 phần chắc chín, như vậy tất nhiên là Khương Nghị. Chẳng qua là không biết bây giờ Khương Nghị gì cảnh. Hắn hơi tò mò. Tốt lắm rồi, cũng đều không nên kéo căng lấy, mấy năm này tu hành, chúng ta đã cố gắng, còn lại chính là nghe thiên mệnh đi, tiếp xuống hảo hảo buông lòng một chút đi. Tất cả mọi người là gật đầu. Sau đó mấy ngày, mọi người bơi hồ chèo thuyền du ngoạn, sống phóng túng, thích ý vô cùng, thể xác tinh thần đều là đạt được không có gì sánh kịp buông lòng. Tiêu Thần bồi bạn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Ba người hưởng thụ tĩnh mịch thời gian, Tiểu Khả Ái cũng không có đi quấy rầy, hắn hiện tại cắm ở cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, hắn cần chính là tâm cảnh thủy biến. Chút này với hắn mà nói có chút khó khăn, nhưng hắn cũng biết khắc phục. Chẳng qua là, còn cần thời gian. Vô Song Tiên Quốc, Hoàng Thành, Hoàng Cung. Trong tay Mộ Dung Tiên Hoàng nhận được thiếp mời, Thái Cổ Thánh Chiến, rốt cuộc đã đến trước khi chết, còn ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng chấp động, trong đó lộ ra quan thải. Thái Cổ Thánh Chiến. Lần trước Thái Cổ Thánh Chiến mở ra, khi đó Vô Song Tiên Quốc tần mệnh, Khương Côn Luân Hoành không xuất thế, được vinh dự có phong chí thánh chi tư chất, hai người dẫn đội, tham gia Thái Cổ Thánh Chiến, kết quả lại là kết cục thảm bại. Vô Song Tiên Quốc một mực bị áp chế. Mặc dù biết cái nào một lần cũng không phải là Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân chi tội, nhưng Vô Song Tiên Quốc một lần kia Thái Cổ Thánh Chiến lại ngay cả quốc chiến cũng không có đánh ra, thứ hạng cuối cùng, quốc uy lại giảm thiếu đi. Bây giờ, Thái Cổ Thánh Chiến một lần nữa mở ra. Vô Song Tiên Quốc có thể hay không dựa nhục, liền nhìn hôm nay, năm đó có Khương Côn Luân cùng Tần Mệnh. Bây giờ, có Tiêu Thần, Thần Lệ, Khương Nghị. Bọn họ đồng dạng có thể đảm nhận làm trách nhiệm. Sức chiến đấu của bọn họ cùng Thiên Phú không kém gì năm đó Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân. Người đến. Hắn kêu một tiếng. Lập tức, có người bước vào đại điện, quỳ xuống đất nghe lệnh. Mộ Dung Tiên Hoàng nói với giọng thản nhiên, truyền chỉ, Thái Cổ Thánh Chiến còn có thời gian nửa năm muốn mở ra, một tháng sau, Hoàng Thành cử hành tuyển chọn, 13 thành thiên tiêu đều có thể tới trước, lập tức chiêu cáo thiên hạ. Lĩnh mệnh. Người đàn ông kia lui xuống, bóng người biến mất không thấy. Mộ Dung Tiên Hoàng ngồi một mình tại trong hoàng cung, không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu hắn mở miệng nói, Tiêu Thần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Sau đó, Mộ Dung Tiên Hoàng lại nói, truyền tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đến đây. Ngoài điện, không có người trả lời, nhưng lại nghe được có tiếng bước chân đi xa. Mộ Dung Tiên Hoàng thánh chỉ trong khoảnh khắc cũng là truyền khắp 13 thành chi địa, cùng Trung Châu địa vực, vô số tông môn thế gia chấn động, 13 thành đạo thống đồng dạng khiếp sợ. Thái cổ thánh chiến, một lần nữa mở ra. Như vậy cấp độ cũng không phải là vạn đạo tranh phong cùng chín thiên đạo bảng có thể cùng mà so sánh với, đây là tiên quốc cùng tiên quốc tranh phong. Là tam thập tam thiên thiên kiêu đứng đầu tiên vực tranh phong. Đây là tiên vực thời hoàng kim, không phải bất kỳ một nước có thể so sánh với. Cho dù thượng đẳng tiên quốc, vẫn như cũ không thể. Võ thần điện. Con người Khương Nghị chớp động, trong đó mơ hồ có phong mang lưu động trong đó, Cửu Thiên Thánh bảng về sau, hắn du lịch tu hành, trở về Vũ Hầu thần điện, phá cảnh bán thánh nhị trọng thiên, bây giờ, hắn là tam trọng thiên chi cảnh, Vũ Hầu thần điện không người nào có thể đem nó siêu việt. Thậm chí tuổi này, ca ca của hắn, Khương Quân Luân, còn không bằng hắn. Nhưng Khương Nghị bởi vì vẫn không có bất cứ ba động gì. Bởi vì hắn biết đến, hắn cũng không phải là vô địch. Đối thủ của hắn, ở Đan Dương Thành, ở Đạo Tông. Tiêu Thần có thể bại hắn. Thần Lệ cũng có thể bại hắn. Bây giờ phân biệt mấy năm, không biết bây giờ bọn họ là cảnh giới gì, chỉ sợ sẽ không hàng kém. Vô Song Tiên Quốc, nơi nào đó địa vực, một kiếm tu cầm kiếm mà đi, mặt mũi của hắn lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều là lộ ra phong duệ kiếm khí, phảng phất hắn trên trời làm kiếm mà thành, người như vậy, cho người rất mạnh cảm giác. Hắn cũng là Bùi Nam Thiên. Hoàng cung dự tiệc sau, Bùi Nam Thiên đi lại Vô Song Tiên Quốc vô tận địa vực, chỉ vì rèn luyện kiếm đạo, bây giờ, kiếm của hắn so với Di Vãng càng cường đại hơn, bá đạo, Phong Duệ. Đối với trong kiếm thánh đạo càng ngộ, càng tăng thêm thông thấu. Lúc này, hắn chạy thẳng tới hoàng thành. Là thái cổ thánh chiến mà đến rồi. Không riêng gì bọn họ, còn có rất nhiều người đều dự định tham gia tuyển chọn, trở thành tham gia thái cổ thánh chiến một thành viên. Đan Dương Thành, Đạo Tông. Đám người Tiêu Thần đồng dạng nhận được thánh chỉ, bọn họ không có người con ngươi đều là chớp động, trong đó lộ ra một kích động, thái cổ thánh chiến lập tức muốn bắt đầu, hoàng thành tuyển chọn, nàng cũng muốn chuẩn bị đi đến. Một nhóm 11 người đều phá không rời đi. Lúc này, thời gian qua đi thời gian 5 năm, hoàng thành của Vô Song Tiên Quốc một lần nữa náo nhiệt, bởi vì nơi này sẽ ra đời một trận thịnh hội, ở thái cổ thánh chiến mà mở ra làm chuẩn bị. Tuyển chọn tiên kiêu dự thi. Vô Song Tiên Quốc các nơi tiên kiêu đều tới trước, thái cổ thánh chiến, đây chính là siêu việt tiên quốc chiến đấu, không có vị kia thiên kiêu không phải hướng tới. Lúc này, đám người Tiêu Thần cũng đến. 11 người vào ở hoàng thành quán rượu, chờ đợi một tháng sau tuyển chọn. Tiêu Thần 11 người nhìn ra xa hoàng thành. Tiêu Thần, ta xem lần này so tài sẽ càng tăng thêm kịch liệt, có thể tham gia tuyển chọn thiên kiêu đều bán thánh thiên kiêu cấp bậc, còn có những kia ẩn thế đệ tử thiên kiêu của gia tộc đi ra thí luyện, chúng ta trình độ khó khăn, không thể khinh thường. Đám người Thác Bạt Phong mở miệng. Tiểu Khả Ái hừ hừ, thì tính sao? Chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn không thành, chúng ta chắc chắn trở thành tham chiến thiên kiêu thái cổ thánh chiến, chịu muôn người chú ý. Tiêu Thần mỉm cười, gật đầu. Câu nói của Tiểu Khả Ái không sai, chúng ta cũng không so với bọn hắn kém, không thể so sánh tự coi nhẹ mình, hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Dứt tiếng, cách đó không xa truyền đến cười nhạo tiếng. Tiêu Thần quay đầu lại, giữa cách đó không xa trước bàn, đang ngồi một vị người mặc màu mực y phục người đàn ông hắn một mình uống rượu, một đôi mắt lộ ra cô tịch cùng ngạo nghễ, phảng phất không đem thế gian hết thảy để ở trong mắt. Có ít người thật là không biết tự lượng sức mình, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, thật là buồn cười. Lời của hắn khiến sắc mặt đám người Tiểu Khả Ái có chút khó coi rơi xuống. Ngươi là ai không biết tự lượng sức mình? Tiểu Khả Ái lạnh giọng mở miệng. Người đàn ông áo mực kia quét mắt nhìn hắn một cái, xem thường, người nào nói tiếp, đã nói người nào, như thế nào? Chương 1730, tranh chấp. Lửa giận của Tiểu Khả Ái cùng trên thân nở rộ một tia thánh đạo uy áp không khiến người đàn ông áo mực kia cảm thấy e ngại, hắn nâng chén uống rượu, vẫn như cũ bình chân như vậy. Hắn nhìn lướt qua Tiểu Khả Ái, nói với giọng thản nhiên, người nào nói tiếp, đã nói người nào, như thế nào? Thái độ có thể nói là cực kỳ phách lối. Thậm chí, đáy mắt của hắn chớp động cao ngạo, miệt thị hết thảy. Phảng phất đang trong mắt của hắn, thế nhân đều còn kiến hôi. Rất khá. Tiểu Khả Ái giận quá mà cười. Trên người hắn, uy áp càng cường đại hơn, trực tiếp thực chất hóa, bao phủ tầng này quán rượu, khí tức cường hành, quét ngang hết thảy, lập tức tầng này quán rượu người đều vẻ mặt chớp động, rối rít đứng dậy rời đi. Bọn họ có thể cảm nhận được uy áp cường đại, là bán thánh cấp bậc cường giả, bọn họ không chống nổi. Mà khoe miệng người đàn ông áo mực rắc một nụ cười, ngưng thật Tiểu Khả Ái, hắn để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy, lẳng lặng đứng lặng ở chỗ cũ, đứng chắp tay, lên tiếng nói, ngươi là người thứ nhất dám ra tay với ta người, ngươi nếu có thực lực, ta kính nể ngươi, ngươi nếu giá áo túi cơm, cũng đừng trách ta đánh ngã ngươi. Nam tử thanh âm thanh lãnh, tại thế gian nhiệt độ không hợp nhau. Phảng phất, hắn đã vượt ra thế gian ở ngoài. Hai người tranh chấp dẫn tới quán rượu quản sự, nhưng hắn cũng không dám nhúng tay, cái kia dù sao cũng là bán thánh thiên kiêu cấp bậc tranh đấu, hắn nếu chen miệng vào, chẳng phải là rước họa vào thân. Thế là, quản sự trở lại lên tiếng nói với đầy tớ, đi gọi lao bản đến đây. Vâng vâng vâng. Người làm xoay người thật nhanh chạy ra ngoài, quản sự ở chỗ này nhìn chằm chằm. Đám người Tiêu Thần đứng tại chỗ nhìn chằm chằm người đàn ông áo mực kia, trong mắt của bọn họ đều có chút ít thanh lãnh, người đàn ông này thật ngông cuồng, nói năng lô mãng, không nói đến bọn họ có hay không thực lực có thể thu được tham gia thái cổ thánh chiến tư cách. Coi như là không có, cùng hắn có liên căn gì. Miệng là mình, chẳng lẽ nói, cũng muốn người khác trông coi. Bọn họ khó chịu là bởi vì nên. Bọn họ đều cảm thấy, người như vậy, nên dạy dạy dỗ. Tiểu Khả Ái lúc này cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đình phong, ở cùng thế hệ bên trong, có thể thắng qua hắn bởi vì nên không có mấy người, cho nên, Tiêu Thần cũng là tùy ý Tiểu Khả Ái xuất thủ, hắn cũng phải nhìn người đàn ông áo mực kia rốt cuộc có thủ đoạn gì. Tiểu Khả Ái cùng nam tử áo mực đối chọi gay gắt, thánh đạo chi lực lưu động. Ngồi quỳ quán rượu cũng là vì đung đưa, phảng phất tùy thời đều có khả năng đổ sụp rơi xuống, nhưng đám người Tiêu Thần vẫn như cũ không hoảng không loạn. Bán thánh chi chiến, nếu tại mặt đất, thậm chí có thể hủy nửa cái thành trì. Một tử lâu, chính là làm bằng vàng ròng, cũng được sụp đổ. Lại hai người giằng co, quán rượu có một vị thân mang hoa phục nam tử trung niên dậm chân mà đến rồi, bước tiến của hắn trầm ổn, hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt chớp động quan huy, trong đó lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn đi tới bên người Tiểu Khả Ái cùng nam tử áo mực. Muốn đánh nhau, có thể đi ra đánh, tiểu điếm buôn bán nhỏ, chịu không được các ngươi như vậy dày vò, chúng ta còn muốn làm ăn. Người đến cũng là tòa tiểu lâu này lão bản, Tiểu Khả Ái cũng không phải không giảng lý người, không cần thiết không phải họa hại người ta quán rượu, thế là đối với người đàn ông áo mực kia ngoắc ngoắc tay. Có lá gan, đi ra đánh. Người đàn ông kia nói, đang có ý này, nơi này không thả ra. Dứt tiếng, hai thân ảnh phi thân rời đi, trực tiếp thăng lên hư không, đám người Tiêu Thần không núp đích, mà là tiếp tục ngồi tại chỗ địa, uống rượu, bọn họ ngồi ở chỗ này, liền có thể thấy được Tiểu Khả Ái cùng người đàn ông kia chiến đấu. Nếu có nguy hiểm, tốc độ của Tiêu Thần cũng đủ để bảo vệ xuống Tiểu Khả Ái. Không có sơ hở nào. Quán rượu lão bản thấy đám người Tiêu Thần, lên tiếng nói, bọn họ là bằng hữu của các ngươi. Tiêu Thần mở miệng, một vị là, một vị không phải. Quán rượu lão bản gật đầu, không có lại nói khác, xoay người rời đi. Đám người Tiêu Thần cũng không thèm để ý, bên người, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy hư không, không thể không lên tiếng nói, Tiêu Thần, ngươi có thể cảm giác được thực lực người đàn ông áo mực kia. Các nàng có chút bận tâm Tiểu Khả Ái. Mặc dù bọn họ đều là thiên kiêu cửu thiên thánh bảng, nhưng bọn họ cũng biết, rất nhiều ẩn thế cường giả hậu nhân không có tham gia. Cho nên, thiên kiêu cửu thiên thánh bảng hoàn toàn không đủ để hàm cái cả vô song tiên quốc, hai người các nàng là sợ hãi Tiểu Khả Ái đụng phải lợi hại gì nhân vật, lật thuyền trong mương, vậy cũng không tốt. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Người kia hình như có ý ẩn giấu đi tự thân tu vi, ta cảm giác không tới, nhưng lại biết đến hắn đặt mình vào bán thánh hàng ngũ, mà có chút thực lực, một trận chiến này cũng không dễ dàng, chính hảo nghiệm chứng một chút gần nhất Tiểu Khả Ái tu hành. Tiêu Thần đều nói như thế, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là không nói gì nữa. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái là sinh tử huynh đệ. Hắn tất nhiên cũng để ý Tiểu Khả Ái, nếu hắn đều không lo lắng, vậy là an toàn. Một bên, Cuồng Lãng cũng khó chịu. Người như vậy, nên dạy dỗ một chút, áp chế hắn nguyệt khí. Đường Cửu Nhi giận hắn một cái. Tốt lắm rồi, ngươi cũng đừng thêm mắm thêm muối, có bản lãnh trên ngươi a. Cuồng Lãng lại là xem thường, hừ hừ nói, ta cũng muốn, nhưng đạo tông ha có thể nhiều người khinh người ít, một người thần lệ là đủ. Những người khác cũng cho rằng như thế. Thực lực Tiểu Khả Ái, trừ bên ngoài Tiêu Thần, trong bọn họ mạnh nhất. Một trận chiến này, bởi vì nên 10 phần chắc chín. Bọn họ không cần thiết như vậy lo lắng. Một mực thấy đã khỏi. Ngoài quán rượu, trên bầu trời hoàng thành, Tiểu Khả Ái cùng người đàn ông áo mực kia đứng lặng hư không, kinh khủng thánh đạo uy lực ở tứ ngược, lập tức cường đại niệm lực đem phong vân đều là dao động đi lên, lập tức phía dưới đưa tới không ít người vây xem. Bán thánh tiên kiêu tranh đấu, khó gặp. Trong hư không, con ngươi Tiểu Khả Ái sắc bén như đao, đưa mắt nhìn người đàn ông áo mực kia, chậm rãi mở miệng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nói năng lô mãng, nên dạy dỗ. Nếu người nhà của ngươi không tốt tốt lắm quản giáo ngươi, vậy ta liền đợi người nhà của ngươi, quản giáo ngươi, để ngươi biết đến cái gì gọi là quý củ. Nghe vậy, người đàn ông áo mực kia khinh thường cười một tiếng. Ta nói cái gì làm cái gì cũng là quý củ, không cần người khác tới dạy, luôn luôn như vậy, nếu ngươi không phục, vậy so tài một chút nắm đấm của ai cứng rắn, chính hảo ta cũng nhìn một chút các ngươi những này cái gọi là tiên quốc thiên kiêu đứng đầu thực lực. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Từ chỗ nào trong miệng người đàn ông, hắn phảng phất nghe ra cái gì? Người đàn ông này phảng phất là cường giả ẩn thế về sau. Bởi vì nên nghe nói chuyện thái cổ thánh chiến mới rời núi, tới trước hoàng thành, khó trách hắn không biết mình, theo lý thuyết, tên của hắn, ở vô song tiên quốc 13 thành trong tiên tiêu, không đến mức bừa bãi vô danh. Cửu thiên thánh bảng đệ nhị bữa tiệc, làm sao có thể là vô danh người. Nhưng giá hỏa này vậy mà không biết. Cũng là bằng chứng điểm này. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Tiểu Khả Ái không thể không nhiễm lên một vẻ mặt ngưng trọng, nếu 13 thành chi địa, trừ Tiêu Thần, hắn không e ngại bất kỳ kẻ nào, bất kỳ thiên tiêu. Nhưng nếu cường giả ẩn thế về sau, hắn cũng là coi trọng một hai. Bởi vì những người này, sâu không lường được. Cho dù tị thế, nhưng hậu nhân vẫn như cũ nhân vật yêu nghiệt. Thậm chí bình quân thực lực, đều ở 13 thành tiên kiêu phía trên, sau lưng Tiểu Khả Ái có kinh khủng yêu lực ngưng tụ, lập tức phóng lên tận trời, khí tức mạnh mẽ chấn áp mà xuống, phảng phất yêu thần chúa tể mảnh thế gian này, không thể xâm phạm. Chương 1731, bán thánh một chiến. Thấy hư không kinh khủng yêu khí, cái kia con ngươi người đàn ông áo mực chớp động một quang thải. Ánh mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thể hư ảo, trước mắt hắn xuất hiện ra một đầu đỉnh thiên lập địa diệt thế hung thú. Khoe miệng của hắn chớp động nụ cười. Lúc đầu là đầu nghiệt xúc. Nam tử áo mực mở miệng, bàn chân của hắn đạp đất, trong chốc lát, hư không điên cuồng rung động, khí tức kinh khủng ở thân thể hắn xung quanh ngưng tụ, trong nháy mắt, hắn vậy mà đã tụ tập thiên địa đại thế, cho mượn thiên địa chi lực, nắm trong tay hết thảy. Hắn muốn lật tay trấn áp Tiểu Khả Ái. Giống lên. Sau lưng Tiểu Khả Ái, yêu thần gào thét, chấn động thiên địa. Ánh mắt hắn lộ ra tử kim phong mang. Đông. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, thánh đạo chi lực lan tràn mà ra, chạy thẳng tới người đàn ông áo mực kia đi, chèn ép khí tức từ hư không quần quần mà xuống, phía dưới đám người đều là cảm thấy bị đè nén, thậm chí cảm giác ngạt thở. Bọn họ rối rít lui ra. Hai người hư không phía dưới trở nên không có một ai. Người vây quanh đều là đứng thật xa, mặc dù trong đó không thiếu thiên kiêu đứng đầu, nhưng đối với loại này không cần thiết dính líu vẫn là không hy vọng dính liền đến trên người mình. Bọn họ chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt mà thôi. Trong đám người, Thiên Tiêu Hoàng Thành đồng dạng kinh động đến, bọn họ cũng ở vây xem, ngẩng đầu nhìn lên trời, không ít người con ngươi chớp động, bởi vì bọn họ chú ý tới bóng người Tiểu Khả Ái. Cửu Thiên Thánh Bảng đệ nhị người, tự nhiên có người nhận ra. Mà người kia đúng là đám người Diệp Vô Phong. Trong mắt của bọn họ chớp động, có chút khiếp sợ, Thần Lệ làm sao lại cùng người ở chỗ này tranh đấu, có thể dẫn động Cửu Thiên Thánh bảng người thứ hai nam tử kia rốt cuộc là ai? Mà, còn có một điểm. Thần Lệ, đến từ Đạo Tông. Nếu hắn ở chỗ này, như vậy người kia tất nhiên cũng ở. Người thứ nhất Cửu Thiên Thánh bảng, Tiêu Thần. Bọn họ nhanh như vậy cũng là đi tới Hoàng Thành hay sao? Xem ra tất nhiên là Thái Cổ Thánh chiến tuyển chọn, bọn họ đứng ở đằng xa, thấy một trận chiến này, trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Thời gian mấy năm, Thần Lệ đặt chân thánh đạo, mà bọn họ còn dậm chân tại chỗ. Cái gọi là Thiên Kiêu Hoàng Thành, ở bọn họ đám này yêu nghiệt trước mặt, liền giống là chê cười. Lúc trước, mấy người bọn họ có thể bại Thiên Kiêu Cựu Thiên Thánh bảng, nhưng bây giờ, chênh lệch của bọn họ càng lúc càng lớn. Khoảng cách nếu bị kéo tới, như vậy thì khó khăn. Chỉ sợ đời này đều ở khó khăn san bằng. Lúc này, bên người Diệp Vô Phong, Trung Ly, đám người Lý Cản Khôn đều là tâm thần động đãng, lúc trước bọn họ cũng là đạo cảnh đỉnh phong, bây giờ vẫn là, thánh đạo cần chính là tâm cảnh thuế biến, thế nhưng là cái này nói nghe thì dễ. Có người một khi ngộ đạo, có một đời người đều bị nhốt dưới thánh đạo. Đây cũng là thánh cùng nói trên lệnh. Bây giờ Thần Lệ đều có thực lực như vậy Tiêu Thần, bây giờ đạt đến trình độ nào? Lúc trước Hoàng Thành Tiêu Thần chiến tứ hoàng tử Mộ Dung Long Thành, thất kiếm phong thái rồi, khiếp sợ thiên hạ, một bài khúc đàn, võ đạo yêu nghiệt tam hoàng tử mặc cảm. Hắn phong thái rồi, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Đến nay, khó mà xóa đi. Đó mới là tuyệt đỉnh phương hoa nhân vật. Mà trong hư không, khí tức tiểu khả ái càng ngày càng mạnh, bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong lực quần quận vô tận, yêu thần sau lưng gầm thét, thiên hôn địa ám, quần quận yêu khí ngất trời bay lên, huyền hóa hết thảy. Đối diện trong tay người đàn ông áo mực có tiên lực ngưng tụ. Hắn đồng dạng là tu vi bán thánh. Về phần cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, người ngoài không nhìn ra, trừ phi cường giả a thánh. Đây là nhà hắn người tận lực như vậy trở nên. Mà, hắn một ít lực lượng bị cấm chế. Không phải vậy nếu một trận chiến này bắt đầu, tiểu khả ái sẽ thảm bại, trừ Tiêu Thần không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Nhưng, hắn cảm thấy cũng có thể. Dù sao đối diện chẳng qua là một đầu bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong nghiệt xúc mà thôi, hắn bây giờ lực lượng, đủ để chấn áp hắn, nghĩ tới chỗ này, nam tử áo mực đặc không, trực tiếp đi hướng về phía tiểu khả ái. Ầm ầm. Thiên cung, buôn lôi che trời. Người đàn ông kia một trường chụp giết mà xuống. Chạy thẳng tới tiểu khả ái đi, mạnh mẽ chấn áp lực lượng ở đỉnh đầu tiểu khả ái ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt điên cuồng rớt xuống, muốn áp chế tiểu khả ái, nhưng con ngươi tiểu khả ái chớp động, yêu thần gầm thét, mạnh mẽ yêu lực hung hăng đánh sâu vào ở tay kia ấn phía trên. Đánh! Thủ ấn rung động, không cách nào đánh giết. Người đàn ông kia mặt không đổi sắc, tiên lực phun ra, càng vì hơn mạnh mẽ, kinh khủng thánh đạo chi lực dung nhập trong đó, một sát na, tay kia ấn phóng đại, che khuất bầu trời, tiên quang chói mắt, nguyên bản tiên khung bị yêu lực che cản, trở nên mờ tối. Mà tay kia ấn quang huy giống như mặt trời, một lần nữa là đại địa mang đến quang huy. Quang huy kia lộ ra thánh khiết lực lượng thần thánh. Có thể đối với yêu lực của tiểu khả ái áp chế, con ngươi tiểu khả ái chớp động, trong tay hắn, lượng thiên xích nổi lên, Trảm Thiên Chu thần xích pháp huy vũ, tung hoành thiên địa, trực tiếp xé rách cái kia trường ấn, sau đó xông về nam tử áo mực. Phanh phanh phanh. Hai người ở hư không chém giết, vô cùng kinh khủng. Thực lực của bọn họ đều là đứng đầu cấp độ, hai người chém giết cho dù hư không đều là không chịu nổi, không ngừng hỏng mất, đổ sụp. Cuối cùng phục hồi như cũ vòng đi vòng lại, mà tiểu khả ái càng đánh càng hăng, nam tử áo mực đồng dạng xuất thủ cường đại, tiên quang che trời. Hai người chiến đấu, hắn chiếm thượng phong. Dù sao trên cảnh giới, hắn mạnh cùng tiểu khả ái. Nhưng khiến hắn khiếp sợ chính là, tiểu khả ái cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong lực lượng lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp nhận thủ đoạn của hắn, sớm biết trong gia tộc, thực lực của hắn, không người nào có thể phòng. Xem ra, 13 thành chi địa cũng có nhân kiệt. Trước mắt gia hỏa này cũng coi như một lực lượng như vậy đoán chừng thật có thể ở Thái Cổ Thánh chiến dự thi tuyển chọn thiên kiêu bên trong lan truyền ra, khó trách dám nói ra nói như vậy tới. Trong lòng người đàn ông áo mực nghĩ đến. Nhưng, nếu hắn động thủ trước, như vậy thì muốn cho hắn điểm lợi hại nếm thử, không phải vậy chẳng phải là nói hắn sợ hắn, tuyệt đối không thể, thân phận của hắn còn không cho phép hắn túi đầu. Huống hồ, mình mạnh hơn hắn, vì sao muốn lui? Chiến. Trong đôi mắt người đàn ông áo mực có ánh sáng ngưng tụ, thủ đoạn của hắn cũng càng ngày càng cường đại trực tiếp đẩy lui tiểu khả ái, lượng thiên xích vụ vụ. Cánh tay tiểu khả ái đều là đang rung động. Một màn này, vô số người khiếp sợ. Đám người Diệp Vô Phong cũng con ngươi chớp động vẻ kinh hãi. Thần Lệ bị bức lui rồi. Làm sao có thể? Hắn nhưng Cửu Thiên Thánh bảng người thứ hai a. Thực lực bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong bị người đàn ông áo mực kia tay không đẩy lui, cái này, bọn họ có chút không dám tin tưởng. Sắc mặt tiểu khả ái ngưng trọng, người đàn ông này quả nhiên không tầm thường, xem ra ít nhất có thực lực bán thánh tam trọng thiên, nghĩ tới chỗ này, tiểu khả ái lượng thiên xích thu hồi. Trên người hắn có khí tức kinh khủng ngưng tụ mà ra, thánh đạo chi lực che đậy hư không lực lượng cường đại tỏa ra, khiến cái kia con ngươi người đàn ông áo mực trở nên ngưng trọng. Hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, quần áo tiểu khả ái chớp động, mạnh mẽ quang huy vẩy xuống hóa thành đáng sợ sóng ánh sáng oanh sát mà ra, chạy thẳng tới người đàn ông áo mực kia đi. Tử Dương loạn thương đạo. Thanh âm tiểu khả ái truyền ra, quần quần thiên địa. Dưới chân người đàn ông áo mực, từng vòng tiên lực nhộn nhạo ra gợn sóng, sau đó, hắn từng ngón tay ra, lập tức, hư không trực tiếp xé rách mấy chục trượng vết rách. Vô cực chỉ. Chương 1732, lấy bại phá cảnh. Hai người thực lực đều là đứng đầu, bạo phát ra võ kỹ cũng mạnh mẽ vô cùng, hư không đều là thánh đạo chi lực quang huy, thiên khung đều là bị nhuộm thành chói lọi sắc thái, sau đó chấn động, bị xé nứt. Suy suy. Thấy một màn này, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Lúc trước tiểu khả ái bằng vào một chiêu này suýt chút nữa xóa bỏ Khương Nghị, bây giờ nhỏ xe khách nửa chân đạp đến vào cảnh giới bán thánh tam trọng thiên, một chiêu này uy lực càng khủng bố hơn thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cầm xuống đối phương. Có thể thấy được đối phương mạnh mẽ. Hắn thực lực, chỉ sợ tại Vô Song Tiên Quốc cũng yêu nghiệt. Chẳng qua là, hắn rốt cuộc đến từ phương nào? Xuất từ chỗ nào? Tiêu Thần hơi tò mò. Tiên quang mẫn diệt, tiểu khả ái cùng người đàn ông áo mực kia đồng thời tách ra, thân ảnh của hai người ở hư không trượt, sau đó ngừng lại bóng người, lẫn nhau đưa mắt nhìn đối phương. Người đàn ông áo mực kia thấy tiểu khả ái, chậm rãi ra đời, nói: "Ngươi là ta xuất thế trận chiến đầu tiên, vốn cho rằng 13 thành thiên tiêu đều là trông thì ngon mà không dùng được, không có nghĩ tới trận chiến đầu tiên cũng là đụng phải mạnh mẽ như thế người, ta thu hồi trước kia mà nói, ngươi có thực lực kia, ta cũng không giết ngươi, ngươi trở về đi." Nghe vậy, tiểu khả ái con ngươi tím vàng chớp động. Hắn lời này tính là gì? Không giết hắn, khiến hắn trở về. Ta nhìn ngươi là sợ đi. Tiểu khả ái cười lạnh một tiếng. Hắn không phải e sợ chiến. Một trận chiến này, mặc dù bị áp chế, nhưng nếu nói bại hắn, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người đàn ông này, càng phát cuồng vọng. Mà câu nói của tiểu khả ái khiến nam tử áo mực nhíu mày. Có thể làm cho ta công nhận người không nhiều lắm, ngươi xem như một, còn muốn như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi bức ta giết ngươi? Con ngươi tiểu khả ái chớp động kinh thường. Ngươi có thể giết, cũng bản lãnh của ngươi. Con ngươi người đàn ông áo mực càng phát đóng băng, hắn không thích bị người khiêu khích, nhất là tiểu khả ái loại này, một nghiệt xúc mà thôi ở đâu ra phân khích cho là hắn không thể đánh giết hắn. Thật sự coi chính mình thực lực đủ nhìn. Nam tử áo mực nói với giọng lạnh lùng, ngươi nghiệt xúc này có hôm nay thành tựu không dễ, ta không đành lòng giết ngươi, ngươi còn khiêu khích ta, thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi. Ngươi nói ai là nghiệt xúc? Nam tử áo mực một câu nói kia, lập tức chọc giận tiểu khả ái. Mặc dù hắn là yêu thú hóa hình thành người, nhưng thân phận của hắn tôn quý, yêu tộc chí tôn, đế yêu huyết mạch, bây giờ lại bị người mở miệng một tiếng nghiệt xúc, sắc mặt hắn lập tức khó coi xuống dưới. Yêu thú hóa hình mà thôi, tính không được người. Nam tử áo mực nói với giọng thản nhiên, ta xé miệng của ngươi. Con ngươi tiểu khả ái lộ ra một sắc ý, sức mạnh kinh khủng phun trào, trực tiếp bao phủ người đàn ông áo mực kia. Mà sắc mặt người đàn ông áo mực cũng lạnh lùng rơi xuống. Ngươi muốn chết. Bàn tay người đàn ông áo mực ngưng tụ tiên lực, hắn thật nhanh kết ấn, trong nháy mắt kinh khủng đường vân ở hắn trưởng ấn ra đời. Hắn tóc dài bay lên, quần áo chớp động xoay quanh hắn một mảnh, kia thiên địa đều là lộ ra kinh khủng túc sát chi khí. Phảng phất, hắn nhất niệm động, có thể giết tiên. Chấn. Thanh âm người đàn ông kia truyền ra trưởng ấn chụp giết mà xuống, không nhìn thẳng lực lượng tiểu khả ái, khí tức kinh khủng trực tiếp cắn nuốt tiểu khả ái vô tận yêu lực, trưởng ấn hung hăng rơi vào ngực tiểu khả ái. Đánh. Phốc. Miệng tiểu khả ái phun máu tươi, tung bay mà ra, đồng thời thân thể truyền ra âm thanh nứt xương, một trưởng trực tiếp đả thương nặng hắn, thân ảnh của hắn rất xuống thương khung. Con ngươi Tiêu Thần ngưng trọng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đi đến bên người tiểu khả ái. Hắn đưa tay, tiếp nhận tiểu khả ái. Sắc mặt tiểu khả ái tái nhợt, xương cốt đứt gãy ngực đổ sụp, thương thế cực kỳ nghiêm nặng, Tiêu Thần ngẩng đầu đưa mắt nhìn trên trời cao cái kia đến bóng người. Người đàn ông áo mực kia xuất thủ về sau, sắc mặt cũng phiếm hồng, trên người có một đạo rực rỡ tiên lực màu vàng nóng phù động, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Phảng phất bị phản vệ làm, hắn thầm mắng một tiếng. Nếu không phải là lực lượng gia tộc bị hạn chế, ngươi không có tư cách cùng ta chiến đấu đến như vậy, còn mưu toan giết ta, không biết tự lượng sức mình. Nam tử áo mực đối với tiểu khả ái mở miệng. Sau đó, nhìn lướt qua Tiêu Thần. Ta gọi Long Nguyệt Sơ. Nói xong, đạp không xoay người rời đi. Tiêu Thần mang theo tiểu khả ái về tới quán rượu, Tiêu Thần cho hắn ăn một viên đan dược, tiểu khả ái phun ra một ngụm ứ máu, một hơi răng ra. Con người hắn hơi phai mở đi. Hắn bại. Đối phương nói nếu là hắn ứng phó toàn lực, hắn căn bản không có cùng hắn chiến đấu đến bây giờ thực lực. Chỉ sợ đúng là như thế, vừa rồi hắn một trường, hắn đều chịu không được rơi xuống. Mà ngoại giới, càng một mảnh xôn xao. Thần lệ bại. Cựu thiên thánh bảng người thứ hai, lại bị người một trường trấn áp. Cái này thật bất khả tư nghị. Lá không con ngươi của người phong tam cũng hung hăng lắc lư. Có thể bại thần lệ, người đàn ông kia rốt cuộc là thực lực như thế nào? Vừa rồi một trường kia, rất mạnh. Nếu rơi vào trên người hắn, chỉ sợ đủ hắn chết 10 lần. Quả nhiên là kinh khủng. Trong tiểu lâu, Tiêu Thần thấy tiểu khả ái, ra thánh đạo. Tu sĩ võ đạo, có mạnh có yếu, không có người sẽ không thất bại, có lúc chiến bại chưa chắc là chuyện xấu, đây đối với tâm cảnh của ngươi mà nói cũng một ma luyện, tinh tế phẩm vị, có lẽ có thể đối với ngươi có kiểu khác chỗ tốt. Tiểu khả ái gật đầu, không có nói chuyện. Mà Cuồng Lãng, đám người Phong Lưu đều là không có nói chuyện, bọn họ cũng biết một trận chiến này đối với Thần Lệ đả kích không nhỏ, hắn cần thời gian để tiêu hóa. Mà Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ lại là ở quan tâm hắn thương thế. Tiểu Khả ai ăn tiêu thần thuốc, thương thế đang thong thả hồi phục, huống hồ hắn là yêu thú, huyết mạch tôn quý, đối với thương thế, khôi phục muốn nhanh hơn nhân tộc hết thảy, cho nên cũng không lo ngại. Tiểu Khả ai trực tiếp trở về phòng, mọi người nhìn nhau, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ có chút lo lắng. Tiêu Thần, Tiểu Khả ai hắn? Tiêu Thần lên tiếng nói, yên tâm đi, hắn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, một trận chiến này đối với hắn là một ma luyện, hắn cắm ở cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, cần tâm cảnh thủy biến, nếu hắn có thể sắp thành bại nhìn giống như thoảng qua như mây khói, như vậy cũng là tâm cảnh sinh hoạt, sau đó đến lúc mang đến cho hắn thu hoạch cũng là không cách nào tưởng tượng. Ừm. Hai nữ khẽ gật đầu. Mọi người sau khi ăn xong, cũng đều trở về phòng của mình. Tiểu Khả ái một thân một mình, vây lại ở trong phòng, không ăn không uống, một mực chưa từng đi ra, trong chớp mắt cũng là nửa tháng trôi qua, ngoại giới đối với Cửu Thiên Thánh bảng người thứ hai bị nam tử thần bí một trường trấn áp chuyện vẫn tại lưu truyền. Hắn tự nhiên cũng nghe nói. Nhưng lúc này, hắn lại mặt không thay đổi. Bại cũng là bại. Trong lòng hắn sẽ không vì tự mình lái tời. Thời gian dần trôi qua, hai con ngươi của Tiểu Khả ái nhắm lại, hắn đứng ở trong tim mình, hắn nhớ tới câu nói của Tiêu Thần, thế gian ai có thể bất bại. Hắn chẳng qua chúng sinh một cái trong đó. Chiến bại lại có thể thế nào? Hắn vì danh tiếng hay sao? Là hiệu quả và lợi ích hay sao? Đều không phải là. Hắn chỉ cầu thực lực bản thân. Cho nên, cái khác trong lòng hắn đều chẳng phải trọng yếu, nếu như thế, làm gì chấp nhất, khốn hoặc tại tâm. Nhất niệm thông suốt, Tiểu Khả ái lập tức tâm thần động đãng. Hắn cảm thấy tâm cảnh của hắn trong trẻo, tươi sáng, đây là tăng lên, là thăng hoa. Sau đó, hắn cảm thấy cảnh giới của hắn đột phá. Giờ khắc này, hắn vào bán thánh tam trọng tiên cảnh. Hắn cảm nộ võ đạo, lấy bại phá cảnh. Chương 1733, ẩn thế long gia. Võ đạo phá cảnh, khiến Tiểu Khả ái lòng tin tăng nhiều. Bại bởi Long Nguyệt Sơ, hắn không có nhục chí. Bởi vì thực lực Long Nguyệt Sơ vốn là mạnh hơn hắn, bại cũng không đáng xấu hổ, thế nhưng là bây giờ, hắn phá cảnh, vào tam trọng thiên cảnh giới. Thực lực mức độ lớn tăng lên, một cảnh kém, có thể xưng thiên địa, nếu tái chiến, hắn có lòng tin, sẽ không thua, đương nhiên, cũng không thắng được. Hắn có cảm giác, thực lực Long Nguyệt Sơ không chỉ mới vào bán thánh tam trọng thiên, chỉ có điều trên người có cấm chế, cho nên chỉ có thể phát huy thực lực cảnh giới bán thánh tam trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Nếu, hắn toàn thịnh, mình vẫn như cũ sẽ bại. Tiểu Khả ái đẩy cửa phòng ra, trong viện, đám người Tiêu Thần đang uống trà nói chuyện thiếm, thấy được Tiểu Khả ái đi ra, trên mặt bọn họ đều là lộ ra nụ cười, xem ra thương thế đã khỏi hẳn. Cảm giác như thế nào? Tiêu Thần trước tiên mở miệng. Tiểu Khả ái cười một tiếng. Trận chiến kia, để cho ta nhìn thấu rất nhiều, tâm cảnh được tăng lên, bất chi bất giác cũng là phá cảnh, bây giờ lấy vào cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mỉm cười. Quả nhiên, Tiêu Thần nói không sai, Tiểu Khả ái sẽ không bị đánh bại, hắn cuối cùng vẫn là chịu đựng qua danh lợi cửa ải này, đi ra tâm cảnh của mình, phá cảnh, thật đáng mừng. Ngươi ra tới đúng là thời điểm. Còn có mấy ngày cũng là Thái Cổ Thánh Chiến Thiên Kiêu dự thi tuyển chọn, chúng ta còn sợ ngươi không dự được. Cuồng Lãng mở miệng cười. Con ngươi Tiểu Khả ái chớp động, lộ ra quan huy. Làm sao lại, Thái Cổ Thánh Chiến, tất có một người ta. Giọng nói của hắn vô cùng kiên định. Trong khoảng thời gian này, hoàn thành khoảng cách 13 thành Thiên Kiêu đứng đầu, đương nhiên như Long Nguyệt Sơ như vậy cường giả ẩn thế về sau cũng không phải số ít. Tiêu Thần mở miệng. Mọi người gật đầu, ngưng mắt. Khi mấy người sướng hàn huyên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, còn có âm thanh truyền ra. Tiêu Thần, bạn cũ tới, cha chuẩn bị tốt hay chưa? Nghe được âm thanh, con người đám người Tiêu Thần chớp động, bọn họ tự nhiên biết là người nào. Cửa sân mở ra, rõ ràng là Khương Nghị, còn có Bùi Nam Thiên. Bên người Bùi Nam Thiên còn có một La Lệ nữ tử. Mà Khương Nghị, một thân một mình. Ba người đi đến, Khương Nghị cùng Bùi Nam Thiên tự nhiên không cần nói nhiều, về phần cái kia La Lệ nữ tử lại là khiến ánh mắt của mọi người không thể không dừng lại. Bùi Nam Thiên mở miệng, giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng là của ta. Người yêu, Mặc Du Nhiên. Tán tu tứ tuyệt độc La Sát. Nói đến đây, Bùi Nam Thiên nắm tóc. Bên người, Mặc Du Nhiên nhìn thoáng qua Bùi Nam Thiên, nói với giọng thản nhiên, "Thế nào, ta cho ngươi mất mặt, làm gì nhắc lên của ta thời điểm còn muốn do dự một chút?" Bùi Nam Thiên có chút không biết làm sao. "Không có." "Vậy thì vì cái gì?" Ngượng ngùng. Nghe vậy, sắc mặt Mặc Du Nhiên hơi hòa hoãn, hắn biết đến Bùi Nam Thiên không có lừa nàng, đối với tình cảm, Bùi Nam Thiên không phải rất am hiểu, liền kết giao đều là nàng đổi ngược. Mà đám người Tiêu Thần thấy cái này một đôi hơi mỉm cười, không nghĩ tới ngay cả Bùi Nam Thiên đều có một nửa khác, vẫn là độc La Sát tiếng tăm lừng lẫy. Cựu Thiên Thánh bảng thứ 29 vị độc La Sát, nghe danh không bằng gặp mặt. Tiêu Thần mở miệng. Mặc Du Nhiên đối với Tiêu Thần gật đầu. Các ngươi tốt. Tất cả mọi người là ngồi cùng một chỗ, mọi người ở đây đều Cựu Thiên Thánh bảng xếp hạng trăm thiên tiêu, mà quan hệ cũng không tệ. Lúc này, Bùi Nam Thiên nhìn về phía Tiểu Khả Ái, lên tiếng hỏi, ta cùng Khương Nghị cũng mới vừa đến hoàng thành không lâu, nghe nói ngươi bại bởi một người mặc mực áo người đàn ông. Con ngươi Khương Nghị cũng nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái gật đầu. Đúng vậy, hắn rất mạnh, một trưởng là xong đem ta đả thương nặng. Nói ra câu nói này, trong lòng Tiểu Khả Ái vô cùng bình tĩnh phảng phất đang trần thuật sự thật, nếu trước kia, hắn thậm chí sẽ cảm thấy đây là sỉ nhục, sẽ không nói tới, hiện tại hắn có thể bình tĩnh nói ra khỏi miệng. Cũng là tâm cảnh tăng lên. Bùi Nam Thiên trầm mặc. Thực lực thần lệ, hắn biết, cho dù Khương Nghị đều là kém một chút, nhưng bây giờ lại bị người một trưởng đả thương nặng người kia hơn nhiều mạnh. Hắn có chút không dám muốn. Hắn gọi cái gì? Khương Nghị mở miệng, hỏi thăm. Long Nguyên Sơ. Tiểu Khả Ái trả lời. Nghe vậy, con ngươi Khương Nghị hơi chớp động, giống như là đang suy tư, sau đó có chút không xác định mà nói, trên người hắn phải chăng có cấm chế. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là đem ánh mắt rơi vào trên người Khương Nghị. Làm sao ngươi biết? Con ngươi Tiểu Khả Ái trợn mắt nhìn cực lớn. Một bộ Khương Nghị thần toán tử dáng vẻ, mà Khương Nghị lại cười nói, ta đoán, xem ra ta đoán đúng, thật là Long Già kia. Ngươi biết hắn? Tiêu Thần mở miệng. Không biết. Khương Nghị lắc đầu, trong miệng các ngươi Long Nguyệt Sơ ta không biết, nhưng ta đối với bọn hắn Long Gia cũng có chút nghe thấy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đã tới hứng thú. Nói một chút. Đám người cuồng lãng thúc giục. Khương Nghị không chút hoang mang uống một ngụm trà, sau đó nói với giọng thản nhiên, liên quan tới Long Gia bọn họ, có một đoạn truyền thuyết, ta cũng là nghe ta sư tổ nói, ta liền nói cho các ngươi nghe. Long Gia đã từng là vô song tiên quốc đứng đầu gia tộc, sau thị thế không ra. Từ đó thời gian dần trôi qua biến mất tại thế nhân trong tầm mắt, nhưng ở sư tôn ta thời đại kia, Long Gia có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù không phải đạo thống, lại so với đạo thống, không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Con người tất cả mọi người chấp động. Năm đó Long Gia, vậy mà hiển hách như thế, cường thịnh, càng hợp kiêm so với đạo thống. Mà liên quan tới Long Gia truyền thuyết cũng là từ cái này cái thời điểm truyền ra, tình huống cụ thể không được biết rồi, bởi vì bị phong tỏa Long Gia cũng không có nói tới, nghe đồn Long Gia cái kia một đời có một vị thiên chi tiêu tử. Đặt tên là Long Kinh Thiên, ngày phụ chắc tuyệt, gánh vác gia tộc truyền thừa, từng lấy sức một mình, độ diệt một phương đạo thống, trên dưới đạo thống, lên tới A Thánh, cho tới đệ tử, không ai sống sót, máu chảy thành sông. Chú ý ta, là một người đổ một phương đạo thống. Nghe vậy, mặc dù mọi người có chấn động, nhưng cũng không trở thành quá giật mình, bởi vì cái này có thể lý giải, nếu cái kia bản thân Long Kinh Thiên cũng là A Thánh, phất tay mà có thể chém giết người dưới A Thánh, như vậy hắn phải đối mặt chỉ có A Thánh mà thôi. Nhưng, lời kế tiếp, khiến bọn họ đến hút hơi lạnh. Mà, nghe đồn lúc trước Long Kinh Thiên cũng không phải A Thánh, mà Bán Thánh, cụ thể cảnh giới không biết, nhưng sư tôn ta nói cái kia đúng đúng cảnh giới Bán Thánh ngũ trọng tiên, lực lượng một người lật đổ đạo thống, sau đó rời đi. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Long Gia ở thế, biến mất ở trong ánh mắt mọi người, mà Long Gia lại là đối với người gia tộc thiết hạ cấm chế, nếu xuất thế, tự thân cần bị khắc xuống cấm chế, cho tới hôm nay, một mực như vậy. Tất cả mọi người là không có nói chuyện, nghe câu nói của Khương Nghị, bọn họ cảm thấy trong lòng của bọn hắn đều là ở biến động, Tiêu Thần cũng kinh hãi. Cảnh giới Bán Thánh ngũ trọng thiên, chu diệt một phương cuối cùng đạo thống nên ngang rời đi, đây là thực lực như thế nào, mà Long Gia như thế nào thế ra à? Vậy mà có thể ra đời yêu nghiệt như thế? Các ngươi từ ta đã hiểu cái gì sao? Khương Nghị thấy mọi người, nét môi cười một tiếng. Vẻ mặt mọi người chớp động hình như đang suy tư. Truyền thừa, là truyền thừa của Long Gia. Tiêu Thần mở miệng. Tác giả Linh Thần nói, bốn canh hoàn tất, cầu hoa tươi, tháng 7 muốn tranh hoa tươi bảng, hy vọng mọi người có thể duy trì một chút, cảm ơn mọi người. Trước 1734, Thánh chiến tuyển chọn so tài. Câu nói của Tiêu Thần, làm cho tất cả mọi người đều là lấy lại tinh thần, mà Khương Nghị cũng gật đầu. Con người hắn chấp động, trong đó, lộ ra vẻ kiêng rẻ. Đích thật là gia tộc Long Gia truyền thừa, cụ thể vì sao, không được biết rồi, nhưng lại có nghe đồn, truyền thừa của Long Gia, có thể đổ thần, tuy có khoa trương, nhưng một người Long Kinh Thiên đổ diệt một phương đạo thống, cũng đủ để đã chứng minh tồn tại kinh khủng. Câu nói của Khương Nghị, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Cho nên, một trận chiến này, thần lệ bại không phải hoan, nếu không phải là trên người Long Nguyệt Sơ có Long Gia cấm chế, chỉ sợ ngươi có thể hay không có mạng ngồi ở chỗ này, vẫn là cái vấn đề. Đáy mắt Tiểu Khả Ái cũng chấp động quan thải. Tuy rằng tâm cảnh của hắn đến thuế biến, nhưng nghe được câu nói của Khương Nghị, hắn vẫn như cũ chấn động. Long Gia, vậy mà cường hành như vậy. Khó trách Long Nguyệt Sơ kia lần đầu đi ra Long Gia cũng là như vậy cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Mà Bùi Nam Thiên cũng tại lúc này mở miệng, mà còn cường giả ẩn thế về sau cũng không chỉ Long Thị nhất tộc. Ta nghe nói có Kim đỉnh gia tộc thiếu chủ rời núi, nghe đồn Kim đỉnh gia tộc trời sinh cự lực, lực có thể bật núi, toàn thân kim thân thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa khó khăn xâm, chính là trời sinh tôi thể tu sĩ võ đạo, vô cùng cường đại. Còn có ngự thú một mạch, nghe đồn bọn hắn thủ đoạn thông thần, có thể cùng thú trao đổi, trời sinh cùng yêu thú thân hòa, cường đại yêu thú mặc kệ nắm trong tay, coi đây là chiến, lực sát thương không thể khinh thường. Khương Nghị kiến thức rộng rãi, Bùi Nam Thiên đi lại vô song tiên quốc tự nhiên cũng biết một chút bí mật. Hai người mà nói, khiến hai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn. Lúc đầu Vô Song Tiên Quốc còn có cường đại như vậy thế gia cùng thị tộc. Xem ra lần này Thái Cổ Thánh Chiến tuyển chọn mới là phong vân tế hội, gần như dẫn động tất cả ẩn thế hậu bối thiên kiêu, Tiêu Thần thật đúng là muốn kiến thức một phen. Ngự thú. Tiểu Khả Ái nghe nói, không thể không cười một tiếng. Nếu luận ngự thú, nhưng hắn là tổ tông bối đây này. Hắn trời sinh yêu tộc chí tôn, thú trung chi vương, nếu huyết mạch không phải cực kỳ cường đại người, coi như là thần long cùng kỳ lân cũng muốn ở hắn uy áp hạ thần phục. Hắn cũng muốn nhìn một chút, ai có thể ở trước mặt hắn ngự thú. Mà Cuồng Lãng cùng Thác Bạt Phong, Tần Tử Ngọc, đám người phong lưu đều là muốn kiến thức một chút như vậy tiên tiêu. Xem ra lần này hoàn thành, chuyến đi này không tệ. Khương Nghị, ngươi cùng bây giờ Nam Thiên gì cảnh? Tiêu Thần thấy Khương Nghị còn có Bùi Nam Thiên, cười lên tiếng hỏi thăm, đối với cái này Khương Nghị cùng Bùi Nam Thiên đến là không giấu giếm nói rõ sự thật, đối với đám người Tiêu Thần, hai người tự nhiên là tin được, coi như là không nói, tin tưởng Tiêu Thần cũng có thể nhìn không sai biệt lắm. Cho nên, che giấu không có ý nghĩa. Ta bây giờ cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, mấy năm cảm ngộ, tâm cảnh của ta đã sớm thông thấu, hoàn mỹ, phá cảnh với ta mà nói cũng là khó khăn như vậy, chẳng qua là đến tầng thứ ba, cũng cảm giác tốc độ tu hành chậm lại, vừa đi du lịch một phen, trở về lúc vào đỉnh phong chi cảnh. Khương Nghị nói với giọng bình thản, mà Bùi Nam Thiên lại là mở miệng, ta bây giờ, đạo cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, cùng thần lệ bây giờ không sai biệt lắm, của ta kiếm đạo đã đến một cái bình cảnh trạng thái, nếu muốn đột phá, cần đại tạo hóa mới được, cho nên liền tới Thái Cổ Thánh Chiến này. Chuẩn bị lại trong đó tìm kiếm một phần cơ duyên, thăng hoa kiếm đạo. Câu nói của Bùi Nam Thiên cũng không sai. Lúc trước, Mộ Dung Tiên Hoàng từng đối với hắn nói, trong Thái Cổ Thánh Chiến có đại cơ duyên, nhưng cần nhìn người tạo hóa. Đối với cái này, trong lòng Tiêu Thần cũng hướng tới, cho nên mới đáp ứng. Bây giờ, ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau. Không phải mưu mà hòa. Không nghĩ tới các ngươi tiến bộ vậy mà nhanh chóng như thế, ta vốn cho rằng rơi xuống các ngươi rất nhiều, không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế đuổi sát không bông. Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, một bên Khương Nghị lắc đầu bật cười. Nếu là bị ngươi rơi xuống, sợ là liền không đổi kịp. Nói, hắn thấy Tiêu Thần, quan sát tỉ mỉ, vẻ mặt chấp đậu. Xem ra, ngươi không có rơi xuống ta đây. Hiển nhiên Khương Nghị đã nhìn ra lúc này Tiêu Thần tu vi, cùng hắn giống nhau, đều là bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, mà trong lòng Tiêu Thần đối với Khương Nghị tăng lên, cũng có chút rung động. Nếu là không có giải khai phong ấn của Nam Hoàng Nữ Đế, cùng Nam Hoàng Nữ Đế cái kia một đạo tiết lực, mình lúc này căn bản sẽ không thể nào đi đến tình trạng bây giờ. Nhưng Khương Nghị không giống nhau. Hắn là dựa vào lấy cước bộ của mình đi đến bây giờ. Điểm này, Tiêu Thần mặc cảm. Nhưng Tiêu Thần không có cách nào, thân có đại tạo hóa, có lúc vận khí cũng thực lực một loại, mà hắn nhất định phải thực lực cường đại, bởi vì, mục đích của hắn không chỉ là ở Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực nổi danh lập vạn, mà muốn xông ra tiên vực này. Bên ngoài tiên vực, là thánh vực. Chỗ nào mới là hắn muốn đi, mẫu thân nói, nàng liền ở cổ hoàng thánh vực. Cho nên, hắn không tiếc hết thể cũng muốn đạt đến chỗ nào. Khi đó mục tiêu của hắn, thân thế của hắn đã để hắn trở thành chấp niệm, nếu không thể giải khai cũng là hắn cả đời khúc mắc. Huống hồ hắn cũng muốn gặp thấy mẫu thân, mặc dù thường có thể ở trong khuyên thai ngọc gặp được bóng người mẫu thân, nhưng đây không phải là hắn muốn. Hắn muốn về đến bên người mẫu thân. Hắn cùng mẫu thân tách ra đã không sai biệt lắm 200 năm, mặc dù tu sĩ võ đạo thời gian dài dằng dặc, nhưng nếu dư thừa phàm nhân mà nói đã là hai đời thời gian. Trời mới biết Tiêu Thần nhớ thời khắc xương. Ngược lại đối với cha hắn, Tiêu Thần thậm chí nhớ không được dáng vẻ của hắn, nhưng tên còn có ấn tượng. Tiêu Thần chớp động, lộ ra quan huy, Khương Nghị cùng Bùi Nam Thiên ba người ở chỗ này chờ đợi một hồi cũng là rời khỏi. Mà đám người Tiêu Thần cũng bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì, Thái Cổ Thánh Chiến tuyển chọn so tài đã nhanh muốn bắt đầu. Bọn họ, lần này, phải đối mặt chính là cả thiên tài của Vô Song Tiên Quốc nhân vật. Bọn họ chỉ có lan truyền ra, mới có thể có tư cách đi về phía Thái Cổ Thánh Chiến. Mà ở nơi nào, bọn họ muốn đối mặt là song không phải chỉ có thiên kiêu Vô Song Tiên Quốc, mà cả tiên vực người phong lưu. Đám người Tiêu Thần chỉ là ngẫm lại cũng là kích động không thôi. Còn có 15 ngày, mọi người chuẩn bị xong chưa? Tiêu Thần cười thấy mọi người. Đám người Tiểu Khả Ái đều mở miệng. Chuẩn bị xong. Thời gian như thời gian qua nhanh, 15 ngày thời gian thoáng qua liền mất, sáng sớm, hỏa hồng mặt trời mới mọc vừa rồi dâng lên, phủ lên chân trời, chói lọi vô cùng, đám người Tiêu Thần cũng là thật sớm đứng dậy, cái ngày này, hoàng thành chấn động, tiên hoàng tự mình ra sân chủ trì, công chúa hoàng tử đều xuất hiện, hoàng thành thời hoàng kim. Đám người Tiêu Thần sau khi chạy đến, chiến đài đã bị cố ý chật như nêm cối. Phóng tầm mắt nhìn tới, ô ương ương một mảnh, ít nhất mấy vạn. Mà đạo này chiến đài chính là hoàng thất là một trận chiến này xây dựng, cực kỳ thịnh đại, chiến đài 10 tòa, mà ở 10 đạo trên chiến đài, còn có một đạo bạch ngọc đánh vào chiến đài trôi nổi tại trong hư không, hào hoa vô cùng, vô số thiên kiêu không biết làm gì. Tốt lắm thịnh đại tràn diện. Bên người Tiêu Thần, đám người Cuồng Lãng mở miệng. Trường hợp như vậy so với Cửu Thiên Thánh Bảng so tài cũng không thua bao nhiêu, rất chí nhiệt náo loạn chẳng diện, hơn xa Cửu Thiên Thánh Bảng. Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Chương 1735, Kim đỉnh thế gia, không. Dưới hoàng thành, võ đạo chiến đài, người đông nghìn nghịt, thiên kiêu tụ tập. Đây là một hồi chưa từng có thời hoàng kim. Ở chỗ này, sắp sẽ có vô song tiên quốc đứng đầu nhân vật yêu nghiệt giao phong. Chỉ vì tam thập tam thiên tiên vực thái cổ thánh chiến, có thể tưởng tượng được, vô song tiên quốc coi trọng trình độ, trước kia cái kia giới thái cổ thánh chiến, vô song tiên quốc thảm bại, yên lặng trăm năm sau, vô song tiên quốc một lần nữa tham chiến, lần này lại đều sẽ là kết quả như thế nào? Hết thảy đó, đều sẽ ở cái này tuyển chọn bên trong triển khai. Trong hoàng thành, Mộ Dung Tiên Hoàng đứng dậy, bên người mấy vị dòng dõi cùng nhau đứng ở bên người, hoàng thành văn võ bá quan đều đứng ở sau người, một màn này, chấn động không gì sánh nổi, hoàng thành mấy chục vạn con dân bái phục. Mộ Dung Tiên Hoàng vung tay lên, tiên lực huy sái, dốc hết sức, nâng lên mấy chục vạn người, hoàng uy, quần quận tiên địa. Nhân hoàng uy nghiêm, có thể thấy được luồng đốm. Bình thân đi, hôm nay, vô song tiên quốc cử hành lần này luận chiến, chỉ vì sắp đến thái cổ thần chiến làm chuẩn bị, lời đàm tiếu là song không nói nhiều, vô song tiên quốc lần này 13 thành chi địa tiên kiêu đứng đầu tụ tập, nơi này cũng là sân nhà của các ngươi, mặc kệ bao nhiêu người tham chiến, chỉ tuyển tốt 100 người. Chấm, hy vọng các ngươi lấy ra phong thái của ngươi, khiến chấm nhìn một chút ta phong thái của thiên kiêu vô song tiên quốc, về phần dự thi thí sinh, trên đạo cảnh. Lời này vừa nói ra, vô số thiên kiêu trong lòng rung động. Cái này tuyển chọn so tài cũng là chuyên môn là bán thánh thiên kiêu cấp bậc cử hành. Chẳng qua ngẫm lại, cũng như thế. Thái cổ thánh chiến, có thể dự thi cũng là 9 đại tiên quốc bán thánh thiên tài của cấp bậc nhân vật. Đạo cảnh đi cũng là phá hôi, chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao, đó là bán thánh thiên tài sân nhà. Ánh mắt đám người tiêu thần chớp động, bọn họ cũng tò mò, vô song tiên quốc bây giờ bán thánh thiên kiêu cấp bậc, có thể cũng nhiều ít người. Sợ rằng sẽ vượt qua 500 số lượng đi, thậm chí sẽ càng nhiều. Mời thiên kiêu lên đài. Tiếng nói Mộ Dung Tiên Hoàng rơi xuống, một bên một vị á thánh cường giả đứng lặng tại cái kia trong hư không trên bạch ngọc chiến đài cao rộng mở miệng, lập tức, trong đám người vô số đạo tiên quang lưu động, mỗi một đạo trong tiên quang đều có lấy một bóng người, người đàn ông, nữ tử, đều không phải số ít. Mười người tiêu thần cũng phi thân ngự không, đang lâm trên chiến đài. Lúc này, trên chiến đài nhân số đã phá ngàn, hơn ngàn vị bán thánh tiên kiêu. Trường hợp như vậy, có thể xưng hùng vĩ. Bên dưới sân ga, mấy vạn người hoan hô, bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Đám người tiêu thần trong coi phía dưới, cho dù còn vì khai chiến cũng là cảm nhận được cái kia cố nhiệt huyết dâng trào cảm giác, trong lòng càng cảm xúc khắc sâu. Quy tắc tranh tài là một đối một chiến đấu, đẳng cấp bất luận, một thắng một thua chế độ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, cho đến còn lại trăm người, lần này so tài bất luận thứ hạng, không phân tuần tự. Câu nói của A Thánh áo trắng, đám người tiêu thần đều là nghe vào trong tai. Sau đó, chiến đài hiện ra yên tĩnh, không người nào lên tiếng, ngàn vị thiên kiêu đều là ở lẫn nhau đánh giá, cho đến A Thánh áo trắng một câu kia so tài bắt đầu. Các vị thiên kiêu mới có hành động, thập phương chiến đài, mỗi một đạo đứng đài đều là đứng trăm người, chỉ có trung ương trôi lơ lửng bạch ngọc chiến đài là dùng cho chiến đấu. Tiêu thần cùng Khương Nghị, Bùi Nam Thiên, Mặc Du Nhiên đám người đứng chung một chỗ, đạo này trên chiến đài còn có cái này rất nhiều mấy người, ví dụ như tán tu tứ tuyệt đao thánh Tần Ca, hắn cũng bán thánh thiên kiêu, đao thánh danh hiệu, thực chí danh quy. Còn có nắm trong tay Thái Dương chân hỏa đế diễm, đấu chiến thế gia Tôn Ngạo vân vân. Bọn họ đã tụ tập ở cùng một chỗ, cũng không có dẫn đầu xuất chiến, mà là đang chờ các loại. Bọn họ cũng muốn ngồi một hồi người đứng xem, thấy các vị thiên kiêu so tài, tranh đấu, thuận tiện nhìn một chút lần này dự thi thiên kiêu thực lực. Rất nhanh, có thiên kiêu dậm chân trên bạch ngọc chiến đài. Đó là một vị dáng người khôi ngô người đàn ông, tuy nói là khôi ngô, nhưng lại không lộ vẻ cồng kềnh, toàn thân bắp thịt cho dù ở quần áo phía dưới cũng có thể thấy được rõ ràng, mặt mũi của hắn cương nghị, oai hùng, đứng ở chỗ đó mà có thể cho người một loại thật sâu cảm giác áp bách. Con người hắn quét về các vị thiên kiêu, chậm rãi mở miệng, Kim Khai Thiên, cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên. Nhưng có người đánh một trận. Kim Khai Thiên nói xong, cũng là đứng tại chỗ, chờ đợi đối thủ. Nếu hắn mở miệng, tất nhiên có thiên kiêu lên đài, khi đó một vị vóc người thon dài người đàn ông, tướng mạo so sánh thanh tú, nhưng có thể tu thành cấp độ bản thánh, tất nhiên không phải hạng người bình thường, thực lực của hắn cũng cực kỳ cường đại. Xong, Kim Khai Thiên lại lơ đễnh. Ngươi nếu là chuẩn bị tốt lắm rồi, thì tới đi. Người đàn ông thanh tú kia đáy mắt chớp động tiên quang mãnh liệt, tiên lực kinh khủng đem hắn thân thể lôi cuốn trong đó, thánh đạo uy áp trấn áp mà xuống. Thân thể hắn vọt thẳng hướng về phía Kim Khai Thiên, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt cũng là đi tới trước mặt Kim Khai Thiên, trực tiếp một quyền hoành sát mà ra, lập tức chiến đài chấn động, thánh đạo chi lực dung nhập một quyền này bên trong, thiên khung có thần uy giáng lâm, một quyền này có thể chấn áp hết thảy. Mà Kim Khai Thiên cũng là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, đứng chắp tay, mặc cho một quyền kia rơi vào trên người, cũng không chống cự. Đánh! Âm thanh khủng bố truyền ra, trong hai các vị thiên kiêu đều là vụ vụ. Thân thể Kim Khai Thiên có kim quang óng ánh nở rộ, đem nó bao phủ trong đó, mà nắm đấm thiên kiêu kia rơi vào bộ ngực của hắn, thánh đạo chi lực trực tiếp hỏng mất, cánh tay hắn xương cốt hiện ra bất quy tắc bóp méo hình dáng, xương cốt đau đầu ra thịt, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Người đàn ông kia bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, ôm cánh tay, thân thể run rẩy. Mà con ngươi Kim Khai Thiên không thay đổi, thấy Thiên Kiêu kia. Như vậy quả đấm cũng dám lấy ra mất mặt hiện hiện, trở về đi. Thiên Kiêu kia ôm cánh tay đi xuống chiến đài, trực tiếp rời đi. Một trận chiến này, đối với hắn đả kích rất lớn. Đối phương không xuất thủ vẹn vẹn hộ thể cương khí cũng là đánh gãy cánh tay hắn, hắn sao lại lưu tại nơi này tự rước lấy nhục. Bán Thánh Thiên Kiêu, cái kia không phải người kiêu ngạo. Bị Kim Khai Thiên làm nhục như vậy, tâm cảnh của Thiên Kiêu kia thậm chí đều là tạo nên gợn sóng. Mà trận chiến này của Kim Khai Thiên, vô số thiên kiêu chấn động. Thân thể hắn độ cường hoành gần như đạt đến một trình độ khủng bố, coi như là Tiêu Thần đều là không thể không nuốt nước miếng một cái, hắn coi như là Lôi Đình thần thể toàn bộ triển khai trình độ, chỉ sợ cũng so ra kém Kim Khai Thiên như vậy thành độ. Đây cũng là chênh lệch. Cũng không phải thân thể Tiêu Thần yếu, mà thân thể Kim Khai Thiên quá mạnh, gần như thị phi trình độ nhân loại. Sau đó, trong đầu của hắn nhớ tới câu nói của Bùi Nam Thiên, sau đó, Khương Nghị cùng Bùi Nam Thiên còn có ba người Tiêu Thần liếc nhau, đồng thanh mở miệng, Kim đỉnh gia tộc về sau, chỉ có khả năng này. Mà trên chiến đài, ánh mắt Kim Khai Thiên nhìn về phía ba người Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng, cũng không nói chuyện, cũng là đi xuống chiến đài, đứng ở một bên, hắn loại này không đánh mà thắng binh làm phép, không ai dám thử, quá kinh khủng. Dù sao, không phải ai đều là người gia tộc Kim đỉnh. Nhục thể trời sinh siêu phàm. Mà một trận chiến này cũng khiến vô số người khiếp sợ, tên của Kim Khai Thiên bị không ít người nhớ kỹ, sau đó đệ nhị chiến, đi ra thiên kiêu, sức chiến đấu đồng dạng kinh khủng, mặc dù chiến đấu không bằng Kim Khai Thiên đơn giản như vậy thô bạo, lại làm cho tâm thần người chấn động. Cấp độ bán thánh chiến đấu, quả nhiên cường đại. Chương 1736, tự rước lấy nhục. Chiến đấu đang kéo dài, mỗi một trận đều là kịch liệt và phần, sáng chói vô cùng, dẫn mấy vạn người xem trở nên lớn tiếng khen hay, tràng diện phi thường náo nhiệt. Đám người Tiêu Thần đứng lặng trên chiến đài, ánh mắt nhìn những kia xuất hiện thiên kiêu. Đáy mắt của bọn họ đã có một chút hiểu rõ, nhưng đối với những kia không xuất thủ nhân vật tiên tiêu, vẫn còn có chút tò mò. Không biết, còn có những kia ngọa hổ tàng long hạng người. Tiêu Thần, ngươi cảm giác cái này mấy trận chiến, như thế nào? Một bên, Khương Nghị mở miệng, lên tiếng nói. Mà Tiêu Thần lại là trả lời, nhưng vòng có thể điểm. Mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải là đứng đầu, ta muốn có người giống như chúng ta, cũng đang đợi, chờ áp hổ ra sân, hoặc là, bọn họ vốn là đang chờ người, một đạo có bọn họ để mắt tới người lên đài. Sẽ ra sân. Tiêu Thần cười nhìn về phía Bạch Ngọc chiến đài, lúc này còn có cảnh giới bán thánh thiên kiêu chiến đấu, võ kỹ nổ vang không ngừng, tiên lực sôi trào, quả nhiên là cường thịnh. Hai người, khó phân thắng bại, không cách nào áp chế đối phương. Bọn họ ở kéo tới đối phương kiệt lực. Nói như vậy, chúng ta cũng có khả năng bị để mắt tới rồi. Một bên, Tiểu Khả Ai cùng Cuồng Lãng còn có Thác Bạt Phong đồng thanh mở miệng. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng có thể cực lớn, dù sao gần nhất chúng ta danh tiếng rất được. Tiêu Thần nói, mặt không thay đổi. Cửu Thiên Thánh Bảng, ẩn thế gia tộc hậu nhân cũng không xuất hiện. Không phải vậy, xếp hạng của Cửu Thiên Thánh Bảng, khó mà nói. Bây giờ, Tiêu Thần, Khương Nghị, Thần Lệ đám người thứ hạng đều là cực kỳ cao, ba người bọn họ chiếm cứ trước ba vị trí, Cuồng Lãng, Đế Diễm, Bùi Nam Thiên, Mặc Du Nhiên, Thần Ca đều phía trước 50, về phần đám người Thẩm Lệ khả năng xuất tương đối thấp, nhưng cũng không nhất định, dù sao, bọn họ đều là thiên kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng. Có thể vào Cửu Thiên Thánh Bảng, bản thân đã nói hết thảy. Thực lực của các nàng cũng không yếu. Cho nên, nếu là có thể ở chỗ này, dẫm đạp Cửu Thiên Thánh Bảng trên bảng thiên kiêu, đối với bọn hắn mà nói, đoán chừng là rất sướng rồi a. Cho nên, Tiêu Thần mới nói như thế. Bọn họ chờ đợi có thể là chẳng có mục đích, cũng có thể là có mục đích đặc biệt, mà cái sau khả năng tương đối lớn. Mà Thần Lệ, trước kia bị Long Nguyệt Sơ chiến bại, hoàng thành đã truyền một đoạn thời gian, đoán chừng chúng ta đã thành bánh trái thơm ngon. Tiêu Thần nói đến đây, đáy mắt của hắn chớp động phong mang. Nếu cái trước còn tốt, nếu tận lực chĩa mũi nhọn vào, thủ hạ của hắn sẽ không lưu tình. Đám người Khương Nghị cũng giống như thế. Còn người đám người Tiểu Khả Ái đều là lạnh lùng. Mà sau đó, có Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng lên đài, cũng là có Thiên Kiêu đi ra, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, đáy mắt cũng lộ ra sáng, lần lượt mấy lần, đều là như vậy. Đám người Cuồng Lãng quả đấm siết chặt. Quả nhiên, như Tiêu Thần nói tới như vậy, đám người kia thật là cố tình làm. Chĩa mũi nhọn vào Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn bên cạnh Thánh Bảng Thiên Kiêu, lên tiếng, chờ một khắc xuất chiến. Lấy ra Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng khí khái, khiến bọn họ xem thật kỹ một chút. Khương Nghị, Bùi Nam Thiên, đám người Mạc Du Nhiên rối rít gật đầu. Đáy lòng của bọn hắn cũng không thoải mái. Mà đám người Thẩm Lệ cũng đối với những người kia chán ghét đi lên, rõ ràng có thực lực tranh đoạt xếp hạng của Cửu Thiên Thánh Bảng lại không tới, sau đó, ở chỗ này, chĩa mũi nhọn vào Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng, rất có ý tứ. Rất sướng rồi. Rất thoải mái. Chiến đấu đang kéo dài, Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng vào bán thánh người, bại nhiều thắng ít. Mà người xem dưới đài cũng nghị luận ầm ĩ, thậm chí đối với Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng sinh ra nghi ngờ. Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng là thiên kiêu đứng đầu vô song tiên quốc. Trước 100 người đều có chứng đạo thành thánh tư chất, sức chiến đấu siêu phàm, vì sao bây giờ sẽ như thế thảm bại, cái kia xếp hạng của Cựu Thiên Thánh bảng một chuyện thế nào? Mà những kia người chiến thắng, ánh mắt nhìn Thánh bảng thiên kiêu, bà cốt khinh thường, phảng phất lại nói trước Cựu Thiên Thánh bảng 100 nhân vật thiên tài, cũng chỉ như vậy. Ta đi. Cuồng Lãng mở miệng. Nói, hắn dậm chân bạch ngọc chiến đài, ánh mắt hắn nhìn về phía Cựu Phương khác chiến đài, cao giọng mở miệng, Cuồng Lãng người nào đánh một trận? Tên Cuồng Lãng này, mọi người vô cùng quen thuộc. Cựu Thiên Thánh bảng thứ tư. Dứt tiếng, lập tức có một vị áo đen thiên kiêu dậm chân đi lên bạch ngọc chiến đài, tay hắn cầm quạt xếp đối với Cuồng Lãng ôm quyền, sau đó mở miệng, "Chú Húc, Nguyện Linh giáo Cựu Thiên Thánh bảng thứ phong thái của bốn người." Cuồng Lãng không có nói chuyện, ánh mắt hắn lộ ra chiến ý. Lập tức, quần quần tiên lực, vô tận chiến ý ngưng tụ, thánh đạo ý chí giáng lâm hóa thành uy áp kinh khủng đánh giết mà xuống, khí tức cường hành, phảng phất có thể áp chế hết thảy, phá hủy hết thảy. Lúc này Cuồng Lãng đứng lặng chiến đài, giống như bất bại chiến thần. Đối diện, con người Chu Húc chớp động. Khí tức của hắn đồng dạng nở rộ, quần quần thiên địa, thực lực của hắn so với Cuồng Lãng không thua bao nhiêu, hai người đều là nằm ở cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên bên trong. Đối với uy áp của Cuồng Lãng, Chu Húc mặt không đổi sắc, thậm chí ánh mắt chớp động vẻ mặt khinh thường. Cựu Thiên Thánh bảng người thứ tư, cũng là chút thực lực ấy hay sao, thật là làm cho ta có chút thất vọng. Chu Húc mở miệng, có ý riêng, Cuồng Lãng không lên tiếng, trực tiếp một quyền đánh giết mà ra, sức mạnh kinh khủng rơi xuống, phảng phất có thể vỡ nát một phương thế giới. Chu Húc thu hồi quạt xếp, đồng dạng đối với một quyền. Ông ông. Chiến đài nổ đùng, chấn động, tiên lực ở hư không nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, phảng phất cự thạch đã rơi vào hồ nước, hư không đều là vỡ nát, Cuồng Lãng cùng Chu Húc đồng thời nhanh lùi lại. Ánh mắt đám người tiêu thần chớp động. Thực lực Cuồng Lãng không yếu, nhưng bây giờ xem ra, Chu Húc còn có điều bảo lưu lại, xem ra một trận chiến này Chu Húc có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị hố Cuồng Lãng. Nhưng, bọn họ cũng không lo lắng. Cuồng Lãng có Bạch Kim Khải Giáp ở, lại có tiêu thần cho tuyệt đối không thể. Ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn hay sao? Chu Húc cười nói. Con ngươi Cuồng Lãng lộ ra phong mang. Như ngươi mong muốn. Dứt tiếng, khí tức của hắn điên cuồng kéo lên, vốn nên là cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên hắn, trực tiếp vượt qua cảnh giới, đạt đến tam trọng thiên cảnh giới cấp độ. Sau đó thân thể hắn tiên quang lưu động phảng phất thiên thần hạ phàm bình thường, hai cánh tay của hắn lộ ra cứng cáp, phảng phất thần long chiếm cứ. Đánh! Hư không chấn động, long ngâm rung trời. Trên hoàng thành, con ngươi tam hoàng tử Mộ Dung Thiên Vũ chớp động, đây là hoàng thất thánh giai đỉnh phong võ kỹ, thấu thương kình. Con ngươi hắn chớp động. Hoàng thất võ kỹ sẽ không truyền ra ngoài, bây giờ chỉ có một cái khả năng, cũng là phụ hoàng hứa hẹn tiêu thần đằng dò xét 10 bộ võ kỹ mang đi, thấu thương kình này cũng là một cái trong đó, sau đó, hắn tặng cho Cuồng Lãng. Chu Húc thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Cuồng Lãng trong nháy mắt biến hóa, khiến hắn trở tay không kịp, thậm chí cũng không có kịp phản ứng, cảnh giới của hắn thế nào đột nhiên đột phá, mà khí tức của hắn cùng lực lượng cũng thay đổi được khủng bố như thế. Thấu thương kình. Cuồng Lãng mở miệng, song phát lực, lập tức thần long lao nhanh, chạy thẳng tới Chu Húc đi. Chiến đài bị tiên quang cắn nuốt, Chu Húc quần áo bị xé nứt, miệng phun máu tươi, bay thẳng xuất chiến đài. Cuồng Lãng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó khẩu khí không nên cái kia lớn lao, toàn lực của ta không phải ngươi có thể tiếp ở, tự rước lấy đủ. Chương 1737, Huyễn Ngộng, ảo cảnh. Cuồng Lãng, tốt. Tiểu Khả Ái đối với Cuồng Lãng giơ ngón tay cái lên, Cuồng Lãng nhếch môi cười một tiếng, về tới đứng trên đài, đám người Thác Bạt Phong cũng gật đầu. Một bên, Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, vừa rồi, ngươi nếu tối nay xuất thủ, chỉ sợ Chu Húc muốn xuất thủ, khả năng hắn không nghĩ tới ngươi cái này xuất thủ lại là lôi đình một kích, tiểu tử ngươi may mắn. Cuồng Lãng gãi gãi đầu. Chỗ ta kêu tiên hạ thủ vi cường, ha ha ha. Mà đổi thành một bên, chiến bại Chu Húc cắn răng nghiến lợi, hắn vốn có chiến thắng thực lực của Lãng, lại mới Cuồng Lãng tiên hạ thủ vi cường, trong lòng hắn không phục, nhưng so tài, chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình, thế là Chu Húc chỉ có thể thôi. Nhưng ánh mắt nhìn Cuồng Lãng, lộ ra lãnh ý. Cuồng tử quét mắt nhìn hắn một cái, không nhìn thẳng. Tướng bên tua dùng cái gì nói dũng? Mà một trận chiến này, cũng áp chế những người kia nhuệ khí, sau đó chiến đấu vẫn như cũ kéo dài, có thắng tự nhiên là có bại, bên người Tiêu Thần người, cũng không thể tránh khỏi, Sở Y Y Y, Đường Cửu Nhi, Lam Vân Ca tam nữ cũng là chiến bại. Sau đó Phong Lưu lên đài, chiến thắng. Tần Tử Ngọc, chiến thắng. Thác Bạt Phong lên đài, chiến thắng. Tiêu Thần nhìn về phía Sở Y Y Y cùng Đường Cửu Nhi còn có Lam Vân Ca ba người, lên tiếng nói, không cần để ý, liền xem như là một trận lịch luyện. Tam nữ gật đầu. Các nàng biết đến, coi như là lần này chiến thắng, như vậy tiếp xuống, các nàng phần thắng rồi cũng không cao, bởi vì những người còn lại sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, các nàng không có quá mức để ý. Sau đó, Nghe Thường lên đài, dưới Vĩnh Đông chi vực, thất bại đối thủ, Đạo Tông vẫn còn dư lại Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái còn có Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chưa từng xuất hiện. Mà bên cạnh bọn họ, Đế Diễm chiến thắng, Tôn Ngạo chiến bại. Thật ra thì bản thân thực lực Tôn Ngạo cực mạnh, nhưng đối thủ của hắn mạnh hơn, gần như không để cho Tôn Ngạo phát huy toàn bộ thực lực cũng là ngược bại. Ta đến đây đi. Thẩm Lệ mở miệng, Tiêu Thần gật đầu. Quyết tâm, nếu không định nổi, không nên xính cường rồi. Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, Thẩm Lệ mỉm cười đáp ứng leo lên bạch ngọc chiến đài, trong tay của nàng có Nguyệt Thần kiếm hiện lên, mà cùng nàng đối chiến cũng nữ tử. Nữ tử kia tên là Huyễn Ngộng, am hiểu huyễn thuật. Xin chỉ giáo. Thẩm Lệ mở miệng, Huyễn Ngộng gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay Thẩm Lệ thần kiếm trực tiếp chém dụng một đạo kinh thiên kiếm hồng, thánh đạo chi lực dung nhập thần trong kiếm, mạnh mẽ vô cùng, kiếm đạo của nàng đồng dạng không thể khinh thường. Đối phương, con ngươi Huyễn Ngộng hóa thành màu hưng phấn, dưới chân của nàng nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng, đem Thẩm Lệ mang đến trong đó, lập tức Thẩm Lệ cũng là lâm vào trong ảo cảnh, thân thể Huyễn Ngộng không lúc nhích. Hai người ở trong huyễn cảnh giao thủ. Lúc này, Thẩm Lệ đặt mình vào hư ảo chi địa, đôi mắt đẹp của nàng chớp động, lộ ra ngưng trọng, nàng không sợ đối thủ mạnh, nhưng huyễn thuật là khó dây dưa nhất, nếu không cẩn thận cũng là sẽ lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế, thậm chí luôn hãm. Lệ Nhi, đến đây. Có một âm thanh quen thuộc truyền đến. Thẩm Lệ quay đầu lại, chỉ gặp Tiêu Thần đứng ở nơi đó, mở miệng cười, trong lòng Thẩm Lệ khẽ động, nàng tự nhiên biết đến Tiêu Thần trước mắt là giả, thế nhưng là, hành động của nàng không bị khống chế hướng đi Tiêu Thần. Loại cảm giác này, phảng phất mình là như con rối. Sắc mặt Thẩm Lệ có chút khó coi. Lệ Nhi, ngươi thế nào, ngươi không thương ta sao? Tiêu Thần lên tiếng nói. Lúc này Thẩm Lệ chạy tới trước mặt Tiêu Thần, đứng ở nơi đó, Tiêu Thần tay vướt ve ở trên mặt nàng, khinh nu, ánh mắt của hắn cương triều, trong nháy mắt, Thẩm Lệ thậm chí cho là hắn chính là Tiêu Thần. Bởi vì, quá chân thực. Nhưng, lòng của nàng vô cùng trong trẻo. Giả, đều là giả. Trong lòng Thẩm Lệ nói, chỉ cần thủ trụ bản tâm, là song sẽ không bị mê hoặc. Nàng nhắm hai mắt lại. Tiêu Thần cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Thẩm Lệ nhíu mày. Nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Cho dù lúc này trước mặt nàng đứng chính là bóng người Tiêu Thần, nàng vẫn như cũ đụng vào, bởi vì đây không phải là Tiêu Thần chân chính. Kiếm trong tay của nàng vung lên, hung hăng đâm vào thân thể Tiêu Thần, máu tươi đang lan tràn. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, thương tâm không dứt. Lệ Nhi, ngươi lại muốn giết ta? Thanh âm Tiêu Thần lộ ra khàn khàn, Thẩm Lệ mặt không đổi sắc, nàng xem lên trước mắt cái kia đến bóng người, cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể mê hoặc cặp mắt của ta, thế nhưng là lòng ta ngươi không cách nào mê hoặc, huyễn thuật của ngươi không làm gì được ta. Trước mắt vết thương Tiêu Thần ở khép lại, mà hắn bật cười, thời gian dần trôi qua, thân ảnh của hắn biến thành một dáng vẻ nữ tử, đúng là Huyễn Ngộng. Định lực của ngươi rất tốt, thế nhưng là thì tính sao, nơi này là của ta ảo cảnh, ngươi là không cách nào lại nơi này đánh bại của ta. Huyễn Ngộng mở miệng. Thẩm Lệ nắm chặt kiếm trong tay, đôi mắt đẹp kiên định. Có đúng không, vậy ta đến muốn thử một lần. Ngươi xem kiếm trong tay ngươi. Huyễn Ngộng đưa tay chỉ hướng trong tay Thẩm Lệ kiếm, Thẩm Lệ cảm thấy trong tay truyền đến một đạo dính cảm giác, túi đầu xem xét. Trong tay của nàng nắm lấy chính là một con rắn, rắn dịch dính đầy tay, nàng đang trong tay của nàng bò, buồn nôn vô cùng, thậm chí mở to miệng, muốn cắn cánh tay hắn. Đấy lòng Thẩm Lệ sợ hãi. Cho dù tu sĩ võ đạo, nhưng bản năng cũng sợ hãi loại này loài bò sát, nhưng Thẩm Lệ hít sâu một hơi phục vụ khách hàng sợ hãi trong lòng, mặc dù nàng nhìn thấy chính là rắn, nhưng nàng biết đến, trong tay của nàng, là kiếm của nàng. Xuy. Rắn độc vươn răng nanh, cắn lấy trên cánh tay của nàng, Thẩm Lệ kêu lên một tiếng đau đớn, không lay động, đau đớn lan tràn cánh tay của nàng, sau đó là toàn thân. Ngượng ngùng, trong tay ngươi là rắn độc chân chính, độc rắn đã dung nhập huyết mạch của ngươi bên trong, nhận thua đi, nhưng ta lấy cứu ngươi một mạng, không phải vậy, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Huyễn Ngộng nhàn nhạt mở miệng. Con ngươi Thẩm Lệ có chút mơ hồ. Tay nàng trở nên sưng đỏ, vết thương chảy ra máu đều là màu đen. Nhưng, nàng vẫn như cũ không lay động, nàng đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại, nàng tại khống chế nội tâm của mình, phục vụ khách hàng sợ hãi. Giả, hết thảy đều là giả. Thấy Thẩm Lệ, miệng Huyễn Ngộng sừng không thể không khơi gợi lên một nụ cười quyến rũ, mặc dù Thẩm Lệ bây giờ không lay động, nhưng nàng có thể cảm thấy, trái tim Thẩm Lệ đã có một tia dao động. Ảo cảnh cũng là khiêu động người khác tâm cảnh quá trình. Từ đó tan rã phòng tuyến trong lòng đối phương, từ trong tới ngoài đánh bại đối thủ, nếu Thẩm Lệ nội tâm đã có chút nào dao động, vậy thì dễ làm rồi. Bóng người nàng thời gian dần trôi qua biến mất, nơi đây chỉ còn lại có một người Thẩm Lệ, tay nàng trên cánh tay rắn độc phát ra nôn tim âm thanh, một mực quanh quẩn bên tai nàng, truyền vào màng nhĩ Thẩm Lệ. Thẩm Lệ lông mi đang rung động. Không nói được sợ, là không thể nào. Nhưng, nàng sẽ không cứ như vậy bị đánh bại, Huyễn Ngộng chẳng qua là muốn cho nàng bản thân sụp đổ thôi. Thẩm Lệ ngồi xếp bằng, nội tâm bình tĩnh lại. Tuy ý rắn độc nôn tâm, không lay động, mà xung quanh Thẩm Lệ cảnh tượng cũng bắt đầu biến hóa, vốn nàng vị trí địa phương là bình thường hoàn cảnh, mà giờ khắc này, nàng lại là xếp bằng ở hang rắn bên trong, nơi này, đều rắn độc, ít nhất trên trăm đầu, nhìn khiến người ta không rét mà run. Mà rắn độc, nghe được hiệu triệu, đều bò hướng Thẩm Lệ. Trước 1738, phá. Lúc này Thẩm Lệ ngồi xếp bằng, thân thể có tiên lực lưu động bảo vệ, nhưng cảm giác của nàng vẫn tồn tại như cũ, cho nên rắn độc ở trên người bò vẫn như cũ có thể cảm giác được, mà rắn độc nôn tâm âm thanh cũng nghe được đến. Mục đích của Huyễn Ngộng cũng là muốn để nội tâm Thẩm Lệ sợ hãi, từ đó khiến nàng hỏng mất, như vậy bắt đầu từ nội bộ tan rã Thẩm Lệ ý niệm. Một trận chiến này cũng là không chiến mà thắng. Lúc này Huyễn Mộng cũng là từ một nơi bí mật gần đó, quan sát hết thảy đó. Chỉ cần Thẩm Lệ có chút phân tâm, nàng sẽ xuất thủ, đưa cho một kích chí mạng. Cùng là nữ tử, không phải nàng tâm ngoan, mà chiến bại người liền bị đào thải, vô duyên vòng tiếp theo cạnh tranh, coi như là về sau nàng chiến bại, nàng cũng vì này cố gắng qua, cho nên, trên chiến trường, mục đích của các nàng chính là đánh bại đối thủ. Huống hồ, Huyễn Mộng am hiểu ảo cảnh, cũng không phải là bị ổi thủ đoạn. Nếu Thẩm Lệ tâm cảnh siêu phàm, tự nhiên không sợ. Lúc này, thân thể Thẩm Lệ trải rộng gián độc trên người nàng không ngừng cắn xé, đau đớn, độc tố lan tràn toàn thân Thẩm Lệ, quần áo Thẩm Lệ bị máu tươi phủ lên, mà chảy xuôi máu tươi là màu đen, trong đó là độc gián. Thẩm Lệ ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích tí nào, sắc mặt tái nhợt, giống như giấy vàng. Huyễn Mộng hết thảy đó, làm vô cùng giống như thật. Thẩm Lệ bây giờ thậm chí cho là mình thật sắp phải chết, trước khi chết, trong lòng có của nàng lấy sợ hãi đang lan tràn. Nàng phải chết sao? Thế nhưng là, Tiêu Thần còn đang chờ nàng. Tiêu Thần thanh âm Thẩm Lệ nhỏ bé yếu ớt môi âm thanh, lộ ra bất lực. Đây là, Thẩm Lệ mở hai mắt ra, nguyên bản sáng rỡ con ngươi lúc này trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí con ngươi đều ở tăng dã, ở trước mắt nàng, có một bóng người nổi lên, Bạch Y Liễu Phong Hoa, chính đối Thẩm Lệ vươn tay ra. Hắn, thời gian dần trôi qua đi tới, ngồi xổm trước mặt Thẩm Lệ. Tay hắn, vuốt ve gương mặt của nàng, nói khẽ, "Lệ Nhi, tin tưởng mình, không nên ngã xuống, ta đang chờ ngươi, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi đây. Ta đang chờ ngươi. Ta đang chờ ngươi." Một câu nói kia một mực ở trong đầu của Thẩm Lệ quanh quẩn, trong lòng Thẩm Lệ lập tức dấy lên ngọn lửa hy vọng, vô cùng nhiệt liệt, đúng vậy à, nàng không thể thua, hắn không thể chết, bởi vì Tiêu Thần còn đang chờ nàng. Nàng muốn thắng, muốn thắng. Một luồng tín niệm mục đích bản thân trong lòng Thẩm Lệ ra đời. Trong lòng Thẩm Lệ thủy biến, nhất niệm sinh ra, niệm có thể phá vạn pháp, mượn vạn vật. Hết thể hư ảo, không chỗ che thân. Con ngươi Thẩm Lệ thời gian dần trôi qua kiên định, quang thải lưu động, mà trên người nàng màu đen máu độc cũng ở biến mất, vết thương phục hồi như cũ. Khí tức của nàng đạt đến cường thịnh, trên thân bỏ lan tràn rắn độc cũng thời gian dần trôi qua biến mất, hóa thành hư vô, bởi vì bản thân chúng cũng là huyễn thuật, cũng không phải là chân thật tồn tại. Hang rắn rung động, sau đó đổ sụp. Huyễn Mộng thấy hết thảy đó, vẻ mặt chớp động, không thể tin được. Cái này, làm sao có thể? Vừa rồi, rõ ràng Thẩm Lệ đã dao động, nhận định mình đã bại, là cái gì khiến nàng kiên định như vậy, khám phá hết thảy hy vọng, đi ra huyễn thuật của nàng. Huyễn Mộng, một trận chiến này, ta thắng. Rơi xuống một câu nói kia, bóng người Thẩm Lệ vỡ vụn ảo cảnh, trên chiến đài, hai con ngươi của Thẩm Lệ mở ra, đáy mắt lộ ra một trịnh trọng, Nguyệt Thần kiếm trong tay nhắm thẳng vào Huyễn Mộng, mà Huyễn Mộng bóng người động, không ngừng nhanh lùi lại. Thẩm Lệ không cho nàng cơ hội, lấn người mà lên. Mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Huyễn Mộng, cho đến Huyễn Mộng thối lui đến chiến đài một bên, không chỗ có thể trốn. Xuy. Mũi kiếm ở yết hầu Huyễn Mộng chỗ điểm một đỏ bừng. Huyễn Mộng thấy Thẩm Lệ, lên tiếng nói, "Thẩm Lệ, của ta ảo cảnh thiên y liễu vô phùng, ngươi không có nhìn thấu sơ hở?" Nhưng vì sao sau đó ngươi sẽ như thế kiên định, chạy ra? Ta là bại, nhưng ta muốn hiểu. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Lệ nhìn về phía dưới đài Tiêu Thần, nở nụ cười xinh đẹp. Là hắn. Huyễn Mộng cái hiểu cái không, phi thân rời khỏi chiến đài. Một trận chiến này, Thẩm Lệ thắng. Trong mắt Tiêu Thần, có vui sướng, thấy Thẩm Lệ đi trở về, Tiêu Thần không thể không đưa nàng kéo vào trong ngực, trên mặt Thẩm Lệ mang theo nụ cười. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, nói khẽ, một trận chiến này, may mắn chiến thắng, về sau liền chưa chắc nữa nha. Không sao. Liên thành lịch luyện đã khỏi. Thẩm Lệ gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, nói khẽ, ngươi cũng giống vậy, không cho phép xính cứng rồi, nếu không địch nổi, liền lui xuống, ta không cho phép ngươi bị thương, biết không? Biết rồi. Lạc Thiên Vũ thẻ lưỡi, xinh xắn đáng yêu. Sau đó lên đài. Lạc Thiên Vũ, xin chỉ giáo. Đối thủ của Lạc Thiên Vũ, cũng nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng so với Lạc Thiên Vũ vẫn là kém mấy phần, Lạc Thiên Vũ cùng mặc dù Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần đến từ hạ giới, nhưng lại là giữa thiên địa ít có mỹ nhân, khó có người lấn át các nàng phong hoa. Mặc dù Liễu Vận sắc đẹp xuất chúng, nhưng hai người đứng chung một chỗ cũng là chênh lệch. Không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Liễu Vận thấy Lạc Thiên Vũ dung mạo gần như hoàn mỹ, nữ tử đều là yêu so sánh, thiện ghen ghét, nàng cũng không ngoại lệ. Lúc này thấy Lạc Thiên Vũ, trong lúc vô hình cũng là ra đời một luồng địch ý, dung mạo không bằng nàng, vậy cái này đánh một trận, nhất định muốn vượt trên nàng. Liễu Vận, tiếp chiến. Liễu Vận mở miệng, âm thanh có chút thanh lãnh, sau đó trên người hắn ra đời tiên lực, thánh đạo chi lực dung nhập trong đó, hồn nhiên thiên thành, mà trên người nàng ra đời hỏa diễm chi đạo, có chu tức thần điệu tắm rửa hỏa diễm, bay lên. Giờ khắc này, thân thể mềm mại của Liễu Vận nằm ở trong biển lửa, vô cùng kinh diễm. Mà đối diện, trên người Lạc Thiên Vũ lưu động nhàn nhạt tiên lực màu đỏ, đồng dạng ra đời thánh đạo, uy lực siêu cường, trong đó khí tức lộ ra cấm kỵ chi uy, đối với hết thảy nói đều có chấn áp khả năng. Liễu Vận từ trong biển lửa rút ra một đạo hỏa diễm trường tiên, nàng huy động cánh tay, lập tức biển lửa sôi trào, roi ra ở hư không phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, giống như chu tức huyết dài, cực kỳ bá đạo. Lạc Thiên Vũ không sợ như cũ, trong tay của nàng 11 đạo giống như tử thần liêm đao bình thường binh khí nổi lên, ở hư không vạch một cái, lập tức hư không vỡ vụn, thật lâu không thể phục hồi như cũ. Ở xung quanh thân thể Lạc Tiên Vũ vờn quanh chữ cổ, mỗi một chữ đều có thể chấn áp một phương, đây cũng là sức mạnh cấm kỵ tồn tại. Lúc này nhưng thấy Lạc Tiên Vũ dậm chân mà ra, chiến đài rung động, Lạc Tiên Vũ bộ bộ sinh liên, mỗi một chỗ đều có cấm kỵ phong ấn toàn trường, vô cùng bá đạo. Con ngươi liễu vận chớp động, trường tiên vung lên, chu tước vỗ cánh, hỏa diễm bay lên, hướng thẳng đến phương hướng Lạc Thiên Vũ chấn sát đi. Hai nữ tử chiến đấu lại có chồng nhiệt huyết cảm giác, điều này làm cho dưới đài người xem vỗ tay bảo hay. Mà thực lực Lạc Thiên Vũ cùng Liễu Vận cũng đều cực kỳ cường đại, Tiêu Thần không lo lắng Lạc Thiên Vũ thê tử của mình, hắn rõ ràng nhất huống hồ Lạc Thiên Vũ am hiểu phong cấm chi thuật, chỉ sợ là Liễu Vận khó mà thế nhưng nàng. Tiêu Thần thấy so tài, khoe miệng mỉm cười. Bên người Bùi Nam Thiên mở miệng cười, Tiêu Thần, ngươi thật là hảo phúc khí, lại có hai cái như vậy kinh diễm thế tử. Tiêu Thần quay đầu lại, vừa muốn nói chuyện, liền thức thời quay đầu đi. Mà Bùi Nam Thiên lập tức lông mày ngưng tụ. Không tốt, có sát khí. Chương 1739, hai cái lựa chọn, ngươi. Ú, nghe giọng nói, là ta cho ngươi mất mặt rồi. Một âm thanh ở bên người Bùi Nam Thiên truyền ra, Bùi Nam Thiên quay đầu lại, thấy được Mạc Du Nhiên cười thấy mình, không biết vì sao, Bùi Nam Thiên vậy mà cảm thấy có chút lạnh. Phảng phất, 9 tháng tuyết bay, lạnh như băng thấu xương. Hắn đã nói sai cái gì? Trong lòng Bùi Nam Thiên nghĩ đến, không có a, hắn thực sự nói thật a. Mặc Du Nhiên kia sao lại giận rồi rồi? Khoan thai. Bùi Nam Thiên kêu một tiếng, Mặc Du Nhiên không có phản ứng hắn, hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Nàng không phải người hẹp hỏi, tự nhiên biết đến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là mười phần cũng không sai, nhưng nàng chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái, vốn là nàng đuổi ngược Bùi Nam Thiên, cho nên ở trong mắt nàng, Bùi Nam Thiên là đáng thương nàng, mới đáp ứng kết giao, mà Bùi Nam Thiên chưa từng có khen qua nàng. Mặc dù nàng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng không kém. Trừ phi Bùi Nam Thiên là mù lòa. Càng là nghĩ đến, Mặc Du Nhiên càng là hủy khuất. Mà đám người Tiêu Thần cùng Khương Nghị thấy một màn này đều là len lén mà cười cười. Bùi Nam Thiên là một kiếm tu, chuyên tâm tu kiếm, vốn cho là hắn tìm được một nửa khác là khai khiếu, nhưng không nghĩ tới vẫn là đần như cái gỗ. Hắn chính là như vậy, thiên phú siêu tuyệt, nhưng EQ cực thấp. Tiêu Thần không có nhìn Bùi Nam Thiên, nhưng vẫn như cũ cho hắn truyền âm. Bùi Nam Thiên nhìn thoáng qua Tiêu Thần, giật mình thấy Mặc Du Nhiên vẻ mặt thời gian dần trôi qua trở nên nhu hòa, hắn đi tới, giắt tay Mạc Du Nhiên, Mạc Du Nhiên vùng vẫy, nhưng Bùi Nam Thiên lại nắm thật chặt, không buông tay. Mạc Du Nhiên trừng mắt liếc Bùi Nam Thiên, lại thấy được Bùi Nam Thiên ánh mắt nóng bỏng, không thể không trong lòng ngột ngạt, tan thành mây khói. Dù sao cũng là thích người đây này, cũng là tùy ý hắn nắm lấy. Khoan thai, miệng ta đần sẽ không nói chuyện, ta. Thanh âm Bùi Nam Thiên truyền ra, Mạc Du Nhiên không thể không cười một tiếng, giận hắn một cái. Ta đã biết. Nụ cười của Bùi Nam Thiên càng sâu hơn khắc. Trên bạch ngọc chiến đài, Lạc Thiên Vũ cùng Liễu Vận giao thủ. Cưỡng. Binh khí tiếng va chạm ở hư không nổ vang. Tựa như kinh lôi, trên chiến đài có một đạo ánh sáng màu trắng cùng hỏa diễm đụng vào hết thảy, trong nháy mắt chén lửa giam cầm lại, cho dù lưu động đều là vô cùng chậm chạp, cuối cùng chôn vùi. Liễu Vận trường tiên huy vũ, nàng đôi mắt đẹp chớp động, ngưng thật Lạc Thiên Vũ. Nàng hỏa diễm lại bị chôn vùi. Xem ra thực lực của Lạc Thiên Vũ này rất mạnh, không thể coi thường. Mà tử thần chi liêm trong tay Lạc Thiên Vũ vác lên vai, một mỹ thiếu nữ khiêng liêm đao khổng lồ, ở như vậy tương phản manh khiến Tiêu Thần dở khóc dở cười. Nhưng nhìn kỹ, thật đáng yêu. Hỏa vũ trời cao. Thanh âm Liễu Vận truyền ra, lập tức chu tức thần hỏa dung hợp thánh đạo, che khuất bầu trời, thiên khung phảng phất bị thiêu đốt lên, cả bầu trời đều là biển lửa, nóng bỏng vô cùng, phảng phất nhân gian lò luyện, muốn đem Lạc Thiên Vũ hòa tan trong đó. Sau một khắc, Liễu Vận trường tiên huy vũ, chạy thẳng tới Lạc Thiên Vũ đi. Trong đó vung ra chu tức hỏa diễm, mang theo nhiệt độ cao, đem Lạc Thiên Vũ vây ở trong đó. Hỏa diễm vòi rồng đất bằng mà lên, bay thẳng thương khung, liên tiếp biển lửa, khiến Lạc Thiên Vũ không chỗ tránh thoát. Thấy Lạc Thiên Vũ bị ngọn lửa cắn ướt, ánh mắt mọi người đều là hơi chớp động. Bọn họ đều có thể nhìn thấu ngọn lửa này bá đạo. Nếu đính vào trên thân, chỉ sợ không dễ chịu, nhất là Lạc Thiên Vũ mỹ nhân như vậy, nếu lưu lại vết sẹo, vậy người này sẽ phá hủy. Lạc Thiên Vũ, ngươi nhận thua, ta liền bỏ qua ngươi. Thanh âm Liễu Vận truyền ra, lộ ra ngạo nghễ. Song hỏa diễm vòi rồng bên trong nhưng không ai trả lời, chân mày Liễu Vận không thể không nhăn lại. Sau đó, nàng chỉ một ngón tay, hỏa diễm càng tăng thêm cuồng bạo, có chu tức hoàn lượn quanh, miệng phun thần hỏa, ra chỉ biển lửa. Trong ngọn lửa, thân thể Lạc Thiên Vũ bị bao khỏa đi lên, ngăn cách hỏa diễm ăn mòn, nhưng vẫn như cũ nóng bỏng, khó chịu. Đôi mắt đẹp của nàng chớp động, ở xung quanh thân thể nàng có chữ cổ vần quanh, trong đó còn lộ ra sức mạnh cấm kỵ, tử thần chi liêm huy vũ, chữ cổ trực tiếp dung nhập trong ngọn lửa. Trong con ngươi của Lạc Thiên Vũ chớp động quang thải, trong đó quang huy phảng phất có thể đọng lại hết thảy. Phong, nàng lên tiếng. Lập tức hỏa diễm vòi rồng tốc độ thời gian dần trôi qua chậm lại. Biết đến đọc lại, không có ở đây lưu động. Tử thần chi liêm trong tay Lạc Thiên Vũ chém ra một đạo quang mang, trực tiếp xé liệt hỏa diễm, lập tức hỏa diễm ở chiến đài nổ tung, vô cùng chói lọi, Liêu Vận cũng lui nhanh, tránh cho bị hỏa diễm lây dính ở trên người, ánh mắt của nàng nhìn về phía trước mắt, chỉ gặp Lạc Thiên Vũ dậm chân mà ra, chậm rãi đi tới, vô số người đều là con ngươi sáng lên, nữ tử này vậy mà không sợ Chu Tức hỏa diễm lực lượng, bình yên vô sự đi ra, hắn thực lực có thể thấy được luồng đốm. Lạc Thiên Vũ thấy Liêu Vận, hơi mỉm cười. Không nhận thua, ta cũng như thế đi ra. Thanh âm của nàng rơi xuống, lập tức hư không đều là treo chữ cổ được huy, tiên quang sáng chói, trong đó thánh đạo chi lực ngưng tụ, lộ ra vô cùng đáng sợ thuật phong ấn. Đứng ở Liễu Vận trên chiến đài, đôi mắt đẹp ngưng trọng, ở cái kia khí chẳng cường đại phía dưới, trong lòng lại có chút e ngại. Giữa Lạc Thiên Vũ thu hồi tử thần chi liêm, hai tay kết ấn, lập tức từng đạo tiên lực khắc họa ký hiệu dung nhập chữ cổ bên trong, thiên khung, biển lửa từng khúc sụp đổ, mà phong ấn lực lại che đậy thương khung. Dưới bầu trời, Lạc Thiên Vũ quần áo phiêu động, như tiên tử hạ phàm. Trên người nàng đều là thánh khiết quang huy. Trên đài cao, con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng chớp động, sau đó lộ ra nụ cười. Bách luyện cấm quyết này đến là cùng Lạc Thiên Vũ này vô cùng phù hợp, tiêu thần này thật đúng là nghiêm túc a, từ chấm nơi này lấy đi đều là như vậy, nhưng Mộ Dung Tiên Hoàng lại tại nở nụ cười, cũng không tức giận. Mặc dù lần này tuyển chọn có không ít ẩn thế về sau xuất hiện, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn kỹ tiêu thần. Ánh mắt của hắn chưa làm gì sai. Mà đổi thành một bên, Mộ Dung Ly thấy dưới đài tiêu thần cùng Thẩm Lệ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không gợn sóng, trái tim nàng đã bình phục xuống dưới, tiêu thần bên người nàng là nàng vui vẻ nhất thời gian, nhưng sau khi tiêu thần rời đi, lại là nàng tiến bộ nhanh nhất thời gian. Bây giờ, thực lực Mộ Dung Ly đã cực mạnh. Lại trong công chúa, đã có thể đứng vững vàng bước chân, thậm chí có thể xưng đệ nhất. Điểm này, Mộ Dung Tiên Hoàng cũng để ở trong mắt. Cho nên đối với Mộ Dung Ly coi trọng càng nhiều, cho nên thân phận của Mộ Dung Ly cũng đang dần dần trở về. Bách luyện cấm quyết, chấn. Lạc Thiên Vũ mở miệng, trong chốc lát từng đạo chữ cổ không nhìn hết thảy, trực tiếp đánh vào thân thể Liễu Vận bên trong, toàn thân Liễu Vận run rẩy, tiên lực lại bị phong ấn gắt gao, nếu không phải nàng đứng ở trên chiến đài này, nàng thậm chí cho là mình là một người bình thường, bởi vì nàng chút nào không cảm giác được tiên lực tồn tại. Đối diện, Lạc Thiên Vũ mở miệng, bây giờ tiên lực của ngươi đã bị ta phong ấn, bày trước mặt ngươi có hai con đường, một chính là của ngươi nhận thua, ta vì ngươi mở ra phong ấn, hai chính là ta đem ngươi đặt xuống chiến đài, đang cho ngươi mở ra phong ấn, ngươi chọn cái nào? Chương 1740, ngươi không đủ tư cách. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Liễu Vận đương nhiên sẽ không đứng ở bị Lạc Thiên Vũ đánh rất chiến đài, cái kia nhiều mất mặt, cho nên nàng lựa chọn nhận thua. Lạc Thiên Vũ nở nụ cười, ngọc thủ của nàng trên người Liễu Vận điểm mấy lần, lập tức phong ấn tiên quang từ trong người nàng chảy ra, dung nhập trong thân thể Lạc Thiên Vũ. Liễu Vận thấy Lạc Thiên Vũ, đôi mắt đẹp chớp động, không lên tiếng, xoay người rời đi. Lạc Thiên Vũ cũng không kém nàng câu kia cảm ơn. Tóm lại, nàng thắng. Thế nào? Lạc Thiên Vũ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thấy tiêu thần, trong mắt to tràn đầy tinh quang, nụ cười viết lên mặt một bộ đợi khen hài tử bộ dáng. Trong mắt tiêu thần cương triều, rất tuyệt. Nụ cười Lạc Thiên Vũ càng thêm hơn. Hai nữ đứng ở bên người tiêu thần, Tiểu Khả ái lên tiếng nói, ta nhìn ngươi cũng đẳng không xuất thủ, vẫn là ta tới đi. Nói, hắn nhìn thoáng qua bị Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ vác lấy cánh tay, cười hì hì nói. Dứt lời, hắn bước lên chiến đài. Thần Lệ, người nào đến chiến? Người hắn thân thể thon dài, phong thái rồi chắc tuyệt, khí chất siêu phàm, quan trọng nhất chính là tấm kia so với nữ tử còn muốn kinh diễm khuôn mặt khiến không ít người đều là cảm thấy khiếp sợ. Người đàn ông, vậy mà có thể sinh ra đẹp như thế. Mà Thần Lệ lên đài, dưới đài âm thanh đầu tiên là yên lặng, sau đó thanh âm nghị luận cũng là truyền ra. Thần Lệ, chiến bại cái kia hay sao? Nghe nói hắn vẫn là cựu thiên thánh bảng người thứ hai, ngày đó ta thấy được hắn bị một người đàn ông áo mực một trưởng đả thương nặng. Thật hay giả, vậy cũng quá cúi bắp, cứ như vậy vẫn là cựu thiên thánh bảng người thứ hai. Khó trách thiên kiêu cựu thiên thánh bảng bại nhiều thắng ít, xem ra cũng chủ nghĩa hình thức ca. Ai nói không phải? Ta đoán chừng, hắn hôm nay cũng sẽ bại. Ha ha, rửa mắt mà đợi. Lời của mọi người không sót một chữ, tất cả đều đã rơi vào trong thai Tiểu Khả Ái, trên mặt hắn không thể không lộ ra nụ cười, không nghĩ tới bây giờ mình vậy mà như vậy nổi danh, mọi người đều biết. Lúc trước, Cửu Thiên Thánh bảng này, hắn muôn người chú ý. Bại Khương Nghị, trở thành truyền kỳ. Bây giờ, vẹn vẹn bại một lần, liền trở thành chê cười. Hà khắc rồi. Không phải, là chua. Nói thật, bọn hắn rất bén nhọn, quả thực khiến trong lòng Tiểu Khả Ái không thoải mái, nhưng lại không có ý nghĩa, bởi vì lúc này trong lòng hắn đã buông xuống. Như là đã buông xuống thì sợ gì người khác lời đàm tiếu. Hắn đứng chắp tay, đứng lặng chiến đài. Mà dưới đài, Cuồng Lãng, Thác Bạc Phong, Phong Lưu Tần Tử Ngọc đám người sắc mặt đều có chút ít đóng băng, đài thanh âm đầy tớ, bọn họ cũng nghe đến, trong lòng có tức giận. Bọn họ quay đầu lại, nhìn lướt qua phía dưới. Lập tức, một luồng nhàn nhạt chèn ép lưu động, người xem rối rít ngừng lại âm thanh, không có ở đây nghị luận, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng trong lòng không thoải mái, các nàng đau lòng Tiểu Khả Ái. Lúc trước chiến bại, mặc dù Tiểu Khả Ái buông xuống, thế nhưng là bị người nghị luận, vẫn như cũ sẽ không thoải mái, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng hắn phát huy, nhìn về phía bóng lưng Tiểu Khả Ái, hai nữ đôi mắt đẹp đều là chớp động. Cũng Tiêu Thần, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn mở miệng nói, chứng trạc tại tâm, không bị nghe, không phải cảm giác tại nghị, bất luận hình. Trên đài, Tiểu Khả Ái quay đầu lại, cười một tiếng. Hiểu. Sau đó, dưới đài, ánh mắt Long Nguyệt Sơ nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái, liền đem ánh mắt rời khỏi trận chiến kia, mặc dù hắn một trưởng đả thương nặng thần lệ, nhưng hắn một thân cũng bị phong ấn phản vệ, cũng không tốt đẹp gì, mà còn, hắn có thể cảm giác được thần lệ rất mạnh. Chẳng qua là cảnh giới kém một chút. Nếu là bọn họ cùng cảnh, thần lệ chưa chắc sẽ bại. Hắn ăn cảnh giới thua lỗ. Cho nên trận chiến kia, hắn mặc dù thắng, cũng không có cái gì đắc ý, bởi vì ám muội, hôm nay thần lệ một lần nữa lên đài, Long Nguyệt Sơ không có đứng ra, bởi vì hắn cảm thấy khí tức thần lệ. Cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Cho dù hắn lên đài, chỉ sợ cũng khó khăn đè lại hắn. Ngang tay, người nào tấn cấp. Cho nên, hắn không núp ních, mặc cho người khác lên đài. Hắn lặng lặng mà nhìn xem. Lên đài chính là một người đàn ông, phong thần tuấn lãng, dáng người khôi ngô, thân cao tới gần 2 mét, mặt chữ quốc, râu quai nón, lưng hùm vai gấu, quả nhiên là một quái vật khổng lồ. Người như vậy, đứng ở nơi đó mà có thể cho người cảm giác áp bách. Nhưng Tiểu Khả Ái thấy hắn, con người bình tĩnh. Đáy mắt không dậy nổi một tia gợn sóng. Người đàn ông kia tên là Hoàn Nhan Long, cảnh giới bán thánh tam trọng thiên, cực kỳ cường đại. Hắn thấy Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, nghe nói ngươi là cựu thiên thánh bảng người thứ hai, nhưng mấy ngày trước bị người một bàn tay đánh bại, có phải thật vậy hay không? Tiểu Khả Ái thấy hắn, mí môi. Sau đó, nói với giọng thản nhiên, là sự thật. Hắn, thản nhiên thừa nhận. Nghe vậy, Hoàn Nhan Long không thể không cười nhạo một tiếng, ngươi kia là làm kiểu gì bên trên cựu thiên thánh bảng người thứ hai? Ta nhìn ngươi nhận thua đi, bớt đi một hồi cũng bị ta một bàn tay tát bay, ngươi kia mặt mũi cũng khó nhìn. Tiểu Khả Ái thấy hắn, ánh mắt bình thản. Ngươi chưa thực lực kia để cho ta nhận thua. Nụ cười của Hoàn Nhan Long trong nháy mắt đọc lại, câu nói của thần lệ là có ý gì, nói hắn không sánh bằng người kia, thật là lẽ nào lại như vậy. Trong nháy mắt, một luồng uy áp kinh khủng rơi vào trên người Tiểu Khả Ái, cương phong thổi Tiểu Khả Ái tóc dài bay lên, tay áo phiêu động, nhưng Tiểu Khả Ái vẫn ung dung như cũ. Biểu hiện bây giờ của ngươi có phải hay không nói rõ, có thể động thủ rồi. Tiểu Khả Ái hỏi. Hoàn Nhan Long hừ lạnh. Bắt đầu lại như thế nào? Con ngươi Tiểu Khả Ái trong nháy mắt đóng băng, cuồn cuộn yêu lực ra đời, chấn áp thương khung. Vừa rồi Hoàn Nhan Long rơi vào người hắn, thân thể trên thánh đạo uy áp trực tiếp bị chấn bể. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, mỗi một bước thiên địa cũng là vì hoành minh rủ xuống, giáng lâm chiến đài, giáng lâm trên người Hoàn Nhan Long. Như thế nào? Không thế nào, chính là tặng cho người xuống đài. Bạch, thân thể Tiểu Khả Ái trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ như gió, mắt thường khó mà không cho phép. Trong tay hắn ngưng tụ yêu lực, trực tiếp đánh giết mà ra, lực lượng bá đạo chấn hư không xé rách, không khí nổ đùng. Sắc mặt Hoàn Nhan Long dữ tợn, cánh tay giống như cầu lòng, bắp thịt tràn đầy nổ tung lực lượng, trực tiếp đối mặt nắm đấm Tiểu Khả Ái. Đánh! Tiên lực ở hư không nổ tung, Hoàn Nhan Long nhanh lùi lại. Tiểu Khả Ái thấy hắn, nhếch môi cười một tiếng, như thế nào, ta cựu thiên thánh bảng này người thứ hai một quyền thế nào, ăn được sao? Hoàn Nhan Long cảm thấy làm đủ, lập tức đáy mắt phun lửa. Ăn được, ta người đều ăn được. Thật sao? Tiểu Khả Ái tà mị cười một tiếng, lại là một quyền rơi đập, một lần nữa bước lui Hoàn Nhan Long, hắn không nói gì nữa, mỗi một lần xuất thủ đều là một quyền. Ầm ầm. Hoàn Nhan Long không ngừng nhanh lùi lại, khoe miệng chảy máu. Hắn thối lui đến chiến đài biên giới, ở lui, hắn liền bị loại, giờ khắc này, tay Tiểu Khả Ái ấn vung lên, một đạo kinh khủng ma huy tung hoành hoàn vũ, không có chút nào đa dạng trực tiếp rơi xuống, trong chốc lát, thiên khung xé mở một vết nứt, lôi đình giáng lâm, đánh bay Hoàn Nhan Long, Hoàn Nhan Long gân cốt phát ra vỡ vụn âm thanh, máu tươi cuồn cuộn. Tiểu Khả Ái nhìn lướt qua hắn, nhàn nhạt mở miệng, ta mặc dù bại cùng tay người khác nhưng cũng không phải ai cũng có thể điều khiển, ngươi còn chưa đủ tư cách kia. Chương 1741, không người dám chiến, độc. Ngươi không đủ tư cách. Một câu nói kia của thần lệ, thật sâu lạc ấn ở trong lòng Hoàn Nhan Long, trần trụi làm nhục khiến hắn hận không thể giết thần lệ, nhưng hắn cũng hoàn toàn biết đến thực lực thần lệ. Kinh khủng dọa người. Hắn cũng nhân vật thiên tài, thực lực siêu phàm. Nhưng đụng phải thần lệ, mặc cho mình như thế nào thi triển công phạt thủ đoạn hắn chính là một quyền làm vỡ nát, nếu không phải là hắn cuối cùng sử dụng một đạo võ kỹ, như vậy hắn sẽ càng tăng thêm mất mặt. Bị người dùng quả đấm đập ra chiến đài. Hắn đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã lui xuống. Thần lệ trở về, mặt không thay đổi. Tất cả mọi người là đúng hắn gật đầu. Tiêu Thần thấy hắn, cười nói tức giận ra sao. Trên mặt Tiểu Khả Ái lộ ra một nụ cười, nếu không phải miệng hắn xấu ta cũng không như vậy làm nhục hắn, dùng nắm đấm đập hắn xuất chiến đài. Hiện tại, đạo tông chỉ còn sót ngươi không xuất thủ. Ngươi dự định nhịn tới khi nào? Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi, một bên Tiêu Thần mỉm cười. Không định nhịn à, vốn ta đã sớm nghĩ đi lên, nhưng các ngươi cả đám đều như vậy tích cực ta cũng không tiện đoạt không phải, liền để các ngươi đi. Tiêu Thần nhún vai. Tiểu Khả Ái hứ một ngụm. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, dậm chân hư không, đi về phía chiến đài, hư không dậm chân, mỗi một bước đều là ngưng tụ thánh đạo chi lực, bước ra một bước, hư không rung động, thiên địa oanh minh, thanh thế thật lớn, có thể nói là xuất chúng vô cùng. Dưới đài, Cùng Lãng cùng Tiểu Khả ái nết miệng, nhìn đem hắn khả năng. Tuy nói như thế, nhưng ánh mắt của hai người lại chớp động nụ cười, đạo tông bọn họ chiến lực mạnh nhất ra sân, người nào lên đài, người nào xui xẻo. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, là cái nào thẳng xui xẻo mắt không mở, chuẩn bị muốn cùng Tiêu Thần đối chiến. Trên bạch ngọc chiến đài, Tiêu Thần phong hoa vô song. Tiêu Thần, người nào chỉ giáo? Tiêu Thần mặt mỉm cười, nhìn xung quanh các vị thiên kiêu, chậm rãi mở miệng, mà không ít thiên kiêu thấy Tiêu Thần, đều là đôi mắt chớp động, tên Tiêu Thần này gần nhất thế nhưng lại như sấm bên tai. Cửu Thiên Thánh Bảng, người thứ nhất. Mặc dù thiên kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng bại nhiều thắng ít, nhưng đối với người thứ nhất Cửu Thiên Thánh Bảng, bọn họ vẫn là không phải báo nghi ngờ, bởi vì truyền kỳ của Tiêu Thần, rõ như ban ngày. Một kiếm bại lấy hết Trung Châu cùng thế hệ thiên kiêu. Chỉ là như vậy, cũng là đủ nói rõ hết thảy, sự mạnh mẽ của Tiêu Thần đạt đến một kinh khủng cấp độ. Long Nguyệt Sơ nhìn Tiêu Thần một cái. Ngày đó, Tiêu Thần cũng là cùng Thần Lệ cùng nhau. Không nghĩ tới hắn chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần lặng lặng đứng ở trên chiến đài, hồi lâu không thấy có người lên đài. Người xem cũng rung động đi lên. Tiêu Thần người thứ nhất Cửu Thiên Thánh Bảng, lên đài tuyên chiến, không người nào ứng chiến. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rung động. Nếu không có người ứng chiến, như vậy trận chiến này, Tiêu Thần chiến thắng cường giả Á Thánh mở miệng, Tiêu Thần có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn tôn trọng quy tắc tranh tài đi xuống đài. Vậy thì ngươi đi. Khương Nghị cùng Bùi Nam Thiên mở miệng cười nói. Tiêu Thần nhún vai. Ta cũng không muốn, nhưng thế nhưng quá ưu tú. Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ không thể không giận Tiêu Thần một cái, hừ hừ nói không biết xấu hổ. Tuy nói như thế, nhưng hai nữ nụ cười trên mặt sán lạ. Phu quân của các nàng, tuyệt nhất. Phóng nhãn các vị thiên tiêu, không người dám đánh một trận. Đúng đấy, không biết xấu hổ. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế cũng nhả ránh một tiếng, bởi vì là đứa bé bộ dáng, cho nên âm thanh cũng non nớt sữa âm, Tiêu Thần không thể không bật cười. Cái kia đều có ngươi. Thế nào, không phục nói, Nam Hoàng Nữ Đế chu cái miệng nhỏ nhắn, ngươi không cần phục, cũng đừng trách ta hút tiên lực của ngươi. Tiêu Thần lập tức cầu xin tha thứ. Phục. Hừ. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ một tiếng, sau đó lên tiếng nói Tiêu Thần, ta cũng nghĩ ra đi xem một chút, ta có chút khó chịu. Nói, Nam Hoàng Nữ Đế nháy mắt to thấy Tiêu Thần lần này không cự tuyệt, mà gật đầu, đáp ứng xuống. Tốt, không thể chạy loạn. Nam Hoàng Nữ Đế lập tức gật đầu yên tâm đi. Nói, bay ra thân thể Tiêu Thần, biết điều đứng ở bên người Tiêu Thần. Mắt to đông muốn tây tưởng, linh động cực kỳ, đám người Thẩm Lệ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đám người Khương Nghị cùng Bùi Nam Thiên lại là sợ hết hồn. Tiêu Thần, đứa nhỏ này. Nói, nhìn thoáng qua Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Đây là, Tiêu Thần nhà khuê nữ. Đều lớn như vậy. Tiêu Thần thấy bọn họ hiểu lầm vẻ mặt, ho một tiếng, không thể không giải thích không phải nữ nhi, là muội muội. Nam Hoàng Nữ Đế đối với bọn họ mỉm cười, sau đó quay đầu, không để ý tới bọn họ, đứng ở nơi đó, thấy so tài, mắt to linh động chuyển, liền giống là hai giải ly cầu. Khương Nghị cùng Bùi Nam Thiên không đang nói cái gì. Đối với Nam Hoàng Nữ Đế, bọn họ không có như vậy chú ý, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, thuận miệng hỏi đầy miệng thôi. Tiêu Thần về sau, Khương Nghị đi ra, dưới thế giới chi lực, trấn áp đối thủ, dễ dàng. Sau đó Bùi Nam Thiên xuất thủ, một kiếm ra, đối thủ bại. Thấy hai người chiến đấu, con ngươi Tiêu Thần lộ ra nụ cười, tiến bộ của bọn hắn rất nhanh, Khương Nghị không cần nói nhiều nhất là Bùi Nam Thiên, kiếm đạo của hắn đã có thể xưng đăng phong tạo cực, đạt đến hóa cảnh. Tương lai, tất nhiên lấy kiếm nhập thánh. Bùi Nam Thiên sau đó, mặc dù nhiên lên đài, đám người Tiêu Thần đối với nàng có chút mong đợi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, thực lực độc la sát. Mặc dù nhiên lên đài, đối chiến chính là một người đàn ông. Thực lực cực mạnh. Mặc dù nhiên thấy đối thủ của nàng, nói với giọng thản nhiên ngươi đã thua, lui ra đi. Nghe vậy, tất cả mọi người là thất kinh. Bại. Không có chiến, như thế nào bại? Mà đối thủ của nàng, lại là khinh thường dõng dạc. 3. 2. 1. Mặc dù nhiên đếm 3 cái đếm, lập tức. Thiên tiêu kia trực tiếp đầu váng mắt hoa, toàn thân như nôn ra, ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp. Mặc dù nhiên nói với giọng thản nhiên nhận thua ngươi liền gật đầu, không nhận thua liền lắc đầu. Đương nhiên, ngươi không nhận thua, ta không thể nào giải độc cho ngươi. Thiên tiêu kia 10 phần ủy khuất gật đầu. Mặc dù nhiên cho hắn một viên giải dược, sau đó xoay người rời khỏi. Thiên tiêu kia gọi lại nàng. Chờ một chút, ngươi khi nào đối với ta hạ độc? Mặc dù nhiên quay đầu lại bắt đầu thời điểm tranh tài, chỉ có điều ngươi chưa từng phát hiện thôi. Coi như xong ta trước thời hạn kiện ngươi. Ngươi cũng né tránh không được mở. Nói xong, Mặc Du Nhiên về tới chiến đài. Tên độc La Sát, danh bất hư truyền. Tiêu Thần mở miệng tán thưởng, Mặc Du Nhiên mỉm cười gật đầu. Lực chiến đấu của nàng không mạnh, nhưng độc, không người nào có thể thắng nàng. Độc của nàng, vô chất vô hình, vô sắc vô vị. Trừ sư tôn của nàng, không người nào có thể phá. Có lẽ có thể giải, nhưng tại thời điểm chiến đấu tuyệt đối không thể nào, trừ phi thần tiên. Vòng thứ nhất so tài kéo dài thời gian 5 ngày. Hơn ngàn thiên tiêu, đào thải một nửa. Bây giờ, vòng thứ 2, còn lại thiên kiêu còn có hơn 600 người, mà còn, trải qua vòng thứ nhất đào thải, lưu lại đều là đối thủ cường đại hơn. Vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ hai tiếp tục. Vẫn như cũ một đối một, thắng bại luận, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Lần này, người thứ nhất xuất hiện là Khương Nghị. Tác giả Linh Thần nói cầu hoa tươi, ôn lại cầu bỏ ra, cảm ơn mọi người, bốn canh hoàn tất. Chương 1742, Khương Nghị chiến kim khai thiên. Khương Nghị lên đài tất cả mọi người là không có nghĩ tới, cho dù Tiêu Thần cũng hơi có chút khiếp sợ, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra. Khương Nghị có thể hay không quá gấp một chút. Con ngươi Bùi Nam Thiên nhìn về phía chiến đài, lên tiếng nói, một đôi mắt thấy Khương Nghị cái kia ung dung lạnh nhạt bộ dáng, cũng là có chút không rõ. Một bên, Tiêu Thần mỉm cười. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, vòng thứ nhất tấn cấp thiên kiêu chúng ta đều đã nhìn một lần, đại khái đều có thể có cái lai lịch, không sao, hơn nữa thực lực bản thân của Khương Nghị, có thể bại hắn, gần như không có. Tiêu Thần đối với Khương Nghị vẫn phải có lòng tin. Bởi vì, bản thân Khương Nghị thiên phú cùng thực lực cũng là không kém hơn hắn cùng Tiểu Khả Ái, huống hồ, hắn bây giờ cùng mình cùng cảnh, bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, so với Tiểu Khả Ái cao hơn hai cái giai vị. Khương Nghị nhàn nhạt mở miệng, báo lên tên của mình, cũng là không nói chuyện, đứng chắp tay, chờ đợi có người lên đài đánh một trận. Mà các vị thiên kiêu đều trầm âm. Khương Nghị, hai chữ này cũng là truyền kỳ của Vô Song Tiên Quốc, mặc kệ là 13 thành thiên kiêu vẫn là ẩn thế thiên kiêu, đều có nghe thấy, năm đó là năm Song Thiên Kiêu Tiên Quốc người thứ nhất, sau bại bởi Tiêu Thần, lại bại bởi Thần Lệ. Cựu Thiên Thánh bảng đứng ở ba vị trí đầu. Hắn thực lực cũng tương đương kinh khủng, vòng thứ nhất, đối thủ của hắn bị miểu sát. Khương Nghị này rất mạnh, không thể khinh thường. Nhưng, cẩn thận thuộc về cẩn thận, sẽ không không người nào ứng chiến, rất nhanh cũng là có Thiên Kiêu dậm chân mà ra, Thiên Kiêu kia lên đài, không ít người con ngươi đều là chớp động. Dưới đài, đám người Tiêu Thần trợn ngưng mắt. Bởi vì, người vừa tới không phải là người khác, rõ ràng là Kim đỉnh thế gia, Kim Khai Thiên. Kim Khai Thiên, cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong. Cùng thực lực Khương Nghị chênh lệch khá lớn, vì sao hắn sẽ lên đài? Cái này, thật sự khiến người ta không hiểu rõ. Giữa bọn họ chênh lệch cảnh giới to lớn, gần như là một cảnh chênh lệch. Không riêng gì các vị thiên tiêu, ngay cả Bạch Ngọc Khương Nghị trên chiến đài con ngươi đều là chớp động, thấy Kim Khai Thiên, hắn hơi nhíu mày, sau đó mở miệng, nói, ngươi không nên đi lên, lấy thực lực của ngươi vốn có thể thành là top 100. Trở thành thái cổ thánh chiến tham chiến tiên tiêu một trong. Nghe vậy, Kim Khai Thiên nhếch môi cười một tiếng. Ánh mắt hắn tỏa định Khương Nghị, mở miệng, "Khương Nghị, ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ bại. Ta đã biết Kim đỉnh thế gia ngươi nhục thân vô địch, nhưng giữa ngươi ta chênh lệch cảnh giới quá lớn, không thể so sánh, cho dù thân thể ngươi vô địch, cũng cấp độ bán thánh nhị trọng thiên vô địch mà ta, bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong. Quả thực, võ đạo cảnh giới không thể san bằng. Không phải vậy, còn điểm cảnh giới làm gì dùng?" Thế nhưng là, cho dù Khương Nghị nói như thế, Kim Khai Thiên vẫn như cũ không sợ, đáy mắt của hắn có ánh sáng màu lưu động, sau đó, bàn chân của hắn đạp đất, lập tức nhộn nhạo lên một đạo tiên lực vầng sáng, lấy hắn làm trung tâm, gột rửa ra. Cả Bạch Ngọc chiến đài đều là rung chuyển. Sau đó, trên trời rơi xuống quang huy, bao phủ Kim Khai Thiên, trong chốc lát, khí tức Kim Khai Thiên đập vào mặt, mạnh mẽ đến cực hạn, giờ khắc này, vô số thiên kiêu đôi mắt đều là rơi vào trên người Kim Khai Thiên. Gia hỏa này, chẳng lẽ muốn chiến đài phá cảnh? Mà dưới đài, con ngươi Tiêu Thần chớp động một nguy hiểm chi sắc, vừa rồi Khương Nghị nói thân thể Kim Khai Thiên cùng cảnh vô địch, như vậy hắn lúc này chiến đài phá cảnh, ý gì? Đấy, lòng Tiêu Thần có dự tính xấu nhất, đó chính là Kim Khai Thiên nếu bước vào cảnh giới bán thánh tam trọng thiên, như vậy kim thân của hắn cũng là tam trọng thiên vô địch trạng thái. Nếu là như vậy, Khương Nghị liền phiền toái. Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Lúc này Khương Nghị nên đánh gây hắn phá cảnh, không nên đặt mình vào nguy hiểm. Mà trên chiến đài, Khương Nghị đứng chắp tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cứ nhìn Kim Khai Thiên như vậy phá cảnh, vào cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Tiên lực thời gian dần trôi qua thu liễm, vào trong thân thể Kim Khai Thiên. Phá cảnh sau Kim Khai Thiên, khí tức càng cường đại hơn, trong mắt hắn lộ ra cuồng ngạo, hắn thấy Khương Nghị, không thể nín được cười nói, "Khương Nghị, vì sao ngươi không xuất thủ đánh gãy ta phá cảnh?" Đối với cái này, Khương Nghị trả lời, "Nếu ta xuất thủ, ngươi võ đạo tất nhiên bị hao tổn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng ngươi sau này tu hành, ta ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ta vì sao muốn đối với ngươi bỏ xuống loại độc này tay, hủy ngươi tu hành?" Con ngươi Kim Khai Thiên chớp động. Nhân phẩm của Khương Nghị đến là đáng kính nể. Sau đó, hắn nói, "Vậy ngươi có biết ta một đạo phá cảnh, kim thân cũng là cái này một cảnh vô địch, cho dù ngươi cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của ta, ngươi như thế nào thắng ta?" Ánh mắt Khương Nghị bình thản. "Ta đoán được, đây cũng là kim đỉnh thế gia ngươi kim thân huyền bí đi, nhưng cho dù ngươi phá cảnh, ta cũng chưa chắc không thể phá mở phòng ngự của ngươi. Một trận chiến này, nếu không có nắm chắc, sẽ không chờ ngươi." Thanh âm Khương Nghị bình thản, nhưng lại lộ ra tự tin. Không có gì sánh kịp tự tin. Cho dù đối mặt vô địch kim thân của Kim đỉnh thế gia, vẫn như cũ như vậy. Bạch Y Phong Hoa, phong thái rồi chắc tuyệt. Khương Nghị không đảm đương nổi phàm. mà hai mắt Kim Khai Thiên nhắm lại, phá vỡ phòng ngự của hắn, cái khác không dám hứa chắc, nhưng gia tộc của hắn Kim Thân còn không bị người phá vỡ qua, hắn không tin Khương Nghị có thể như vậy. Nếu như thế, vậy thì bắt đầu, tay chúng ta dưới đáy thấy rõ ràng, nếu ngươi không cắt đứt ta phá cảnh, cũng coi là hạ thủ lưu tình, nếu ngươi bại, ta không thương tổn ngươi, cũng coi như còn ân tình của ngươi. Vậy cái này phân ân, ngươi sợ là muốn thiếu. Khương Nghị cười một tiếng, tiên lực lưu động, tràn ngập phiến thiên địa này, ở phía sau hắn có một quyển cổ đồ thời gian dần trôi qua hiện lên, sau đó ra hắn ra, uy áp khinh khủng ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem toàn bộ Bạch Ngọc chiến đài bao phủ trong đó. Khí tức lan tràn, dưới đài thiên kiêu cũng là có thể cảm nhận được cái kia cổ bá đạo đè ép cảm giác, loại đó nặng nề, cường thịnh cảm giác làm cho tất cả mọi người đều mười phần không thoải mái, thậm chí bán thánh nhất trọng thiên thiên kiêu đều biết sinh ra cảm giác hít thở không thông. Đứng trên đài, con ngươi Kim Khai Thiên cũng chấp động ngưng trọng, sự mạnh mẽ của Khương Nghị hắn là biết, dù sao nổi tiếng bên ngoài, nếu là không có bản lĩnh thật sự, thiên kiêu vô song tiên quốc làm sao có thể phục hắn. Cho nên một trận chiến này, hắn vẫn như cũ sẽ không khinh thị đối thủ. Hắn không phải người ngu. Khinh thị Khương Nghị, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Chân tay hắn đạp đất, lập tức hư không nhộn nhạo tiên lực, một đạo như sấm rền nổ vàng truyền ra, thân thể Kim Khai Thiên bạo phát quang huy sáng chói, rực rỡ màu vàng, chói mắt vô cùng, giờ khác này hắn giống như tắm rửa thái dương quang huy, lực lượng kia mang theo cảm giác nóng bỏng. Khương Nghị đưa mắt nhìn Kim Khai Thiên, giữa thân thể hắn một chút xíu kim loại hóa, cuối cùng, toàn thân giống như hoàng kim đúc thành, cho dù hai con ngươi đều là nhiễm lên màu vàng quang huy. Quả nhiên, không hổ là vô địch kim thân. Ngay cả nhân thể nơi yếu ớt nhất đều có thể hàng cái, đây cũng không phải là những kia công pháp kim thân đủ khả năng so sánh cùng nhau, kim đỉnh thế gia, danh bất hư truyền. Lúc này, nhưng thấy Kim Khai Thiên dậm chân mà đến rồi, chiến đài hoành động cánh tay hắn vung lên, lập tức cương phong che trời, trên cánh tay của hắn có vô số đường vân hiện lên, chớp động, lộ ra lực lượng bá đạo, cực hạn cường đại. Long tượng chi lực. Tu này lực, chí cương chí mãnh, mạnh mẽ bá đạo. Một quyền này, có thể vỡ nát hết thảy. Long tượng nát ngày quyền. Kim Khai Thiên mở miệng, trong chốc lát hư không có màu vàng voi lớn cùng màu vàng thần long chiếm cứ, đáp xuống, hóa thành một đạo to lớn quyền ảnh, chạy thẳng tới Khương Nghị đánh giết đi, uy lực kia có thể băng diệt chư thiên, sát phạt hết thảy. Thân thể Khương Nghị bất động, bàn tay của hắn ở trên người vung lên, trong chốc lát, một đạo hư vô bình chướng hiện lên ở trước người, trong suốt, nhưng lại cực kỳ kinh khủng, cái kia bình chướng, phảng phất là thánh đạo cùng quy tắc hóa thân, theo không màu vô hình, lại là phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. Lấy thiên địa quy tắc là hình, khảm vào thánh đạo chi lực. Khương Nghị lại có thể thánh đạo phát huy đến tình trạng như thế, quả nhiên là kinh khủng, con người Tiêu Thần chớp động, hắn biết đến Khương Nghị tiến bộ thật nhanh, nhưng không có nghĩ tới, vậy mà nhanh chóng như thế. Đương nhiên, bây giờ Khương Nghị làm hắn cũng có thể làm được, thế nhưng là, nếu không phải là ở Hoàng Cung Tàng Thư các tu hành một năm, lấy vô tận thánh đạo đón tạo, hắn tự hỏi, không bằng Khương Nghị. Khương Nghị, quả thực có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Tiểu Khả Ái, nếu như ngươi để ngươi hiện tại đánh với Khương Nghị một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thần quay đầu lại, thấy Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi. Tiểu Khả Ái con người tím vàng lưu động quang thải, sau đó cười nói, nếu hiện tại đánh một trận, ta tự hỏi không bằng, nhưng nếu ta cùng Khương Nghị cùng cảnh, ta không thua hắn. Tiêu Thần gật đầu, đúng là như thế, một trận chiến này, nếu Khương Nghị phá vỡ phòng ngự của Kim Khai Thiên, như vậy hắn liền thắng, nếu không phá nổi, như vậy hắn thua không nghi ngờ. Chẳng qua là nhìn Khương Nghị bình tĩnh như thế, đám người Tiêu Thần đều là thời gian dần trôi qua tin tưởng Khương Nghị đi lên. Dù sao, Khương Nghị vẫn là chứng trạng. Hắn sẽ không làm hắn cho rằng chuyện không thể nào, nhưng kim đỉnh thế gia kim thân, thật sự có thể đánh tan hay sao? Căn cứ Bùi Nam Thiên hiểu rõ đến xem, kim đỉnh thế gia, nhục thân vô địch, không có trừ phi không chiến, chiến tất thắng. Chưa từng thua trận, bởi vì không người nào có thể phá kim thân của bọn họ. Cho nên lúc ban đầu vô song tiên quốc, kim đỉnh thế gia cũng mười phần cường thịnh, thậm chí tiên hoàng đều là vô cùng coi trọng, bởi vì kim đỉnh thế gia cũng là vô địch, có thể xưng quốc chi trọng khí. Trên chiến đài, long tượng cọ rửa hư không. Đánh! Kinh thiên tiếng vang oanh tạc lấy mảng nhĩ của mọi người, người xem bên trong, thậm chí có người bị chấn thất khiếu chảy máu, trực tiếp bị thương nặng, coi như là đám người Tiêu Thần cũng không thể không cảm thấy mảng nhĩ không thoải mái, phảng phất muốn bị xé nứt. Long tượng chi lực, quả nhiên bá đạo. Không biết, Khương Nghị phải chăng chống lại một quyền này? Không phải vậy, đủ để đả thương nặng. Thật mạnh một quyền. Cái khác trên chiến đài, có thiên kiêu sợ hãi than. Không hổ là kim đỉnh thế gia, nhục thân vô địch, công phạt thủ đoạn cũng đứng đầu, khó trách gần thế trước kia là tiên quốc vô song sức chiến đấu. Là tiền quốc khai cương khoách thổ không người nào có thể so sánh, hôm nay cuối cùng là thấy được. Khương Nghị, chỉ sợ không phải đối thủ. Ta xem chưa chắc, nếu Khương Nghị có thể đè ép các vị thiên kiêu, tất nhiên có thực lực của hắn, huống hồ, nghe đồn hắn dung nhan không yếu kỳ huynh Khương Côn Luân, ta xem một trận chiến này, Khương Nghị chưa chắc sẽ bại. Vậy ý của ngươi là nói vô địch kim thân của kim đỉnh thế gia sẽ bị phá vỡ? Có thiên kiêu hỏi ngược lại. Lập tức, cái kia đứng thiên kiêu Khương Nghị á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, vô địch kim thân của kim đỉnh thế gia làm sao có thể bị phá ra? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt như ngừng lại Khương Nghị vị trí, bị long tượng chi lực nuốt sống hắn, rốt cuộc có thể chống nổi. Bọn họ hơi tò mò. Chương 1743, Tu La Chỉ. Long tượng tiên lực vỡ nát, lập tức bạch ngọc chiến đài tràn đầy sáng chói nhốt huy, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, chỉ gặp một bóng người dậm chân mà ra, bộ pháp ung dung, không nhiễm trần thế. Điện thoại di động bưng hờ tờ tờ tờ s. Tức giận đúng là Khương Nghị. Lúc này Khương Nghị đi ra, mặt không đổi sắc. Hắn đưa mắt nhìn Kim Khai Thiên, trên thân tách ra một luồng mãnh liệt khắc nghiệt chi ý, một đạo lực lượng vô hình ở thân thể Khương Nghị vần quanh, phảng phất bình chướng vô hình, đem Khương Nghị che chở ở trong đó, không bị xâm hại. Mà ở phía sau hắn, cổ đồ đã thu liễm. Nhưng thế giới chi lực lại dung nhập trong người hắn, lúc này trên cánh tay Khương Nghị đều là tiên lực đang lưu động, hắn nhìn lướt qua Kim Khai Thiên, lên tiếng nói, "Kim Khai Thiên, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử nhìn một chút." "Tới." Kim Khai Thiên cười một tiếng. Một quyền Khương Nghị huy vũ, hư không nổ tung, thiên địa rung động, một quyền này điều thiên địa thế giới chi lực hội tụ ở trên thân thể Khương Nghị, dung nhập lấy một quyền bên trong. Một quyền này có thể vỡ nát hết thảy, diệt sát hết thảy, gọi là giới thân quyền. Ông ông. Khương Nghị cùng Kim Khai Thiên một quyền va chạm, thiên địa nổ vang. Ầm ầm. Kim Khai Thiên bị bức lui mấy chục bước. Long tượng ở mạnh, há có thể chống lại thế giới chi lực. Lực lượng Khương Nghị đối với bất kỳ tu sĩ võ đạo đều có áp chế tác dụng, bởi vì từ xưa đến nay chỉ có một mình hắn, tổng số thế giới chi lực, lấy thế giới là thân thể, lấy thế giới chi lực ra sức mà chiến. Người nào có thể lớn hơn thế giới? Cho dù tiên hoàng cũng làm không được. Cho nên, lực lượng của hắn, vạn người không được một. Khương Nghị bức lui Kim Khai Thiên, khiếp sợ vô số thiên kiêu, trước kia Khương Nghị ở Kim Khai Thiên dưới long tượng chi lực lông tóc không hao tổn, bây giờ một quyền bức lui Kim Khai Thiên. Cái này không thể không khiến trong đầu bọn họ chớp động cái gì. Có lẽ, Khương Nghị thật có thể. Có thể xé rách vô địch kim thân của Kim đỉnh thế gia. Điều này làm cho bọn họ càng tăng thêm chuyên chú quan sát trận đấu này, mà đối với một quyền Khương Nghị bức lui Kim Khai Thiên, Tiêu Thần không có chút nào giật mình, mặc dù lúc này không phá nổi Kim Khai Thiên kim thân, nhưng bức lui hắn không thành vấn đề. Bản này liền chuyện đương nhiên. Ưu thế của Kim Khai Thiên là kim thân, mà Khương Nghị ưu thế là cảnh giới. Hai người ai cũng có sở trường riêng, cảnh giới Kim Khai Thiên không bằng Khương Nghị, mà thân thể trình độ, Khương Nghị có thân thể thế giới, đồng dạng cường đại, cho dù không bằng vô địch kim thân của Kim đỉnh thế gia, cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Cho nên, nhìn như vậy tới, ưu thế của Khương Nghị rất nhiều. Có lẽ, có thể không sợ vô địch kim thân. Bại, Kim Khai Thiên. Cảm giác như thế nào? Khương Nghị thấy Kim Khai Thiên, mở miệng cười, Kim Khai Thiên đi dạo bả vai, sau đó nói, không tệ, có thể bức lui người của ta không có mấy cái, ngươi tính toán một trong số đó, nếu không phải là ta có kim thân ở, chỉ sợ ngươi một quyền này có thể để cho ta uống một bầu. Kim Khai Thiên thẳng thắn. Hai người đều là nhìn nhau cười một tiếng, Khương Nghị nhân phẩm đoan chính, Kim Khai Thiên tính cách hào sảng, hai người đến là không giống như là đang chiến đấu, chẳng qua là so tài, luận đạo. Chân chính luận đạo. Ta thật ra thì không có tham chiến ý nghĩ của Thái Cổ Thánh Chiến, Kim đỉnh thế gia ở thế, cũng là đã không nghĩ lại lây dính thế gian thị phi, mà ta mặc dù đi ra chính là muốn nhìn một chút Thiên Kiêu vô song tiên quốc phong thái rồi, nếu không thể cùng Thiên Kiêu đứng đầu đánh một trận, vậy ta đây một lần đi ra, không phải một chuyến tay không. Kim Khai Thiên mở miệng cười. Khương Nghị đến là có chút kính nể ý nghĩ của hắn. Đủ thoải mái. Nhưng thế nhân mấy cái có thể làm được như vậy? Chỉ có ẩn thế người mới có thể. Kim Khai Thiên chính là như thế, từ nhỏ là cùng theo gia tộc cần thế, không hỏi tiên quốc phân tranh, trôi qua cuộc sống bình thản, không có lục đục với nhau, cho nên mới có hắn như vậy thoải mái không bị trói buộc tính tình. Khương Nghị, đến là hâm mộ. Thế nhưng là, tâm hắn có chấp niệm, hắn có đường của hắn muốn đi. Vậy là ổn định võ đạo đỉnh phong. Hắn cùng Kim Khai Thiên là hai đường người, Kim Khai Thiên nhưng cầu khoái ý nhân sinh, mà Khương Nghị lại là cầu một đầu chí tôn con đường. Mà cầu mong gì khác, cũng thiên hạ tu sĩ võ đạo đều ở đi đường. Nhưng con đường này, gần như không ai có thể đi đến. Hắn không biết hắn có thể hay không. Nhưng, hắn sẽ có đi xuống. Cho đến, đặt đến A hắn có khả năng làm đến mức cực hạn, nếu không, không dứt được lui về sau một bước. Trở lại, Khương Nghị cùng Kim Khai Thiên đồng thời bắn ra tiên lực kinh khủng, không trong hư không tranh phong, sức mạnh kinh khủng đang không ngừng va chạm, mỗi một lần đều là thạch phá thiên kinh, kinh thiên động địa, hai người bọn họ đều là cấp cao nhất nhân vật thiên tài, chiến đấu tự nhiên cuồng bạo. Cái này vẹn vẹn vòng thứ 2 trận chiến đầu tiên, đã để vô số người nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hai người đều có tên thiên kiêu, nếu không phải đụng phải mà nói, chỉ sợ bọn họ hai người đều có giết tiến vào trước 100 thực lực. Nhưng thế nhưng, Kim Khai Thiên ứng chiến, cho nên hai người tất có một người sẽ bị đào thải. Là Khương Nghị hay sao? Là Kim Khai Thiên. Các vị thiên kiêu đều là thấy không rõ thế cục, nhưng bọn họ lại mơ hồ kích động lên, bởi vì bọn họ thấy được hai người chiến đấu ai cũng không cách nào hoàn toàn áp chế đối phương. Mặc dù Khương Nghị mạnh, lại không phá nổi Kim Khai Thiên kim thân. Kim Khai Thiên phòng ngự cường đại, nhưng công phạt thủ đoạn không bằng Khương Nghị, cho nên hai người ở giằng co. Thế nhưng là càng như vậy, vượt qua khiến người ta mong đợi. Lúc này ở trên thân thể Kim Khai Thiên, mơ hồ nổi lên ám kim sắc khí tức, loại cảm giác này cực kỳ khủng bố, phảng phất có thể đánh giết thiên địa hết thảy, không có kẽ hở, lực lượng như vậy, giống như ở trên thân thể hắn phủ thêm một tầng áo giáp. Vốn kim thân đã vô địch, cái này lại bám vào ám kim áo giáp, cái này lực lượng Kim Khai Thiên, thật đúng là thì ta. Hắn đây là muốn kéo chết Khương Nghị. Mà đôi mắt Khương Nghị cũng chấp động lộ ra phong mang, trong tay hắn tiên lực huyền hóa thành một thanh chiến kích, uy phong lẫm lẫm, bạch y liễu phong hoa, cầm trong tay chiến kích, giống như chiến thần, mà lực lượng Kim Khai Thiên lại là hóa thành một thanh ám kim thần đao. Đao phong phá không, phá vỡ thương khung. Keng. Binh khí va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, thanh âm thanh thúy không ngừng lưu động, trong đó Khương Nghị chiến kích đâm thẳng, giống như trường long vào biển, tiên lực sôi trào, lộ ra sắc cơ. Đối với cái này, Kim Khai Thiên không quan trọng, hắn kim đao đón đỡ, lập tức đẩy ra chiến kích của Khương Nghị. Suy suy, một đạo kinh thiên đao mang che trời. Đao đạo của Kim Khai Thiên cũng vô cùng cường đại, trong đó đao phong ý chí không có kẽ hở, một màn này khiến dưới đài con ngươi Tần Ca chớp động. Một bên, Bùi Nam Thiên nói với Tần Ca, ngươi cảm thấy đao đạo của Kim Khai Thiên như thế nào? Đối với đao đạo, Tần Ca là chuyên nghiệp, hắn tu đao trăm năm, số đao thánh, cũng không phải hư danh. Tần Ca đưa mắt nhìn Kim Khai Thiên, hồi lâu, mới vừa rồi mở miệng, đao của hắn rất mạnh, thậm chí đưa tới khiêu chiến của ta, dục vọng ta nói chính là đao đạo của hắn không bao gồm kim thân của hắn, ta không cách nào phá mở. Có thể có được Tần Ca thừa nhận, có thể thấy được đao đạo của Kim Khai Thiên mạnh. Tất cả mọi người không có nghĩ tới, Kim Khai Thiên lại còn kiêm tu đao đạo như thế, có chút ngoài ý liệu, nhưng Khương Nghị vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, cho dù đao đạo của Kim Khai Thiên cường đại nhưng không có thực lực cường đại chống đỡ, vẫn như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà Khương Nghị càng đánh càng hăng. Hắn chiến kích lưu động tiên quang, trực tiếp hóa thành trường long, đánh giết mà xuống, trực tiếp vỡ nát đao của Kim Khai Thiên mang, trong tay Kim Khai Thiên, ám kim chiến đao vỡ nát. Trường long đánh vào trên thân thể hắn. Đông. Phảng phất tiếng chuông, Kim Khai Thiên không nhúc nhích tí nào, đứng tại chỗ cười thấy Khương Nghị, lên tiếng nói, "Khương Nghị ngươi rất mạnh, nếu không có kim thân ta đã sớm bại bởi ngươi, nhưng kim đỉnh thế gia vô địch kim thân, ngươi phá không mở, không nên đang lãng phí khí lực." Nghe vậy, Khương Nghị trầm mặc. Con ngươi hắn lộ ra thâm thúy, giữ kín như bưng. Hắn đưa mắt nhìn Kim Khai Thiên. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói, "Vô địch kim thân của kim đỉnh thế gia, cũng không phải là không thể phá." Hôm nay ta là xong thử một lần. Dứt tiếng, Khương Nghị vươn một chỉ. Trên ngón tay của hắn có từng đạo màu đỏ minh văn tuyên khắc, trong đó lộ ra vô cùng sát khí mãnh liệt, màu máu khí tức ở đầu ngón tay của hắn trước nổi lên một đạo trận đồ bên trong lại là một tôn tu la. Tu la mặt xanh nhanh vàng, hết sức dữ tợn. Một màn này, ánh mắt mọi người đều là chớp động, Khương Nghị muốn dùng một chỉ phá kim đỉnh thế gia vô địch kim thân. Cái này sao có thể? Mà lên tòa, Mộ Dung Tiên Hoàng thấy cảnh này, con người hắn không thể không hung hăng đung đưa. Tay hắn cũng không khỏi tự chủ nắm chặt ghế rồng. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Khương Nghị. Lúc này khuôn mặt Khương Nghị lãnh đạm, tay áo phiêu động, tóc dài bay lên, không ai bị nổi, tuyệt đại vô song. Mộ Dung Tiên Hoàng chú ý là chỉ pháp của hắn. Kim Khai Thiên, bại. Hồi lâu, thanh âm Mộ Dung Tiên Hoàng chậm rãi truyền ra, lời này vừa nói ra, đang ngồi công chúa các vị hoàng tử rối rít khiếp sợ, mặc dù bọn họ biết đến Khương Nghị cường đại, nhưng kim đỉnh thế gia vô địch kim thân, không người nào có thể phá, phụ hoàng vì sao nhận định Kim Khai Thiên bại rồi? Phụ hoàng, vì sao? Mộ Dung Ly mở miệng. Nàng ngồi ở bên tay phải Mộ Dung Tiên Hoàng, hoàng tử cũng ngồi ở bên trái, cầm đầu chính là đại hoàng tử, mà bên tay phải cầm đầu vốn bởi vì nên là ngũ công chúa, nhưng lúc này ngồi lại là cựu công chúa Mộ Dung Ly. Có thể thấy được bây giờ Mộ Dung Tiên Hoàng đối với nàng cương triều. Đối với Mộ Dung Ly hỏi thăm, con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng lộ ra một trịnh trọng, bởi vì chuyện này, việc quan hệ kim đỉnh thế gia tuyệt học gia truyền cơ mật, bây giờ lại bị Khương Nghị biết đến. Tu La chỉ có thể phá vô địch kim thân. Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng, các hoàng tử cùng công chúa chấn động. Tu La chỉ có thể phá vô địch kim thân. Trên chiến đài, Tu La trận đồ bạo phát huyết hồng tiên quang, một tia sáng chạy thẳng tới Kim Khai Thiên đi. Mặc dù Kim Khai Thiên cảm thấy nguy hiểm, nhưng kim đỉnh thế gia vô địch kim thân, không người nào có thể cùng chi tranh phong, cùng cảnh vô địch. Hắn không tin, Khương Nghị một chỉ có thể phá. Đánh. Tu La chỉ trực tiếp rơi vào Kim Khai Thiên ngực phải nơi cửa. Trong chốc lát, con người vô số người đều là ở cực kỳ kịch co rút lại. Bởi vì Khương Nghị một chỉ xuyên thủng ngực Kim Khai Thiên, màu vàng máu đang bắn tung, máu tươi sau khi rơi xuống đất hóa thành đỏ thắm, con ngươi Kim Khai Thiên co rút lại, không dám tin, hắn run lên ở chỗ cũ, người hắn thân thể trên kim thân bị xuyên thủng, cũng là trong nháy mắt vỡ nát, trong khoảnh khắc Kim Khai Thiên vô địch kim thân trạng thái bị phá. Phúc. Một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, thân thể Kim Khai Thiên lắc lư. Hắn thấy Khương Nghị, vẻ mặt chấn động. Đa tạ. Khương Nghị chắp tay. Kim Khai Thiên lại là mở miệng, "Khương Nghị, kim đỉnh thế gia kim thân không người nào có thể phá, vì sao ngươi có thể, vì sao, vì sao?" Thanh âm Kim Khai Thiên kích động không thôi. Khương Nghị thấy Kim Khai Thiên trọng thương, chậm rãi mở miệng, nói, mặc dù kim đỉnh thế gia danh xưng vô địch kim thân, không người nào có thể phá, nhưng ở trăm năm trước, có người là song phá qua. Chương 1744, bí mật. Câu nói của Khương Nghị, liền giống là một tia chớp ở trong lòng Kim Khai Thiên nổ tung, chấn hắn toàn thân run rẩy, nói không ra lời, hắn nói, vô địch kim thân của kim đỉnh thế gia, lại bị người phá qua. Là thật sao? Thần sắc hắn lắc lư, đưa mắt nhìn Khương Nghị. Ngươi nói thế nhưng là thật. Hắn run giọng mở miệng. Cho dù sự thật bày ở trước mặt hắn, hắn vẫn như cũ không thể tin được, bởi vì của hắn tín ngưỡng vào hôm nay vỡ vụn, hắn lấy làm tự hào gia tộc truyền thừa, kim thân vô địch, và hôm nay xem ra, liền giống là chê cười. Khương Nghị gật đầu. Chuyện này ta không tiện nói, nhưng hôm nay hết thảy cũng là chứng minh tốt nhất, ngươi có thể không tin, có lẽ ngươi về đến gia tộc đi hỏi trưởng bối của ngươi, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Kim Khai Thiên thất thần, sau đó xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị về nhà một chuyến. Mà Khương Nghị vừa xoay người, đi xuống Bạch Ngọc chiến đài. Lại hắn rời khai chiến đài, lập tức toàn trường âm thanh giống như nổ tung, đều là tiếng kinh hô, Khương Nghị vậy mà thật làm vỡ nát vô địch kim thân của kim đỉnh thế gia. Mà còn, bọn họ còn biết một thiên đại bí mật. Đó chính là trăm năm trước, kim đỉnh thế gia kim thân cũng là bị phá qua, cũng không phải là vô địch tồn tại. Điều này làm cho vô số người âm thầm sợ hãi than. Trăm năm trước là ai phá tới vô địch kim thân của kim đỉnh thế gia, mà vị kia nhân vật cùng Khương Nghị lại là cái gì quan hệ, không phải vậy. Vì sao Khương Nghị cũng có thể phá vỡ vô địch kim thân của kim đỉnh thế gia? Vô số người thấp giọng nghị luận. Không phải chỉ riêng bọn họ, đám người Tiêu Thần cũng khiếp sợ. Đáy mắt đều là vẻ tò mò. Cho đến Khương Nghị trở về. Khương Nghị, ngươi Bùi Nam Thiên mở miệng, âm thanh kinh hãi. Ánh mắt Khương Nghị bình thản, nhìn về phía đám người Tiêu Thần, phát hiện bọn hắn cũng đều là trông mong nhìn về phía mình, không thể không bất đắc dĩ cười một tiếng. Muốn hay không như thế bắt quái? Đám người Tiêu Thần đồng thời gật đầu. Chỉnh chỉnh tề tề. Muốn Khương Nghị. Khương Nghị, vừa rồi ngươi cái nào một chỉ tên gọi là gì, vì sao ngươi có thể phá vỡ kim đỉnh thế gia danh xưng vô địch phòng ngự kim thân? Tiểu Khả Ái thấy Khương Nghị, lên tiếng hỏi thăm. Khương Nghị mở miệng, Tu La Chỉ. Đây là một đoạn mật cực nhọc, vốn không thể nói, nhưng ta còn là quyết định nói cho các ngươi biết, dù sao các ngươi cũng sẽ không Tu La Chỉ, nói cho các ngươi một chút cũng không sao. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần đều là vịnh hai. Khương Nghị mở miệng, kim đỉnh thế gia kim thân quả thực vô địch, tung hoành mấy trăm năm sao, cho đến hơn 100 năm trước kim đỉnh thế gia ẩn thế, bởi vì vô địch kim thân của kim đỉnh thế gia bị một người một chỉ đánh tan, đó chính là Tu La Chỉ. Cho nên liền có một câu nói, Tu La Chỉ có thể phá vô địch kim thân. Cùng lắng hỏi, người kia là ai? Khương Nghị nói, sư tôn ta, Vũ Hầu Thần Điện điện chủ. Lập tức, đám người vẻ mặt nhoáng một cái. Khó trách Khương Nghị sẽ Tu La Chỉ, lúc đầu cái kia trăm năm trước một chỉ xuyên thủng kim đỉnh thế gia người vô địch kim thân là Khương Nghị sư tôn, như vậy là song không lạ kỳ. Mà đúng là sư tôn phá vô địch kim thân của kim đỉnh thế gia, mới đưa đến kim đỉnh thế gia ẩn thế, sư tôn cũng cảm thấy thẹn với, thế là ngón tay giữa pháp chuyển cho ta cùng anh ta Khương Côn Luân, liên tục dặn dò, nếu không phải người kim đỉnh thế gia chủ động xuất thủ, không thể vận dụng Tu La Chỉ. Nói thật, lần này đụng phải người kim đỉnh thế gia ta cũng là hơi kinh ngạc, vốn cho rằng sẽ không đụng phải, nhưng Kim Khai Thiên lại chủ động khiêu chiến, ta nếu bại, là song vô duyên thái cổ thánh chiến, cho nên ghê gớm đi, vận dụng Tu La Chỉ, phá Kim Khai Thiên vô địch kim thân. Nói đến đây, con ngươi Khương Nghị chớp động. Đám người Tiêu Thần đều là hiểu rõ, lúc đầu còn có một đoạn này chuyện, nhưng vừa rồi biểu lộ của Kim Khai Thiên không giống như là giả, xem ra Kim đỉnh thế gia ẩn thế về sau cũng là đem chuyện này che giấu đi, không có nói cho Kim Khai Thiên. Cho nên, Kim Khai Thiên cho rằng Kim đỉnh thế gia kim thân vẫn như cũ vô địch. Cho nên, mới có thể đưa đến hôm nay tình hình. Đám người Tiêu Thần không thể không thở dài. Tiếp theo chiến người nào tới? Ánh mắt Tiêu Thần thấy mọi người. Tân Tử Ngọc cười nói, "Tiểu sư đệ, Khương Nghị đều xuất thủ." Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn các loại? Đúng đấy, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Phong Lưu cười nói. Vòng thứ nhất ngươi có phải lên đài là song không người dám chiến, gọi là một phong tao ngươi sợ gì, nói không chừng ngươi chỉ cần hướng trên đài vừa đứng, trực tiếp tiến vào top 100 nữa nha. Cùng Lãng cười hắc hắc, đối với Tiêu Thần nháy mắt ra hiệu. Đám người nghe thường không lên tiếng. Tốt, vậy ta tới. Tiêu Thần không có ở đây từ chối, mà còn, hắn đang có lên đài tâm, như hắn suy nghĩ, vòng thứ nhất quan chiến đã để hắn cảm giác không sai biệt lắm. Vòng thứ hai mặc dù có nhân vật yêu nghiệt, nhưng Tiêu Thần tự hỏi đều có lực đánh một trận. Hắn chiến bại khả năng gần như là không. Tiêu Thần dậm chân chiến đài, lâm phong mà đứng, không giống với Khương Nghị, khuôn mặt Tiêu Thần tuấn tú xuất trần, bạch y liễu phong hoa, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái phong lưu. "Tiêu Thần, mời các vị chỉ điểm." Tiêu Thần mở miệng, sau đó lặng lặng chờ đợi. Hắn không tin, vòng thứ hai, hắn vẫn như cũ không cần luận đạo là được trực tiếp tấn cấp, hắn còn không đến mức mạnh đến tình trạng kia, không người dám chiến. Cho nên, hắn lặng lặng chờ đợi. Chẩn nhìn cực nhọc. Đột nhiên, dưới chiến đài, có một người lên đài, đứng lặng trước mặt Tiêu Thần, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, cuối cùng người đến. Chẩn nhìn cực nhọc, cũng không phải là ẩn thế gia tộc về sau. Hắn đến từ Hoàng Thành. Bạch gia nhân vật yêu nghiệt, mạnh mẽ vô cùng. Lúc này, thấy Tiêu Thần, trận nhìn cực nhỏ cười nói, "Tiêu huynh, nghe nói ngươi thiên phú chắc tuyệt, thân kiêm các loại đạo pháp, ta muốn cho ngươi so tài một chút cầm đạo, không biết ý của ngươi như nào?" Cầm đạo? Không nghĩ tới người trước mắt vậy mà am hiểu cầm đạo. "Được." Tiêu Thần gật đầu. Sau đó hai người đồng thời ngồi xếp bằng, xuất thủ cổ cầm tiên lực kéo cử đi, cổ cầm riêng phần mình trôi lơ lửng ở hai người trước người, hai người đưa mắt nhìn đối phương, sau đó hai tay đều rơi vào trên dây đàn. Cong. Trận nhìn cực nhọc tiếng đàn động, mà Tiêu Thần không động. Hắn cũng muốn nhìn một chút, trận nhìn cực nhọc cầm đạo vì sao. Tiếng đàn du dương, truyền vào màng nhĩ Tiêu Thần bên trong, lập tức Tiêu Thần cảm thấy tinh thần chấn động, sau đó ý niệm cũng sinh ra một tia ba động. Tiếng đàn này, không tầm thường. Mà ngoại giới, các vị thiên kiêu nghe được chẳng qua là du dương tiếng đàn, cũng không cái khác, bởi vì tất cả lực lượng đều tập trung vào Tiêu Thần trên người một người. Tiêu Thần nghe khúc đàn không thể không tâm niệm mà thay đổi. Lập tức, hắn không thể không lông mày vi túc. Tiếng đàn này không đúng. Trận nhìn cực nhọc thân sinh du dương, thư hoãn, khiến người ta say mê, tâm thần thanh thản, nhưng đồng thời nhưng cũng tại bất chi bất giác bên trong điều động tâm tình của hắn, thậm chí dục vọng. Cái này cực lớn khiến Tiêu Thần không thoải mái. Tiêu Thần đôi mắt chớp động hào quang, khám phá hết thể hư ảo, thân thể hắn ngưng tụ tiên lực chống cự trận nhìn cực nhọc tiếng đàn dụ dỗ, hắn vẫn như cũ chưa hết đánh đàn. Hắn muốn nhìn một chút, trận nhìn cực nhọc cầm đạo lực lượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. "Tiêu Thần, ta cảm nhận được tư tưởng của ngươi, buồn nôn." Dưới chiến đài, nam hoàng nữ đế nhíu mày, hắn cùng Tiêu Thần thần thức tương liên, có thể cảm nhận được ý nghĩ của Tiêu Thần, không thể không nhíu mày. "Nghe vậy," Tiêu Thần trầm giọng nói, "đây cũng không phải là ta suy nghĩ, mà trận nhìn cực nhọc tiếng đàn dụ dỗ khơi gợi lên người cất giấu tại nội tâm chỗ sâu nguyên thủy nhất dục vọng." Đổi mới nhanh nhất, không bao phút đọc mời cất chứa. Chương 1745, khám phá hư ảo. Trận nhìn cực nhọc thiện cầm đạo, cùng Tiêu Thần đánh cờ. Cầm đạo điều động người thất tình lục dục, Tiêu Thần thậm chí cảm giác trong lòng có của mình tại dục vọng mãnh liệt ra đời, khi đó nhân tính liệt căn, là dấu ở đáy lòng bên trong mạnh nhất dục niệm. Đừng nói là Tiêu Thần, chính là thánh hiển, cũng không thể nào hoàn toàn mất hết có. Dù sao liền buồn nôn chết rồi. Nam hoàng nữ đế hừ một tiếng, tuy nói như thế, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ chú ý Tiêu Thần, cũng không rời khỏi, nàng cũng lo lắng Tiêu Thần, về phần đám người thẩm lệ, các nàng không có nhìn thấu cái gì. Bởi vì, các nàng lắng nghe chính là bình thường tiếng đàn. Chỉ có Tiêu Thần, nhận lấy tiếng đàn quấy nhiễu, lúc này trong lòng Tiêu Thần rung động, lại trong lòng nàng nổi lên từng đạo bóng người, đôi mắt Tiêu Thần lắc lư, cho dù có thể khám phá hư ảo tịch diệt thường sinh long mâu cũng đã có chút mơ hồ. Trận nhìn cực nhọc tiếng đàn, du dương, mỗi một đạo âm phủ đều giống như chất xúc tác, khiến trong lòng Tiêu Thần chi hỏa đang thiêu đốt. Tiêu Thần phảng phất thấy được trước mắt có một đám cô gái xinh đẹp, quần áo phát nổ lộ, ở trước mặt hắn nhảy múa nhẹ nhàng, gợi cảm dáng múa, huyền chuyển bóng người, quyến rũ thần thái, nhất cử nhất động của các nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, đều rất có sức hấp dẫn, muốn dẫn Tiêu Thần luân hãm trong đó. Tiêu Thần nhắm mắt, ở mở ra. Ca múa nữ tử biến mất, thay vào đó chính là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới. Các nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vẻ mặt mê ly đối với hắn đưa tay. Mà trong ngực của hắn, là nam hoàng nữ đế, vây quanh bên người nàng còn có Nghe Thường, Sở Y Y Y, Lam Vân Ca, Đường Tiểu Nhi, thậm chí còn có ban đầu ở Đạo Tông chỉ có gặp mặt một lần Tần Diệu Y Y. Tiêu Thần đều là cảm thấy có chút hoang đường, nhưng ngày này qua ngày khác hãm sâu trong đó. Rất nhiều mỹ nữ lại mang thai, dọc giải trí. Từng cảnh tượng ấy đều là vô cùng chân thật, Nhuyễn Hương lại mang thai, nhân gian cực lạc, huyết dịch của Tiêu Thần đang sôi trào, thậm chí thần thức của hắn đều đang rung động, phảng phất muốn từ bỏ chống lại, luôn ham trong đó, hưởng thụ ngắn ngủi vui vẻ, mà dưới đài, sắc mặt nam hoàng nữ đế phát nổ đỏ lên đi lên. Bởi vì lúc này Tiêu Thần cảm thụ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này hỗn đản, thật đúng là hưởng thụ. Nam hoàng nữ đế vừa thẹn vừa giận, hận không thể đập chết Tiêu Thần cái này hỗn đản. Vậy mà ý dâm nàng, đơn giản không thể tha thứ. Nhưng nàng cũng biết, Tiêu Thần bị trận nhìn cực nhọc tiếng đàn mê hoặc, điều động dục vọng, nàng không thể không truyền âm cho Tiêu Thần. "Tiêu Thần, tỉnh một chút." Thân thức cấm thanh, lập tức khiến tinh thần Tiêu Thần chấn động. Hết thảy trước mắt đều là tan thành mây khói, Tiêu Thần khôi phục trạng thái thanh minh, vừa rồi mình nguy hiểm thật a. Kém một chút liền bị tiếng đàn làm cho mê hoặc, cái này trận nhìn cực nhọc cầm đạo quả nhiên cường đại, lại có lực lượng kinh khủng như vậy, có thể làm cho hắn lật thuyền trong mương. Thế gian người đều có thất tình lục dục, ai cũng không thể ngoại lệ. Cho nên, Tiêu Thần suýt chút nữa thất thủ. Về phần vừa rồi ảo tưởng, Tiêu Thần có chút không dám hồi tưởng. Cái kia không phải bản ý của hắn, mà là tại tiếng đàn phía dưới, bản thân mất phương hướng mà biên chế ảo tưởng, cho nên mới sẽ xuất hiện nam hoàng nữ đế, Tần Diệu Yiye, đám người nghe tưởng. Đây cũng không phải là Tiêu Thần đối với các nàng có tâm làm loạn, chẳng qua là đối với mỹ hảo người hoặc là sự vật, người lớn hơn cũng sẽ có một tia ký ức, chẳng qua là loại này ký ức cũng không phải là tưởng tượng của Tiêu Thần cái chủng loại kia, mà chịu tiếng đàn đầu độc mà ở bản thân ảo tưởng. Bây giờ, Tiêu Thần khám phá hư ảo, thấy được tiếng đàn bản thân, tự nhiên liền không sợ hãi. Hắn thấy trận nhìn cực nhọc mỉm cười đánh đàn, đôi mắt của hắn sâu sâu. Bạch huynh cầm đạo quả nhiên bá đạo, lại có thể điều động người dục vọng, từ đó luân hàm trong đó, không thể tự kiềm chế, Tiêu Thần bội phục, hiện tại cũng mời Bạch huynh nghe ta một khúc. Sau đó, ngón tay Tiêu Thần động. Cong. Ngón tay Tiêu Thần ba động dây đàn, trong chốc lát một đạo tiếng đàn truyền ra, giống như thiên địa thần thánh đạo uy, huy hoàng mà đến rồi, trực tiếp trấn áp mà xuống, thánh khiết, thần thánh, không thể xâm phạm, phảng phất có thể gột rửa thế gian hết thảy tà ma. Sau lưng Tiêu Thần cũng là thánh quang. Tiếng đàn cùng thánh đạo kết hợp, trong nháy mắt cũng là cường thịnh đi lên, trên trời rơi xuống thần uy, chấn sát hết thảy, trực tiếp đem trận nhìn cực nhọc tiếng đàn ngăn cách, hai cỗ tiếng đàn ở trên chiến đài tạo thành đối lập chi thế, không ai nhường ai. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động quang huy, trận nhìn cực nhọc cầm đạo am hiểu mê hoặc đối thủ, nhưng Tiêu Thần cầm đạo lại là sát phạt, mạnh mẽ vô cùng, trong chốc lát thiên khung có phong lôi ngưng tụ, chấn sát mà ra, chạy thẳng tới trận nhìn cực nhọc đi. Ầm ầm. Lôi đình hạ xuống, trận nhìn cực nhọc vẻ mặt chớp động, trong chốc lát ở trên thân thể hắn có tiên quang hóa thành bình chướng, đem hắn che chở trong đó, mà đàn của hắn âm càng tăng lên, trong đó khí tức mạnh hơn, hai Tiêu Thần không ngừng có sóng âm truyền vào, nhưng Tiêu Thần mắt điếc hai ngơ, tiếp tục đánh đàn, lôi đỉnh không ngừng rủ xuống. Hắn muốn xem nhìn, trận nhìn cực nhọc có thể kiên trì bao lâu. Ầm ầm. Lôi đỉnh không ngừng rủ xuống, điện quang hỏa thạch, phi điện chảy đầy, trận nhìn cực nhọc nhận lấy ảnh hưởng, đàn của hắn âm cũng thay đổi có chút hỗn loạn, khóe miệng Tiêu Thần không thể không khơi gợi lên một nụ cười, sau đó đàn của hắn tiếng cao vút, hình như ở xuất lĩnh thiên quân vạn mã trùng sát, trận nhìn cực nhọc sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Đông. Hư không có uy áp làm vỡ nát trận nhìn cực nhọc bình chướng, trực tiếp rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt, trận nhìn cực nhọc dây đàn đứt đoạn, máu tươi phun ra, thân thể đều có chút ít lắc lư, mà tiếng đàn của Tiêu Thần không thôi. Từng đạo công phạt rơi vào trên người hắn. Trận nhìn cực nhọc liền cơ hội mở miệng cũng không có, cũng là bị đánh bay xuất chiến đài. Lúc này, tiếng đàn của Tiêu Thần dừng lại. Hắn thu hồi cổ cầm, đứng dậy, đưa mắt nhìn trận nhìn cực nhọc, cười nói, "Bạch huynh, đa tạ." Trận nhìn cực nhọc sắc mặt khó coi. Tài nghệ không bằng người, không lời có thể nói. Tiêu Thần nói, "Bạch huynh nếu thiện cầm đạo, thiên phú siêu nhiên, liền không nên tu hành loại này hạ lưu khúc đàn, bại phôi cầm đạo nhã hứng, mong rằng ngươi có thể đủ tốt rất muốn nghĩ, nói đến thế thôi." Nói xong, Tiêu Thần đi xuống chiến đài. Trận nhìn cực nhọc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Tiêu Thần vậy mà nói hắn điếm ố cầm đạo. Mà trên đài cao, thấy Tiêu Thần đánh đàn, ánh mắt Mộ Dung Tiên Hoàng nhìn sang một bên Mộ Dung Ly, cười nói, "Ly Nhi, Tiêu Thần từng vì đàn của ngươi sư, truyền thụ cho ngươi cầm đạo tu hành, bây giờ cùng Tiêu Thần so sánh với, ngươi như thế nào?" Nghe vậy, Mộ Dung Ly bình tĩnh nói, "Còn kém rất xa." "Vậy liền nỗ lực a." "Vâng." Dưới đài, Tiêu Thần đi trở về, thấy được Nam Hoàng Nữ Đế tức giận thấy Tiêu Thần, Tiêu Thần tự nhiên biết đến, vừa rồi tại trận nhìn cực nhọc tiếng đàn phía dưới ảo tưởng liền bị Nam Hoàng Nữ Đế biết đến, Tiêu Thần không thể không sờ một cái lỗ mũi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao loại chuyện như vậy, nói như thế nào cửa ra? Cái kia trận nhìn cực nhọc cầm đạo rất mạnh. Đám người tiểu khả ái cùng cuồng lãng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu. Quả thực rất mạnh, thiếu chút nữa nói. Một bên khác, Nam Hoàng Nữ Đế trận nhìn Tiêu Thần một cái, "Ta nhìn ngươi đến là rất hưởng thụ." Nghe vậy, tất cả mọi người là không hiểu. Tiêu Thần lúng túng cười một tiếng, "Tiểu hài tử, không che đậy miệng." Nam Hoàng Nữ Đế tức giận trừng mắt. "Ta không che đậy miệng." "Tiêu Thần, rõ ràng ngươi chính là còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Thần che miệng lại." Tiêu Thần truyền âm Nam Hoàng Nữ Đế, "Cô nãi nãi, ngươi cũng đừng nói, không phải vậy ta liền xong rồi, ngươi liền thành đáng thương ta đi." Chương 1746, Nam đội đội trưởng, "Không phải." Nam Hoàng Nữ Đế trừng mắt Tiêu Thần. "Đó là ai nói bậy?" Tiêu Thần quả quyết nhận lầm, "Ta nói bậy, ta nói bậy." Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng. "Ta không nói, buông ta ra đi." Hai cái ở truyền âm bên trong thỏa đàm, Tiêu Thần nhận sợ, Nam Hoàng Nữ Đế vì hắn thủ khẩu như bình. Tiêu Thần như chút được gánh nặng. Cái này tiểu cô nãi nãi đúng là muốn mạng a. Sớm biết nên khiến nàng đi ra. Trong lòng Tiêu Thần len lén nghĩ đến, sau đó, Nam Hoàng Nữ Đế hung hăng đá Tiêu Thần một cước, đã chứng minh vừa rồi Tiêu Thần nghĩ, Nam Hoàng Nữ Đế đều nghe được. Tiêu Thần cúi đầu, cười hắc hắc. Nam Hoàng Nữ Đế không có phản ứng hắn, mà mọi người thấy hai người bọn họ đều có chút ít không nghĩ ra được, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không lên tiếng hỏi, "Các ngươi làm gì đây? Làm gì không cho Nữ Đế nói chuyện?" Tiêu Thần vội vàng lắc đầu. "Không có a, không có không cho nàng nói chuyện, chẳng qua là nàng đường ăn nhiều, đau răng." Nói, đối với Nam Hoàng Nữ Đế sử một ánh mắt. Nam Hoàng Nữ Đế đưa tay bưng kín nửa bên mặt. "Ừm, ta đau răng." Tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có lại nói cái gì, mà chiến đấu trên chiến đài lại bắt đầu bạo phát, một vòng tiếp lấy một vòng. Buổi diễn đều bốc lửa. Ví dụ như Long Nguyệt Sơ, lực lượng của hắn không có người biết đến là cái gì, nhưng sức chiến đấu của hắn rất khủng bố, mà còn, hắn còn phong ấn lực lượng này, nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ kinh người. Long Nguyệt Sơ về sau, vẫn như cũ có thiên kiêu lan truyền ra. Vào thiên kiêu hoàng thành, Vân Thánh, Phong Thanh Chạy, Khương Tử Hư, còn có ẩn thế gia tộc thiên kiêu, Lâu Man Phong, Kỳ Lân Tử, Long Dương vân vân. Bọn họ đều yêu nghiệt chi tài. Thái cổ thánh chiến tuyển chọn, bọn họ từng vòng thông qua, thiên tiêu từng tầng bị đào thải, bọn họ lại có thể cùng đám người tiêu thần cùng nhau đứng lặng. Về phần đạo tông, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đào thải, lưu lại chỉ có 5 người. Tiêu Thần, Nhỏ Xe Khách, Cuồng Lãng, Thác Bạt Phong, Tần Tử Ngọc. Còn lại người đều ở phía sau mấy vòng chiến bại. Nhưng 5 người bọn họ là đủ xưng là đạo tông chiến lược mạnh nhất, mà khiến ánh mắt Tiêu Thần sáng lên chính là lần này, Vân Hải thành đạo thống, Vô Lượng Vân Hải cùng cũng có thiên kiêu lan truyền ra. Hắn gọi Đường Ngọc, thực lực rất mạnh, so với lúc trước người thứ nhất Vô Lượng Vân Hải cung Hiên Viên Ngạo mạnh hơn. Bây giờ, cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, đồng dạng sát nhập vào 100 người đứng đầu bên trong. Về phần Khương Nghị, Bùi Nam Thiên, Mặc Du Nhiên, Tần Ca, đám người đế diễm tự nhiên cũng đều không đáng kể, rối rít vào lần này tuyển chọn lúc trước 100 người liệt kê. So tài, liền tiền điện thoại thời gian gần 1 tháng. Nhưng liền trăng chiến đấu, so tài, khiến vô số người đều là nhiệt huyết sôi trào. Cho dù chọn lựa 100 người đứng đầu bán thánh thiên kiêu cấp bậc, bọn họ vẫn như cũ lòng đang chấn động. Như vậy thịnh hội, chuyến đi này không tệ. Lúc này, Tiêu Thần đám người đứng trên bạch ngọc chiến đài, ánh mắt nhìn về phía hoàng thành trong lầu các mộ dung tiên hoàng, vẻ mặt cung kính, trang nghiêm. Mộ Dung Tiên Hoàng đứng dậy, dậm chân mà ra. Hắn đứng trên hoàng thành, nhìn về phía Tiêu Thần đợi các vị thiên kiêu, trên mặt lộ ra nụ cười. Thời gian 1 tháng, top 100 thiên kiêu ra đời, bọn họ là thiên kiêu đứng đầu vô song tiên quốc bán thánh trong cấp bậc đứng đầu tồn tại. Bọn họ đem đại biểu vô song tiên quốc xuất chiến thái cổ thánh chiến, trên người bọn họ gánh chịu kỳ vọng cao. Tốt, rất khá. Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng tán dương, biểu hiện của các ngươi khiến chấm rất hài lòng. Các ngươi là vô song tiên quốc cảnh giới bán thánh bên trong mạnh nhất 100 người, các ngươi sẽ đại biểu vô song tiên quốc xuất chinh thái cổ thánh chiến, chinh chiến thái cổ cương vực, các ngươi nhưng có lòng tin? Có. 100 vị thiên kiêu âm thanh rung trời, thiên kiêu phong thái rồi, muôn người chú ý, chịu vô số người chiêm ngưỡng. Dưới đài, đám người Thẩm Lệ mặt ngậm mỉm cười. Các nàng nhìn chăm chú đám người Tiêu Thần bóng lưng, đáy mắt tràn đầy vẻ kích động. 100 người đoàn đội, đạo tông cũng là chiếm cứ không người nào, hơn nữa còn là thiên kiêu vô song tiên quốc dự thi dưới tình huống, cái này đã rất mạnh. Các nàng là đám người Tiêu Thần kiêu ngạo, nhưng cũng có chút hướng tới, bởi vì không thể cùng bọn họ đồng hành. Tốt, cái kia chấm tuyên bố, 100 người các ngươi chia làm đội 5, mỗi một đội 20 người, ta chọn lựa 5 người làm tiểu đội trưởng, các ngươi tự do lựa chọn. Dứt tiếng, 100 người thiên kiêu đều con người chớp động, lộ ra nhau nhau muốn thử. Tiêu Thần, Long Nguyên Sơ, Khương Nghị, Thần Lệ, Kỳ Lân Tử, 5 người các ngươi riêng phần mình dẫn đầu 19 người, trở thành một đội. Nghe vậy, 5 người Tiêu Thần nhìn nhau đối phương một cái, sau đó gật đầu, bọn họ đứng sóng vai, đối mặt còn lại 95 vị thiên kiêu chờ đợi lựa chọn của bọn hắn cùng gia nhập. Bên người Tiêu Thần, Tần Tử Ngọc dậm chân đi tới, mà thấy bên người Tiêu Thần Tiểu Khả Ái, Cuồng Lãng nết môi cười một tiếng, đi về phía hắn. Vốn ta muốn tuyển Tiêu Thần, nhưng làm huynh đệ, ta phải cho ngươi chống giữ thể diện, lỡ như không có bất kỳ ai lựa chọn ngươi, ngươi chẳng phải là thật mất mặt. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái mỉm cười. "Ừ, vậy ta cảm ơn ngươi. Khỏi phải khách khí, đều là nhà mình huynh đệ." 5 người đạo tông, còn lại 1 người Thác Bạt Phong, hắn thấy Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái không thể không gãi gãi đầu, sau đó đi về phía bên này Thần Lệ. Thần Lệ đối với Tiêu Thần nhíu mày. "Thác Bạt, coi như ngươi có ánh mắt nha." Thần Lệ cười nói. Thác Bạt Phong nói, "Không phải, ta là cảm thấy Tiêu Thần khẳng định có thể chiếm hết 20 người ngươi chưa hẳn, cho nên ta cũng cho ngươi tiếp cận số lượng." Một bên đám người Tiêu Thần cùng Khương Nghị đều là nhịn cười không được lên tiếng tới. Bên người Khương Nghị, Bùi Nam Thiên vào tiểu đội Khương Nghị. Mặc dù nhiên là hắn người yêu, tự nhiên đi theo hắn cùng nhau, mà Tần Ca cũng tới, dù sao bọn họ đã từng là tán tu tứ tuyệt, quan hệ tương đối tốt, đế diễm lại là đi Tiêu Thần bên này. Tiêu Thần đoán không được ý nghĩ của hắn, chỉ cảm thấy đều là người quen, tập hợp một chỗ cũng khá. Về phần Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử hai cái bên người, còn không đứng người, còn lại hơn 10 vị thiên kiêu đều là thấy 5 người Tiêu Thần, còn người chấp động lộ ra một phong mang. Hiển nhiên, bọn họ không phải không chịu thua. Đều là top 100 thiên tiêu, không phân tuần tự, dựa vào cái gì 5 người Tiêu Thần là có thể làm tiểu đội trưởng, bọn họ thì không thể, cho dù tiên hoàng khâm điểm, nhưng bọn họ vẫn như cũ không phục. Mà chút này, đám người Tiêu Thần đều nhìn ra. Trên hoàng thành, Mộ Dung Tiên Hoàng cười nói, 5 người các ngươi khi đội trưởng, liền phải đè ép ở đội viên của ngươi, đương nhiên, nếu mà có được người khâm phục, cũng có thể nói ra khỏi miệng, vị trí đội trưởng, ngươi có tài mới chiếm được. Đứng trên đài, Tiêu Thần cười khổ. Quả nhiên, đây là một khổ sai chuyện. Lại có người không phục. 5 người Tiêu Thần đều dậm chân mà ra, đứng lặng trong hư không, bọn họ đưa mắt nhìn phía dưới trên chiến đài nhân vật thiên kiêu, Tiêu Thần mở miệng, "Không phục đứng ra, bại ta vị trí đội trưởng sẽ là của ngươi, nhưng nếu như gia nhập đội ngũ của ta còn không phục, chớ có trách ta không nể tình." Nói xong, Tiêu Thần chờ đợi khiêu chiến. Tiểu Khả Ái nói, "Câu nói của Tiêu Thần chính là ta." Một bên, Khương Nghị cười một tiếng. "Ý của Thần Lệ chính là ta ý tứ." Nói xong, 3 người nhìn nhau, đồng thời cười ra tiếng, mà con ngươi Long Nguyệt Sơ lãnh đạm quét phía dưới Thiên Kiêu một cái, mở miệng nói, ta cũng giống vậy. Kỳ Lân Tử cũng như thế. Năm người đều đối với mình có tự tin tuyệt đối. Vị trí đội trưởng, năm người có thể dung chuyển bọn họ. Chương 1747, Vân Hải Cung, Đường Ngọc. Năm người Tiêu Thần chân đạp thương khung, đứng lặng hư không, lập tức con ngươi các vị Thiên Kiêu đều là sáng lên, đây chính là bọn họ muốn kết quả, nếu năm người Tiêu Thần không phải đứng ra, như vậy bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận, nhưng đấy lòng lại sẽ không chịu phục, dù sao bọn họ không thể chống lại mệnh lệnh của Tiên Hoàng. Nhưng, bây giờ Tiên Hoàng mở miệng, năm người tiếp nhận khiêu chiến. Cái bại, từ đi đội trưởng chức vị, do người chiến thắng thay thế, đây cũng là cơ hội. Bọn họ đều là bán thánh Thiên Kiêu cấp bậc, có thể từ ngàn người bên trong đi đến hiện tại trăm người liệt kê, cái nào đều là yêu nghiệt chi tài, trời sinh ngông nên, tự hỏi không kém bất kỳ ai, mặc kệ là cái gì cựu thiên thánh bảng tam giáp, vẫn là ẩn thế thiên tài của gia tộc. Bọn họ đều không phục. Trừ phi, bọn họ thật sự có thực lực tuyệt đối chấn áp bọn họ. Bọn họ thấy năm người Tiêu Thần, đáy lòng nhao nhao muốn thử, dù sao ai cũng suy nghĩ khi đội trưởng, không muốn bị người cùng thế hệ Thiên Kiêu cưỡi tại trên cổ mình giễu võ dương oai, mà cuồng lãng phía dưới, Thác Bạt Phong, đám người Tần Tử Ngọc lại là lắc đầu bật cười. Bọn họ tự nhiên là sẽ không tranh giành. Bọn họ liền theo Tiêu Thần cùng Thần Lệ hai người, không có gì khác nhau. Mà còn bọn họ, không cho rằng Tiêu Thần cùng Thần Lệ còn có Khương Nghị thất bại, về phần Long Nguyệt Sơ, thực lực của hắn bọn hắn cũng đều là thấy qua, không chỉ có là ở Thái Cổ Thánh Chiến tuyển chọn so tài bên trên sức chiến đấu vô song, càng lúc trước, có bại thực lực Thần Lệ, tự nhiên là có thể giữ vững đội trưởng của hắn vị trí. Còn lại người cuối cùng, Kỳ Lân Tử, bọn họ không hiểu rõ. Chỉ biết là đến từ ẩn thế thế gia, Kỳ Lân gia tộc, thực lực cường đại. Cái khác, không rõ ràng. Cho nên, bọn họ cũng không hội thao tấm lòng kia, lo lắng hắn. Bọn họ chỉ lo cùng Tiêu Thần, Thần Lệ cùng Khương Nghị. Năm người đứng ở hư không chờ đợi khiêu chiến, dưới đài, các vị Thiên Kiêu cũng ma quyền sát trưởng, lúc này một bóng người dậm chân mà ra, đi về phía thương khung, hắn mỗi một bước đều là vô cùng nặng nề. Đó là một vị người đàn ông, người mặc áo tím, mi thanh mục tú, nhưng đáy mắt lại có một tia ngưng trọng, hắn đi về phía Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần cũng biết hắn, Đường Ngọc, đến từ Vân Hải Thành, vô lượng Vân Hải Cung. Lần này tuyển chọn so tài, giết tiến vào trước 100. Là một thiên phu cực mạnh nhân vật. Hắn đứng trước mặt Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần, nói với giọng thản nhiên, Tiêu Thần, ta đến từ Vân Hải Thành đạo thống, vô lượng Vân Hải Cung. Lời này vừa nói ra, bên người Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng phía dưới, Thác Bạt Phong, Tần Tử Ngọc đều là lấy màu đậm chớp động. Đáy mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, Vân Hải Thành, địa phương này bọn họ thật hắn quen thuộc, lúc trước Tiêu Thần ở Vân Hải Thành lịch luyện, đạt được truyền thừa thánh hiền khí, lại dẫn tới vô số thế lực Vân Hải Thành vây công, thậm chí cường giả Á Thánh tự mình dẫn đội, suýt nữa vẫn lạc. Sau đạo tông hủy diệt vô lượng Vân Hải Cung, kết thúc chuyện này. Vốn cho rằng Vân Hải Thành đã xuống dốc, nhưng không có nghĩ tới lúc này lại đi ra một đường ngọc. Vân Hải Thành ẩn nút mấy năm, vậy mà ra đời như vậy thiên kiêu. Mà khuôn mặt của Tiêu Thần không có nhiều lắm tâm tình. Hắn thấy Đường Ngọc, mở miệng nói: Ta từng cùng Sở Văn Nhược từng có ước định, ta cùng ân oán của vô lượng Vân Hải Cung xóa bỏ, bây giờ ngươi xuất hiện trước mặt của ta, là có ý gì, trả thù? Đường Ngọc lắc đầu. Cũng không phải, ta vào Vân Hải Cung tu hành, Vân Hải Cung bách phế đại hưng, bây giờ Vân Hải Cung hưng thịnh, không phải là Vân Hải Cung trước kia, cho nên chuyện của ngươi không liên quan gì đến ta, ta đứng ra chính là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là có hay không có làm thực lực đội trưởng, nếu có, ta nguyện ý gia nhập đội ngũ của ngươi. Dừng một chút, Đường Ngọc tiếp tục nói, nhưng nếu không có, ta đem thay thế vị trí của ngươi. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Thần lộ ra một tia nụ cười, sau đó gật đầu. Tốt, vậy thì tới đi, chính hảo ta cũng nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có hay không thực lực, gia nhập đội ngũ của ta, kẻ yếu nhưng ta không nên. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đường Ngọc trả lời một câu. Tiêu Thần cùng Đường Ngọc đồng thời nở rộ tiên lực, lập tức cả hư không đều là thánh đạo chi lực. Đối với Đường Ngọc chiến đấu, Tiêu Thần vẫn là chú ý một chút, Đường Ngọc thiên phú của người này rất mạnh, sức chiến đấu cũng rất khủng bố, am hiểu sát phạt thuật. Đồng dạng tu kiếm nói, mặc dù cảnh giới như không phải Bùi Nam Thiên, nhưng kiếm đạo tuyệt đối không kém cỏi. Nếu gia nhập đội ngũ của hắn, tất nhiên như hổ thêm cánh. Tiêu Thần vẫn là hy vọng lôi kéo được, mà còn hắn đối với mình cũng không có định ý, đây là tốt nhất. Đường Ngọc sẽ là trừ người đạo tông, người thứ nhất gia nhập hắn đội ngũ thiên kiêu. Hai người khí tức đều là cực kỳ khủng bố, hai tay Đường Ngọc ở hư không một chảo, lập tức hai đạo thánh đạo tiên lực ngưng tụ thần kiếm nổi lên, giữa thiên địa ra đời một luồng chí cường kiếm đạo khí tức, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Lực lượng mạnh mẽ hình như có thể xé rách hết thảy, chém giết hết thảy, kiếm đạo của Đường Ngọc rất mạnh, khí tức cũng như thế. Tiêu Thần hơi mỉm cười, trong tay hắn cũng có thần kiếm ngưng tụ mà ra. Là hắn thất kiếm một trong hư không giữa, thiện ám sát. Hai người đối chọi gay gắt, đang liều kiếm thế. Ông ông. Trong hư không ra đời hai đạo kinh khủng kiếm đạo phong bạo, ở hai người vị trí trung ương không ngừng tứ ngược, va chạm, vô hình tranh phong, cảnh giới Tiêu Thần mạnh hơn Đường Ngọc, nhưng Đường Ngọc không sợ chút nào, cho dù hắn chưa từng vào cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Hắn vẫn như cũ có can đảm cùng Tiêu Thần tranh phong. Một trận chiến này, hắn không có ôm có thể thắng ý nghĩ, mà biết đến Tiêu Thần am hiểu kiếm đạo, cho nên hắn đi ra, hy vọng có thể đánh với Tiêu Thần một trận, rèn luyện của mình kiếm đạo. Bởi vì, hắn biết đến, mình căn bản cũng không khả năng thắng. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Đáy mắt Đường Ngọc là một mảnh kiếm khí sáng chói, phảng phất đang trong mắt hắn cất một mảnh kiếm đạo thế giới, Tiêu Thần vẹn vẹn nhìn thoáng qua cũng là cảm giác muốn bị mai táng trong đó, trong mắt Đường Ngọc phảng phất là kiếm chủng, nhưng có một đạo màu đỏ thắm thần kiếm treo ở trong hư không, thanh kiếm kia tách ra mạnh mẽ sát khí. Tiêu Thần có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi, trong tay hắn chi kiếm vung lên, lập tức hư không xé rách, huyễn hóa ra vô số lô đen, mỗi một lô đen giữa đều có lấy một tia liên hệ, phảng phất trong đó nhấc lên đường hầm, có thể tự do xuyên qua trong đó. Kiếm ý của Tiêu Thần động, trong chốc lát, vô số lô đen trong nháy mắt chết xạ ra vô tận kiếm ý, thẳng hướng Đường Ngọc. Trong tay Đường Ngọc song kiếm huy vũ, diễn sinh kiếm long. Ngang. Kiếm long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm, nhưng trong đó lại xen lẫn kiếm ngân vang âm thanh, sau đó trường long quét sạch hư không, đem vô tận kiếm khí đón đỡ bên ngoài, không cách nào xâm nhập thân thể Đường Ngọc, Tiêu Thần không thể không con người sáng lên. Cái này kiếm đạo của Đường Ngọc thật mạnh, vậy mà có thể khóa cảnh đón đỡ kiếm khí của hắn. Không tầm thường. Cho dù nhị sư huynh chỉ sợ cũng là chưa chắc có thể làm được như vậy, nhưng Đường Ngọc lại làm được. Điều này nói rõ cái gì? Kiếm đạo của Đường Ngọc thậm chí trên nhị sư huynh Tần Tử Ngọc, đương nhiên không phải tu hành kiếp kiếm đạo cùng quá huyền ảo kiếm kinh điều kiện tiên quyết, hiện tại hai kiếm đạo của sư huynh đã siêu việt Bùi Nam Thiên. Hư không, thuần sát. Tiêu Thần mở miệng, lập tức vô tận kiếm khí bất quy tắc nở rộ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chương 1748, khiêu chiến. Hư không kiếm thuật, am hiểu ám sát. Kinh khủng kiếm khí hóa thành vô tận kiếm quang ở trong hư không chớp động, nhìn như là kiếm quang, thật ra thì lại là thực chất kiếm ý, hơi không cẩn thận, liền biết bị chém giết ở kiếm dưới ánh sáng. Sắc mặt Đường Ngọc ngưng trọng. Kiếm đạo của hắn cũng vào giờ khắc này bộc phát ra, kiếm long đang không ngừng tăng lên. Thứ nguyên bản 2 đầu, biến thành 10 đầu. Long thần kiếm khí, chém. Thanh âm Đường Ngọc mục đích bản thân trong miệng truyền ra, lập tức thiên địa đều là thần long hư ảnh, uy nghiêm của thần long quét sạch hết thảy, trấn áp hư không, vô tận lỗ đen chi địa đều là đang bị 10 đầu thần long du tẩu. Sở xuất kiếm khi đều bị thần long gột rửa, nhưng con ngươi Đường Ngọc vẫn ngưng trọng như cũ. Mặc dù kiếm ý của Tiêu Thần không có thương tổn đến hắn, nhưng bây giờ chủ động vẫn luôn là bị Tiêu Thần nắm trong tay, không có quyền chủ động, liền giống là bị người nắm mũi dẫn đi, loại cảm giác này rất ngột ngạt, sớm muộn sẽ sai lầm, đó chính là chí mạng tổn thương. Không được, nhất định phải đổi bị động là chủ động. Nghĩ tới chỗ này, Đường Ngọc khống chế thần long, vọt thẳng vào Tiêu Thần hư không hấp động bên trong, lấy thần long tự bạo đem lỗ đen giữa liên hệ đánh gãy. Như vậy Tiêu Thần hư không chi kiếm cũng là không có cách nào vận dụng, như vậy cũng là phá hắn đạo này kiếm trận. Mà đối diện, trên mặt Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười. Uổng cho ngươi nghĩ ra được, vậy mà dùng phương pháp như vậy để phá vỡ của ta hư không kiếm trận, cũng coi là ngươi có bản lãnh, có thể lấy chênh lệch một cảnh giới thực lực phá của ta một kiếm, đủ để chứng minh kiếm đạo của ngươi cường đại, rất tốt, nhưng ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể tiếp được ta mấy kiếm. Dứt tiếng, bàn tay Tiêu Thần giơ lên trời, lập tức phong vân dũng động. Ầm ầm. Thiên khung có sấm rền nổ vang, sau đó một đạo lôi đỉnh kinh khủng giáng lâm, rơi vào bàn tay Tiêu Thần bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Tiêu Thần nở rộ kinh khủng lôi điện chi lực, lôi đỉnh thần thể thúc dục, giờ khắc này, Tiêu Thần phảng phất hóa thân lôi đỉnh chúa tể, nắm trong tay chư thiên tiên phạt lực. Mà Tiêu Thần lấy lòng bàn tay làm môi giới, dẫn đường lôi đỉnh lưu động. Giữa thiên địa, bị lôi điện xỏ xuyên qua. Thiên khung đều là lôi hải che trời, lòng bàn tay Tiêu Thần bên trong có một đạo lấy thiên phạt lôi đỉnh chi lực hóa thành thần kiếm, Tiêu Thần thấy Đường Ngọc, cười nói: đây là của ta kiếm thứ hai, tên là Lôi Đỉnh Thần Kiếm. Đường Ngọc cảm thụ thiên phạt uy lực, trong lòng run rẩy. Thấy Tiêu Thần Lôi Đỉnh Thần Kiếm trong tay, như lâm đại địch, lập tức ở thân thể hắn xung quanh nở rộ vô tận kiếm ý, vạn kiếm treo, hóa thành thế giới kiếm nói sát trận, dừng lại trước người hắn, bàn tay hắn vung lên, lập tức kiếm trận luân chuyển, sát khí bừng bừng, phảng phất muốn đem thiên địa đều là chu diệt. Vậy ta liền lấy kiếm trận tiếp lôi đỉnh của ngươi thần kiếm. Đường Ngọc mở miệng. Tốt. Xuy suy. Trong tay Tiêu Thần, Lôi Đỉnh Thần Kiếm chớp động hồ quang. Lập tức Tiêu Thần một kiếm chém ra, thiên khung lôi hải tụ thế, một đạo lôi quang kiếm mang chấn sát mà xuống, chạy thẳng tới Đường Ngọc đi. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ, Đường Ngọc mặt không đổi sắc, phảng phất trước núi Thái Sơn sụp đổ đều sắc không thay đổi, kiếm trận ngưng tụ, cùng lôi đỉnh kiếm mang va chạm. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, đinh hai nhức óc, hư không nhuộm dần bạch quang. Mãnh liệt va chạm, kiếm trận của Đường Ngọc trong khoảnh khắc cũng là bị phá hủy, Đường Ngọc cũng bị đánh bay ra ngoài, khí huyết quần quật đi lên, ngay cả cầm hai tay kiếm đều là hơi nhỏ có chút rung động. Nhưng cũng coi là miễn cưỡng chống được một kiếm này của Tiêu Thần, nhưng Đường Ngọc cũng biết, một kiếm này, Tiêu Thần không dùng toàn lực, không phải vậy, hắn sẽ chết. Cho nên một kiếm này, mặc dù chống nổi, nhưng hắn cũng đã bại. Hắn ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần, một kiếm này, ngươi dùng mấy phần lực? Nghe vậy, Tiêu Thần mở miệng, nói, 4 phần. Mặc dù biết Tiêu Thần lưu thủ, nhưng nghe được đáp án, trong lòng Đường Ngọc vẫn như cũ hung hăng run rẩy một chút, mình thậm chí không để cho Tiêu Thần vận dụng không phân lực, vẹn vẹn chỉ có 4 phần, mình cũng là đã không chịu nổi. Quả nhiên, sự chênh lệch giữa bọn họ rất lớn. Ta nhận thua. Đường Ngọc thu kiếm, thấy Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại cười nói, nếu nhận thua, đừng quên ngươi đã nói. Chút này, Đường Ngọc tự nhiên nhớ kỹ. Coi như là Tiêu Thần không đề cập nữa, hắn cũng biết vào đội ngũ Tiêu Thần. Bởi vì, hắn muốn thỉnh giáo Tiêu Thần kiếm đạo. Mà sau trận chiến này, không ít thiên kiêu thấy Tiêu Thần đều là chấn động, mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái cũng bị người khiêu chiến, chạy ra người là Lâu Man Phong, am hiểu tốc độ, tu hành côn bằng thuật. Tiêu Thần đứng ở một bên, thấy một màn này, không thể không bật cười. Mặc dù côn bằng là đứng đầu yêu thú, nhưng ở trước mặt Tiểu Khả Ái vẫn như cũ không được. Huyết mạch của Tiểu Khả Ái Tiêu Thần còn không biết là cái gì, nhưng hắn biết đến, huyết mạch của Tiểu Khả Ái vô cùng cao quý, có thể xưng yêu tộc đứng đầu huyết mạch, có thể đối với tất cả yêu thú trấn áp, cho dù thần thú, huyết mạch chi lực của Tiểu Khả Ái đều có tác dụng khắc chế. Điểm này, Tiêu Thần cũng tò mò. Tiểu Khả Ái bản thế gia hỏa này rốt cuộc là yêu thú nào, vậy mà như thế mạnh mẽ. Quả nhiên, Lâu Mãn Phong bị khắc chế. May mắn hắn không phải yêu thú, không phải vậy lúc này Tiểu Khả Ái thậm chí không cần ra tay liền có thể trấn áp hắn. Sau lưng Tiểu Khả Ái yêu thần hiện hiện, sau đó phụ thể. Lập tức, thực lực Tiểu Khả Ái tăng vọt, có thể so với cường giả bán thánh tam trọng thiên trung kỳ. Lâu Mãn Phong cũng ở tam trọng thiên cảnh giới. Hai người chiến đấu rất cuồng bạo. Tốc độ, Tiểu Khả Ái đồng dạng am hiểu, hai người giao thủ cực nhanh, vốn dĩ tốc độ làm ngạo lúc này Lâu Mãn Phong sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Tiểu Khả Ái có thể đi theo tốc độ của hắn, mà ở trước mặt hắn, lực lượng của hắn sẽ bị áp chế. Điều này làm cho hắn mất đi rất nhiều tiên cơ. Tiểu Khả Ái cầm lượng thiên xích trong tay, Trảm Thiên Chu thần xích pháp trực tiếp chém dụng. Ầm ầm. Lập tức, thiên khung xé rách, có quang huy vô tận lưu động, chấn sát mà xuống, chạy thẳng tới Lâu Mãn Phong đi, lập tức sau lưng Lâu Mãn Phong có côn bằng bóng người hiện lên, cùng lách mình tránh né, nhưng đây là thân thể Tiểu Khả Ái nở rộ yêu thần uy áp, côn bằng e ngại, không dám tránh né. Cái này một thước, hung hăng rơi vào trên người hắn. Xuy suy, có máu tươi huy sái, Lâu Mãn Phong bị thương, máu tươi phun ra, rớt xuống thương khung. Vai Tiểu Khả Ái khiêng lượng thiên xích, ánh mắt quét qua các vị thiên tiêu. Còn có ai không phục? Một bên Tiêu Thần đối với hắn dựng lên ngón tay cái, Tiểu Khả Ái cười hắc hắc. Lúc này, còn có ba người không có tiếp nhận khiêu chiến. Khương Nghị, Long Nguyên Sơ, Kỳ Lân Tử. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là phân biệt thất bại đối thủ, nhưng chiến bại một người, còn có rất nhiều người không phục. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vẫn như cũ chờ đợi khiêu chiến. Lúc này, có 5 người dậm chân tương cùng, phân biệt đứng ở Tiêu Thần trước mặt 5 người. Bọn họ thực lực 5 người đều không yếu, cường giả có cùng Tiêu Thần theo cảnh giới Khương Nghị, bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, kẻ yếu cũng cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên, trong 5 người, cảnh giới Kỳ Lân Tử cùng Tiểu Khả Ái mới vào bán thánh tam trọng thiên, mà trước mặt hắn đứng chính là một vị thiên kiêu bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong. Người kia thấy Kỳ Lân Tử, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Xem ra, hắn là đúng đội trưởng Kỳ Lân Tử chi vị, nhất định phải được. Chương 1749, nhưng có ý kiến. Thực lực Kỳ Lân Tử rất thần bí, nhưng tuyệt đối không yếu. Đối mặt trước mắt vị kia bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong thiên kiêu cấp bậc, miệng Kỳ Lân Tử sừng khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta nhìn không thấu. Tên của hắn, Không Hiển Sơn Lậu Thủy. Nhưng nếu ở Kỳ Lân gia tộc, đó là tuyệt đối kinh khủng. Kỳ Lân thế gia mỗi một thời đại chỉ có một vị Kỳ Lân Tử. Bọn họ không có tên, từ ra đời cũng là lấy Kỳ Lân Tử mệnh danh, mà còn, mỗi một thời đại đều có 10 vị thiên phú đứng đầu Kỳ Lân Tử, trong gia tộc hậu tuyển, tầng tầng tuyển chọn, từ 10 vị đứng đầu nhất hậu bối bên trong chọn lựa Kỳ Lân gia tộc chân chính Kỳ Lân Tử. Từ đó truyền thừa Kỳ Lân huyết, tiếp nhận gia tộc truyền thừa. Mà Kỳ Lân Tử trước mắt cũng là Kỳ Lân thế gia đương kim thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Ở Kỳ Lân thế gia có một câu nói lưu truyền đến nay. Kỳ Lân cười một tiếng, Diêm Vương đường vòng. Bởi vậy, có thể thấy được thực lực Kỳ Lân Tử cương đại. Ngươi xác định tuyển ta? Kỳ Lân Tử nhìn trước mắt thiên kiêu, chậm rãi mở miệng. Hắn đang cho đối phương cơ hội, không nên trêu chọc hắn, không phải vậy sẽ rất thảm. Nhưng con ngươi thiên kiêu kia chớp động một lạnh lùng cùng khinh thường. Thế nào, sợ rồi? Thiên kiêu kia tên là Dương Thịnh, thiên kiêu đứng đầu, chiến lực cường đại. Vào lúc này trước trong 100 người, cũng tuyệt đối không yếu, dù sao thực lực của hắn cũng là bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, có thể đạt đến cảnh giới này thiên tiêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cũng là một trong số đó. Mà hắn, tranh chấp đội trưởng Kỳ Lân Tử chi vị. Con ngươi Kỳ Lân Tử không có biến hóa. Ta cho ngươi cơ hội thay người, là ngươi không phải chân quý, chờ một hồi cũng không nên hối hận. Kỳ Lân Tử mà nói khiến trái tim Dương Thịnh ngọn nguồn không thể không cười nhạo một tiếng, hắn sẽ hối hận. Làm sao có thể? Trong 5 người chỉ có hắn cùng cảnh giới thần lệ thấp nhất. Mà vừa rồi thần lệ xuất thủ, đã để hắn có hiểu biết, thần lệ là một loại người hung ác, nếu cùng hắn đối bính, cho dù cảnh giới của mình giành trước, nhưng khả năng vẫn như cũ sẽ không chiếm được chỗ tốt, cho nên, hắn cũng là lựa chọn không xuất thủ Kỳ Lân Tử. Cảnh giới bên trên hắn là song đoạt lấy ưu thế. Tự nhiên là không e ngại Kỳ Lân Tử, cho nên Kỳ Lân Tử muốn hù dọa hắn, khiến hắn thối lui ra khỏi tranh đoạt, đó là không thể rồi. Hán, không phải nhát gan người. Vậy liền đến đây đi. Kỳ Lân Tử mở miệng, con ngươi hắn chớp động, trong nháy mắt, thiên địa ra đời một luồng uy áp chí cường, quét ngang thiên địa, khí tức kia khiến Dương Thịnh đều là cảm thấy chấn động trong lòng, con ngươi hắn không thể không ngưng trọng lên. Một mực tỏa định Kỳ Lân Tử. Xem ra đây mới phải hắn thực lực chân chính. Trước kia mấy vòng so tài, hắn đều tại ẩn giấu thực lực của mình. Nhưng thì tính sao? Ẩn giấu thực lực cũng không chỉ một mình hắn. Hắn cũng tại ẩn giấu. Bây giờ tranh đoạt đội trưởng, hắn liền không có ở đây tầng tư, đến muốn để tất cả mọi người nhìn một chút, ai mới là thích hợp làm người đội trưởng. Kỳ Lân Tử, hắn không xứng. Đánh. Thánh đạo huy lực nở rộ, cường đại thánh huy bao quanh thân thể Dương Thịnh, lúc này Dương Thịnh phảng phất không ai bị nổi tiên nhân rồi, chỉ gặp hắn dậm chân mà ra, đi về phía Kỳ Lân Tử, trong chốc lát, hư không vỡ nát, vô tận uy áp giáng lâm, thân thể Kỳ Lân Tử xung quanh cũng có tiên lực dung chuyển, tự động chống cự trong đó uy áp. Hắn là song đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi Dương Thịnh đi tới. Đôi mắt của hắn thâm thúy, nhìn không ra biến hóa, nhưng có thể cảm thấy chính là khí tức Kỳ Lân Tử trở nên càng khủng bố hơn. Ở phía sau hắn, có một đạo đồ án đang chậm rãi ngưng tụ lại. Bức đồ án kia là song giống như là đồ đằng, thần thánh, thần bí, cường đại, cổ xưa, phảng phất di truyền từ thượng cổ, khiến người ta nhìn không thấu. Mà lúc này Dương Thịnh đã đi tới, hắn mỗi bước ra một bước, hư không đều biết băng liệt, thánh đạo chi lực vần quanh, không ai bị nổi. Ở hắn phía sau có một vòng mặt trời ngưng tụ, nóng bỏng vô cùng, phần thiên trừ hải, nung khô hết thảy. Hắn muốn đốt đi diệt Kỳ Lân Tử. Viêm Dương Thánh Pháp. Thanh âm Dương Thịnh rơi xuống, lập tức mặt trời luân soi, chạy thẳng tới Kỳ Lân Tử đi, hư không đều là bị phủ lên thành màu đỏ rực, vô cùng chói lọi, nhưng lúc này lại không có người thưởng thức, bởi vì bọn hắn lực chú ý đều là đặt ở cuộc chiến đấu này phía trên. Rốt cuộc, Dương Thịnh có thể đều chiến bại Kỳ Lân Tử, thay thế đội trưởng chi vị. Sau lưng Kỳ Lân Tử, đồ đằng nở rộ quang huy. Trong chốc lát, một luồng khí tức man hoang nở rộ, sau đó cũng là một đạo kinh thiên thú giống lên phía trên truyền ra, con người tất cả mọi người cũng là vì chớp động, bọn họ nhìn về phía sau lưng Kỳ Lân Tử đồ đằng, không thể không hít một hơi linh khí. Bởi vì mục đích bản thân đồ đằng bên trong, đi ra một đạo Kỳ Lân. Kỳ Lân chân đạp tường vân, một thân màu mực lân giáp, tinh hồng hai con ngươi, lộ ra sát phạt chi khí. Kỳ Lân thế gia thánh thú, Hắc Kỳ Lân. Mỗi một thời đại Kỳ Lân thế gia Kỳ Lân tử đều muốn nắm trong tay gia tộc thực lực thánh thú. Bởi vì gia tộc truyền thừa Kỳ Lân huyết, cho nên thánh thú Hắc Kỳ Lân nhận làm chủ, vì đó chinh chiến sát phạt. Thánh thú Hắc Kỳ Lân này có á thánh chi uy. Lúc này, Hắc Kỳ Lân nhìn lướt qua Dương Thịnh, lập tức thân thể Dương Thịnh run rẩy, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, mà cái kia một vòng mặt trời cũng trực tiếp hỏng mất, hóa thành hư vô. Kỳ Lân tử thấy Dương Thịnh, nói với giọng lạnh lùng, "Phục." Vẻ mặt Dương Thịnh kinh hãi, liên tục gật đầu. Sau đó, ánh mắt Kỳ Lân tử nhìn về phía các vị thiên kiêu, nói, "Phục." Các vị thiên kiêu trầm mặc. Ai có thể không phục, Kỳ Lân tử nắm trong tay thánh thú cấp á thánh, ai có thể cùng tranh tài. Kỳ Lân tử lấy hộ thân thánh thú khuất phục các vị thiên kiêu. Mà đổi thành một bên, đối thủ của Khương Nghị, bán thánh tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới, lúc này đã cùng Khương Nghị giao thủ, hai người chiến đấu không chút huyền niệm, mở màn cũng là bị Khương Nghị trấn áp, thế giới chi lực, cử thế vô địch, thiên kiêu kia trực tiếp bị đánh bay thổ huyết. Một bên khác, Long Nguyệt Sơ cũng xuất thủ. Đối thủ của hắn, bán thánh tam trọng thiên trung kỳ, bị hắn miểu sát. Trừ lúc trước trận chiến kia, Long Nguyệt Sơ mỗi một lần so tài đều là miểu sát, không ai có thể thấy được hắn thực lực chân chính, có lẽ hắn có thể kiêm so với cường giả bán thánh tứ trọng thiên. Tất cả mọi người là nhìn không thấu. Ánh mắt hắn lãnh đạm, nhìn về phía đám người, mở miệng nói, còn có ai? Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng chiến bại đối thủ. Năm người vẫn là năm người trước kia. Mà người khiêu chiến, toàn bộ chiến bại, tuy có người ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, bọn họ mới biết Tiên Hoàng vì sao tuyển năm người bọn họ là đội trưởng. Thực lực của bọn họ, đích thật là đứng đầu, không phải bọn họ có thể so sánh. Mấy trận chiến về sau, các vị thiên kiêu thần phục. Rối rít cho đội, 5 người Tiêu Thần riêng phần mình dẫn đầu 19 người, cắt thành một đội. Thất bại nhận phía trên, Mộ Dung Tiên Hoàng chậm rãi gật đầu. Đối với Tiêu Thần biểu hiện của 5 người, hắn rất hài lòng. Sau đó, Mộ Dung Tiên Hoàng nhìn về phía 5 người Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, các ngươi 5 cái không để cho chấm thất vọng, hy vọng các ngươi có thể mang theo ta thiên kiêu vô song tiên quốc, trong thái cổ thánh chiến, thành tựu huy hoàng. Về phần năm chi đội ngũ, do Tiêu Thần thống soái, các ngươi có gì dị nghị không? Nói, Mộ Dung Tiên Hoàng cười thấy các vị thiên tiêu. Đồng thời, ánh mắt hắn cũng đang nhìn Tiêu Thần, Khương Nghị, Thần Lệ, Long Nguyệt Sơ, 5 người Kỳ Lân tử, chờ đợi phản ứng của bọn hắn. Tiêu Thần nâng trán. Hắn có loại dự cảm không tốt. Chương 1750, Chiến Long Nguyệt Sơ. Trong lòng Tiêu Thần có cảm giác không tốt ra đời. Một bên, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là hơi mỉm cười, sau đó mở miệng, nói, chúng ta không có ý kiến. Mà Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân tử lại là con người chấp động. Đáy mắt của bọn họ lộ ra phong mang. Sau đó, bọn họ đồng thời mở miệng, nói, ta có. Ta có hai chữ rơi xuống, Tiêu Thần cười khổ. Nhìn, phiền toái tới. Vẫn là phiền toái lớn. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là người mình nơi này, hắn đương nhiên không lo lắng, mà hai người bọn họ trả lời, Tiêu Thần ta đoán được, về phần Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử, bọn họ cùng mình không hề quan hệ, phản đối mình thống soái Vô Song Tiên Quốc các vị thiên kiêu, không thể tránh được. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng, https. Liên muốn trước kia các vị thiên kiêu không phục bọn họ. Biện pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Chiến đấu. Tiêu Thần không phải sợ bọn họ, chẳng qua là hai người kia đều so sánh khó giải quyết, bọn họ thực lực chân thật đều chưa từng nở rộ, một mực đang ẩn giấu đi. Tiêu Thần suy nghĩ không phải đầu, nhưng hắn biết đến, hai người kia chiến đấu, tất nhiên cực kỳ khủng bố. Gia tộc của Long Nguyệt Sơ truyền thừa cường đại. Bên người Kỳ Lân Tử càng có hơn á thánh thánh thú bảo vệ. Con ngươi Tiêu Thần sâu sâu. Đã các ngươi không phục, vậy chỉ dùng chiến đấu đến giải quyết đi, chỉ cần các ngươi bại Tiêu Thần, như vậy, vị trí thống lĩnh chính là các ngươi. Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử dậm chân mà ra. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Cẩn thận. Tiểu Khả Ái mở miệng. Một bên Khương Nghị cũng đáy mắt chớp động vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ một mực chưa từng triển lộ thực lực chân chính, ngươi không thể chủ quan. Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết. Hai người đều là lui xuống chiến đài. Lúc này, hư không trên Bạch Ngọc chiến đài, chỉ còn lại có ba người, Tiêu Thần, Long Nguyệt Sơ, Kỳ Lân Tử. Thân phận của Tiêu Thần, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử không tán đồng. Thế là, Tiên Hoàng hạ lệnh, quyết đấu phân thắng thua. Bên thắng đảm nhiệm thống lĩnh các vị thiên kiêu. Tiêu Thần tiếp nhận khiêu chiến, không tiếp thụ cũng không được. Lúc này, Tiêu Thần có loại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cảm giác, điều này làm cho Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười. Bệ hạ, so tài có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Tiêu Thần đối với Mộ Dung Tiên Hoàng chắp tay, lên tiếng nói, trên hoàng thành, Mộ Dung Tiên Hoàng mỉm cười. Xuất ra đầu tiên. Điều kiện gì? Hạn chế Kỳ Lân Tử triệu hoán thánh thú Hắc Kỳ Lân, cái kia Hắc Kỳ Lân có á thánh thực lực cấp bậc, ta không phải là đối thủ, mời bệ hạ ân chuẩn. Tự nhiên. Mộ Dung Tiên Hoàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Kỳ Lân Tử, mở miệng nói, Kỳ Lân Tử, của ngươi gia truyền thánh thú ở so tài trong quá trình ghê gớm vận dụng, nếu vận dụng, lập tức tác chiến bại luận. Kỳ Lân Tử gật đầu. Hắn bản thân thực lực cũng cực mạnh, hắn tự hỏi, cho dù không cần Kỳ Lân thánh thú, hắn cũng có thực lực đánh bại Tiêu Thần. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Thần mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước người Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử, chậm rãi lên tiếng, không biết các ngươi người nào tới trước. Nghe vậy, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử liếc nhau. Sau đó, Long Nguyệt Sơ dậm chân mà ra. Ta tới trước đi. Hắn bình thản nói. Long Nguyệt Sơ đi ra, dưới đài, con người đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là chớp động một vẻ lo lắng, bọn họ còn nhớ rõ lúc trước Long Nguyệt Sơ một trưởng, bại trận chiến kia của Thần Lệ, bây giờ, Tiêu Thần phải cùng chiến đấu. Tất nhiên là một trận kịch chiến. Mà Tiểu Khả Ái thấy trên đài Long Nguyệt Sơ, sau trận chiến ấy, tâm hắn cảnh thủy biến, vào cảnh giới bán thánh tam trọng tiên, sau đó cũng là thái cổ thánh chiến tuyển chọn so tài, ánh mắt của hai người nhìn nhau nhiều lần, nhưng ai cũng không có chọn đúng mới làm đối thủ. Song song chúng tuyển top 100 thiên kiêu. Bây giờ, Long Nguyệt Sơ trở thành đối thủ của Tiêu Thần. Lần này, trái tim Tiểu Khả Ái cũng không có ở đây dễ dàng, bởi vì Long Nguyệt Sơ quả thực cường đại, mà còn cường đại đáng sợ, nếu hắn cùng Long Nguyệt Sơ cùng cảnh, hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu có một tia chênh lệch, hắn là song không có nắm chắc. Đây là Long Nguyệt Sơ cho hắn cảm thụ. Cho dù lúc trước Khương Nghị đều chưa từng như vậy, có thể làm cho Tiểu Khả Ái như vậy cảm thụ trừ bên ngoài Tiêu Thần, cũng là Long Nguyệt Sơ, về phần Kỳ Lân Tử kia không có liên thủ, hắn không rõ ràng. Một trận chiến này có chút ý tứ. Một bên, Cuồng Lãng mở miệng nói, "Đúng vậy à, xem ra tiểu sư đệ đụng phải kinh địch, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử đều không phải là hạng người bình thường, xem ra là một trận ác chiến." Tần Tử Ngọc cũng nói như thế nói. Phong Lưu nói, "Ta cảm thấy chưa chắc, Tiêu Thần chưa từng thua trận, ta xem lần này cũng sẽ không. Cho dù thắng, chỉ sợ cũng là Bùi Nam Thiên nói còn chưa dứt lời đứng bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ nghe thường lườm hai người một cái." Chợt, nói khẽ, "Mấy người các ngươi không thể bất tranh cãi." Thông cảm một chút lúc này tâm tình Lệ Nhi cùng Thiên Vũ. Nghe vậy, mấy người rối rít chê cười, im lặng. Mà Tiểu Khả Ái con người tím vàng lắc lư. "Lệ Nhi, Thiên Vũ, đừng lo lắng, Tiêu Thần thời điểm các ngươi rõ ràng treo lên đánh ta tồn tại, Long Nguyệt Sơ không có thực lực như vậy, hắn bại cũng nôn máu, tính như vậy đi lên, thực lực Tiêu Thần so với hắn bởi vì nên mạnh." Tiểu Khả Ái cười an ủi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gật đầu, "Chúng ta tin tưởng Tiêu Thần, chưa hề đều tin tưởng." Mà đổi thành một bên, Khương Nghị lại là đối với nhỏ xe khách cùng Bùi Nam Thiên truyền âm, "Các ngươi còn nhớ được ta đối với các ngươi nói Long gia cái kia truyền thừa hay sao?" Hỏi rõ, hai người lông mày đều là nhăn lại. Xuất ra đầu tiên hở tờ tờ tờ s, hở tờ tờ tờ s. "Ngươi kia cảm thấy Tiêu Thần cùng Long Nguyệt Sơ ai có thể thắng?" Bùi Nam Thiên cùng Tiểu Khả Ái đồng thời mở miệng. Khương Nghị trầm ngâm, ánh mắt đánh giá Tiêu Thần cùng Long Nguyệt Sơ. "Hồi lâu, đặt ở mở miệng, trong mắt ta, bọn họ bởi vì nên chia 5 năm đi, ta cũng thấy không rõ cục diện, bọn họ chỉ có đánh qua mới biết. Vậy xem đi." Ừm. Đứng trên đài, Tiêu Thần cùng Long Nguyệt Sơ đối lập mà chiến, hai cái cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, ai cũng không có nở rộ tiên lực, bọn họ cứ nhìn đối phương như vậy, con mắt đều là không nháy mắt một chút. Bọn họ phảng phất muốn nhìn thấu lẫn nhau. Ông ông. Mặc dù không có nở rộ tiên lực, nhưng tất cả mọi người là cảm thấy một luồng kinh khủng khí chàng đang tỏa ra, quét sạch chiến đài, trong bọn hắn ương vị trí bạo phát và chạm. Hồi lâu, hai người đồng thời cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo tiên lực phóng lên tận trời, dung chuyển tương cung, vô tận thánh đạo quang huy rủ xuống, phân biệt rơi vào hai người trên thân thể, Cửu Tiêu Lôi đỉnh chớp động, giáng lâm ở trên thân thể Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần như lôi đỉnh huyền hóa, chớp động hồ quang, lôi đỉnh chiến thể mở.